Hưu. Thanh đằng một co duỗi sợi đằng, so đỉnh núi nhanh hơn, trực tiếp cướp đi Tiêu Phàm trong tay hỗn độn sơ thủy bản nguyên, lóe lên liền lui về cổ thụ bên trên. Chán. Tiêu Phàm bó tay rồi, con hàng này chỉ biết ăn, sẽ không thần phục a. Ta dựa vào, ngươi lãng phí a. Lâm Phi kêu to nói, cái đồ chơi này tại thời khắc mấu chốt có thể để hỗn độn mục linh tấn cấp, thậm chí có thể để nó tiến hóa bản nguyên, trở thành cao cấp hơn hỗn độn mục linh. Hắc hắc. Tiêu Phàm cười một tiếng, lần nữa lấy ra một đoàn nhỏ hỗn độn sơ thủy bản nguyên, bất quá lần này hắn nhưng cẩn thận nhiều. Hưu. Thanh đằng một lần nữa kéo đuôi sợi đằng, muốn cướp đoạt hỗn độn sơ thủy bản nguyên, nhưng là Tiêu Phàm càng nhanh, thân ảnh lóe lên liền tránh khỏi. Muốn hỗn độn sơ thủy bản nguyên, vậy sẽ phải đi theo ta. Cái đồ chơi này ta còn có không ít. Tiêu Phàm đối đỉnh núi hét lớn. Hoa. Hỗn độn mục linh sao động, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở trên đỉnh núi, thân thể của nó có thể kéo rôi hoặc là co vào, gốc rễ tựa như người chân, nhìn rất là buồn cười, bất quá xem thường nó người đều đã chết, con hàng này trí tuệ đẳng cấp rất cao. Lúc này, thanh đằng mục co rút lại thành dài 2 mét, thô to như thùng nước thân cây, toàn thân hiện ra hỗn độn sắc, nó nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Đúng vào lúc này, vị thiên phu trưởng kia đột nhiên ném ra một thanh trường mâu mang theo thánh uy, ma sát ra hỏa diễm, thẳng đến đỉnh núi mà tới. Hưu, phanh, trường mâu xuyên qua gông cùm xiềng xích, hung hăng mà đâm vào thanh đằng mục bên trong, đem thanh đằng mục mang bay, nhưng là một lát sau, thiên phu trưởng hai tay kết ấn, gầm thét nói, về. Hoa, trường mâu buộc phát thánh uy, bị thiên phu trưởng thần niệm kiềm chế, kéo lấy thanh đằng mục không ngừng hướng về sau bay ngược. Phanh. Thanh đằng mục trong nháy mắt cắm rễ ở đại địa, nhục thân đều bị xé rách ra, nhưng là từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ. Hưu. Tiêu Phàm đâu chịu làm cho đối phương đạt được thanh đằng mục, lập tức xông lên đỉnh núi, chém xuống một kiếm, vũ kiếm bị trong nháy mắt kích phát, thánh uy trùng thiên, một kiếm đem đối phương trưởng mâu từ giữa đó chặt đứt. A. Người thiên phu trưởng kia lập tức kêu thảm một tiếng, thân niệm bị vũ kiếm kích tổn thương, sắc mặt trắng bệnh, rút lui hơn 10 bước. Trường mâu không có chói buộc tính, thanh đằng mục đạt được thở cơ hội. Trong chốc lát liền đem mũi thương bức ra ngoài thân thể, thương thế vậy mà lấy mắt thường tốc độ chữa trị, cái này chữa trị tính mạnh đến biến thái. Chương 649, 30 người đại chiến đại đội ngàn người. Thanh đằng mục một chữa trị thương thế, cấp tốc kéo duỗi bản thể, trực tiếp cuốn lấy Tiêu Phàm, đằng mục nhưng mềm nhưng cứng rắn, mềm lúc như nước, cứng rắn thời điểm so thần binh lợi khí sắc bén hơn, xuyên thủng Tiêu Phàm nhục thân liền cùng đùa giỡn giống như. Tiêu Phàm lập tức kinh hãi, kinh sợ nói, ngươi tên hỗn đản. Ta thế nhưng là tại cứu ngươi, nếu là ngươi giết ta, liền không chiếm được hỗn độn sơ thủy bản nguyên. Giống. Ngâm. Trong chốc lát, tiểu thần long cùng đầu kia tiểu hỏa long trực tiếp từ long mạch không gian xông ra, trực tiếp cuốn lấy hỗn độn mục linh, hỏa diễm ngập trời. Lệ. Hoa. Thanh đằng mục điên cuồng kéo duỗi, thân thể mãnh vùng, thế nhưng là long chảo gắt gao đâm vào thanh đằng mục trong thịt, nó sợ nhất hỏa hệ bản nguyên, nhưng tiểu long thần cùng hỏa long hết lần này tới lần khác là hỏa hệ. Mà còn chờ cấp dường như mạnh mẽ hơn nó nhiều lắm, chỉ bất quá tấn thăng rất chậm mà thôi. Ngươi cái ngu đần sợ là không biết hắn là ai tiểu đệ. Hắn là bản long thần tiểu đệ, ngay cả tiểu đệ của ta ngươi cũng dám giết, ngươi là cùng ai lẫn vào. Tiểu long thần gắt gao chụp lấy thanh đằng mục, mặc nó xuyên qua đại địa vẫn là bay lên không, đều vô pháp hất ra tiểu long thần. Ngoan một điểm, không phải ta nhưng liền giết ngươi. Tiểu long thần lợi chảo lần nữa đâm xuyên thanh đằng mục. Mặc nó chữa trị lực cường đại cỡ nào đều vô pháp chữa trị tiểu long thần hủy diệt tính, bởi vì tiểu long thần là toàn thuộc tính long mạch. Tiêu Phàm từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ trên thân thể cho bụi, một mặt đắc ý nói, không có điểm bản sự ngươi cho rằng ta dám tới gần ngươi. Ta thế nhưng là có lao đại bảo bọc người. Hỗn độn mục linh thanh đằng một vạn bất đắc dĩ, không còn dám loạn động, bởi vì tiểu hỏa long đã bạo phát ra kinh khủng hỏa hệ năng lượng, tùy thời có thể lấy đem nó đốt thành hư vô. Thần phục bản long thần tiểu đệ. Về sau ngày tốt lành còn nhiều, rất nhiều, nếu không hiện tại ta liền để vợ ta xử lý ngươi. Tiểu Long Thần Dương Dương đắc ý nói. Ông. Thanh đằng một phát ra cổ quái ba động, thân thể triệt để thư giãn xuống tới, tựa hồ là thần phục. Tiểu Long Thần đắc ý nói, tiểu đệ, đi theo ta không sai đi, nó thần phục, chỉ cần ngươi cùng nó kết thành khế ước là đủ. Giờ phút này, thần đạo viện người còn tốt, dù sao hiểu rõ a, nhưng là Lâm Phi bọn người liền mộng bước, đây là cái gì? Long. Chân Long. Thật sự là Long A, đầu kia hỏa Long là hỗn độn hỏa Long A. Lâm Phi cùng Tôn Vũ bọn người bó tay rồi, Tiêu Phàm trên thân đến cùng giấu bao nhiêu đồ tốt. Không có người biết, Phượng Vũ đều nhún nhún vai, hắn cũng không biết Tiêu Phàm trên thân đều cất giấu cái gì, bất quá hắn tin tưởng Tiêu Phàm, bất luận trên người hắn có bao nhiêu nội tình, đối thần đạo viện vẫn là đồng đội đều là chuyện tốt. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Tiêu Phàm đã cùng Thanh Đằng Mục đạt thành khế ước. Thanh Đằng Mục vừa vào thể, Tiêu Phàm liền cảm giác được vô tận sinh mệnh lực cùng cường đại sức hồi phục, sinh tử luân hồi trong mắt hắn đã không coi vào đâu. Phản công. Tiêu Phàm cường thế xông lên đường biên giới, rút kiếm liền thẳng hướng đối phương trưởng mâu đội cùng cung tiễn thủ, tinh thần sáo trang phối hợp Thanh Đằng Mục, cơ hồ không nhìn đối phương Thiên Phu trưởng thánh nhân công kích, một kiếm chấn khai phòng ngự lại trận, giống như sói lạc bầy dê, tay nâng kiếm rơi, không ngừng chém giết địch nhân. Hưu. Phanh. Thanh Đằng Mục đối đám người này càng là tràn đầy địch ý, bởi vì nó là bị nhánh đại quân này truy đuổi thật lâu mới bị truy ở đây, Thanh Đằng Mục sợi đằng trực tiếp đánh xuyên địch nhân khải giáp, thậm chí xuyên qua hơn 10 địch nhân. A. Trốn. Vù vù. Hoa. Đại quân trận hình vừa loạn, Phượng Vũ bằng ám thứ cao thủ toàn bộ thừa cơ không ngừng xóa bỏ địch nhân, ngay cả Yên Thanh Ti đều tham dự vào. Người Thiên Phu trưởng kia thánh nhân giận tím mặt, hét giận dữ nói, ngăn bọn hắn lại cho ta. Không cho phép lui. Giờ phút này, những bách phu trưởng đó cùng ngũ trưởng đều còn không có vây quanh phía sau, 30 vị đặc chủng hỗn quân đoàn người lấy một chống trăm, xuất thủ tất sát, công kích trận pháp thậm chí duy nhất một lần thôn phệ địch nhân mấy chục người. Đây đều là phổ thông quân đội người, cùng đặc chủng hỗn quân đoàn chênh lệch quá lớn, căn bản không chịu nổi Tiêu Phàm đám người xung kích. Tiêu Phàm giết phá địch người phòng ngự đại trận về sau, lao thẳng tới Thiên Phu trưởng, thánh pháp xung kích tinh thần sáo trang, lại không được bao lớn tác dụng. Đủ số bị tinh thần sáo trang cùng Thanh Đằng Mục hấp thu. Ngâm. Tinh thần kiếm thuật. Tiêu Phàm nhanh như thiểm điện, không ngừng tiến công Thiên Phu trưởng, hoàn toàn là lấy tổn thương đả thương, nhưng vị này thánh nhân rất rõ ràng không phải cổ thánh cấp bậc, nhiều nhất là thánh nhân bên trong yếu nhất, ngay cả tinh thần sáo trang đều công không phá được, còn lại ba thành lực đạo lại bị Thanh Đằng Mục hấp thu, hắn đối Tiêu Phàm lực công kích cơ hồ là số 0. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm kiến công, gấp phá Thiên Phu trưởng phòng ngự, một kiếm đánh xuyên cánh tay kia. Vâng. Thiên Phu trưởng hoảng hốt, cánh tay máu me đầm địa, liền lùi lại mấy chục bước, thế nhưng là còn chưa kịp phòng ngự, một vị ám thứ cao thủ trực tiếp đem ám thứ đâm xuyên phần lưng. A. Thiên Phu trưởng kêu thảm một tiếng, xoay tay lại chính là một trưởng, khí sông tinh hà, nhưng là đánh hụt, ngược lại dắt ngay cả đội ngũ của mình, cái này dẫn đến đại đội ngàn người cấp tốc tán loạn. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay chấn động, nương theo lấy ngũ hành kiếm khí cùng cường đại ngũ hành thông thiên thần thông, một kiếm che mất tứ phương. Kiếm khí thậm chí có thể hoành sát hai đời thậm chí tam thế sinh tử cảnh. Vâng. Thiên Phu trưởng liên tục bị trọng thương, Tiêu Phàm lại theo đuổi không bỏ, lần này hắn phấn khởi toàn lực chống lại, hy vọng có thể đánh xuyên qua Tiêu Phàm phòng ngự, trước biến mất Tiêu Phàm, những người khác liền không đáng để lo. Vâng. Thánh nhân chi pháp tuyệt đối cường hãn, kiếm khí chấn khai Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm, thanh kiếm đâm nghiêng, trực tiếp đâm vào Tiêu Phàm ngực, tinh thần sáo trang đều bị xé nứt, tinh mang đại tác, Thanh Đằng một cấp tốc bổ sung vết rách. Cường thế chặn thánh nhân Thiên Phu trưởng thanh kiếm. Kiếm khí xuyên thấu Thanh Đằng Mục, trực tiếp xé rách Tiêu Phàm thể nội sinh cơ trật tự. A. Tiêu Phàm kêu thảm một tiếng, kiếm trong tay lượn vòng, thẳng đến đối phương cổ họng, muốn đẩy lui vị này thánh nhân, thế nhưng là Thiên Phu trưởng thật vất vả bắt lấy cơ hội này sao lại tha hắn? Chết đi. Vâng. Kiếm trong tay thánh nhân lần nữa hướng về phía trước đưa, kém chút liền quán xuyên Thanh Đằng Mục phòng ngự, càng nhiều kiếm khí đã nhập Tiêu Phàm thể nội. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Thánh nhân tuy cường thế, nhưng là cả thể xác và tinh thần hắn đối phó Tiêu Phàm, không để ý đến những người khác. Phanh. Phanh. Võ thần một trưởng thần thông, mang theo thần uy ngập trời, lòng bàn tay trực tiếp đặt tại thánh nhân Thiên Phu trưởng phía sau, thần pháp thần thông xuyên qua toàn thân, trong nháy mắt đem nó sinh cơ xóa bỏ hơn phân nửa. Phanh. Tôn Vũ một côn quét ngang, trực tiếp đem thánh nhân Thiên Phu trưởng đầu đập nổ tung, óc cùng máu tươi bắn tung tóe. Tiêu Phàm tiếp nhận thánh nhân sau cùng vùng vây dây chết, tinh thần sáo trang bị thánh nhân một kích cuối cùng chấn triệt để vỡ ra, Thanh Đằng Mục chỉ kém chút xíu liền bị đánh xuyên, thay Tiêu Phàm chặn một kích chí mạng, bất quá cường hoành thánh kiếm kiếm khí vẫn là làm hắn ho ra máu không thôi. Soạt soạt soạt. Tiêu Phàm ho ra máu rút lui, đâm vào địch nhân nhục thân bên trên, phổ thông đại quân liền xem như lục thế sinh tử cảnh, cũng không có khả năng mở ra phòng ngự của hắn, thần kiếm đều bị chấn cong, không phải Tiêu Phàm quá mạnh. Mà là phòng ngự của hắn quá mức biến thái. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm xóa đoạn mất một vị cường giả cổ họng, ngay cả đầu đều bị đánh xuyên. Hưu. Từng nhánh sinh tử tiễn không ngừng mang đi địch tính mạng con người, sinh tử trật tự vừa vào thể, sinh tử cảnh cường giả trên cơ bản không chết cũng bị thương. Chương 650, toàn bộ trấn áp. Những người này, ngoại trừ thần đạo viện người, cái khác đều là siêu cấp gia tộc người, Sở Giang Hồng mặc dù không phải, nhưng là hắn lôi đỉnh kiếm thuật cũng không kém. Tại Lôi đỉnh Sơn phủ cận càng là đạt được Lôi đỉnh Vương xưng hào, loại người này sức chiến đấu cho dù cảnh giới kém một chút, nhưng là bọn hắn đối kiếm thuật cùng thần thông áo nghĩa lý giải đã sớm đăng phong tạo cực, trừ phi là bảy thế sinh tử cảnh trở lên tồn tại, nếu không lục thế sinh tử cảnh cũng chưa chắc có thể cùng bọn hắn đơn đấu. Tiêu Phàm càng là như lang như hổ, nhào vào địch bầy gặp người liền giết. Thần đạo viện người cũng không kém, coi như cảnh giới cùng sức chiến đấu kém một chút, nhưng là phối hợp của bọn hắn vô cùng tốt, lại thêm Vượng Vũ không ngừng kiềm chế đại quân, bọn hắn đánh đâu thắng đó, địch nhân đại đội ngàn người chỉ bất quá chống thời gian một nén nhang liền hoàn toàn tán loạn. Hiên Viên Cửu Giao tinh hàng lịch không đại thần thông vậy mà so Tiêu Phàm còn kinh khủng hơn, một trưởng có thể phạm vi lớn đánh giết địch nhân, không ít người trực tiếp bị nghiền nát thành tàn bã. Đại chiến giết tới sôi trào tình trạng, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ dãy núi. Lúc này, kia 30 vị bách phu trưởng cùng ngũ trưởng mới khoan thai tới chậm, nhưng là đại quân thế cục đã triệt để sụp đổ. Bọn hắn vừa xuất hiện liền đưa tới một vị thứ đạo cao thủ chú ý, còn không tới kịp cường thế giáp công, kia vị cao thủ đột nhiên từ cánh oanh sát một vị cao thủ, để 30 người trận thế trong nháy mắt sụp đổ. Cái khác cao thủ cấp tốc đánh trả, Mạc Vấn Đạo nhất là gian trá, ngay cả đại chiến bên trong đều không quên gian thương bản sắc, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, hắn mới sẽ không về công những bách phu trưởng đó cùng ngũ trưởng, theo sát lấy những cái kia chạy tán loạn đại quân, không ngừng chém giết địch nhân. Tiêu Phàm phản công trở về, Thanh Đằng Mục trong nháy mắt cuốn lấy hơn 10 bách phu trưởng, Tiêu Phàm tay nâng kiếm rơi, không ngừng thu hoạch địch nhân tính mệnh, 30 người đều không có kiến công liền bị tàn sát không còn, lưu lại khắp nơi trên đất thi thể. 1000 người đại đội, thiên phu trưởng chiến tử, bách phu trưởng chết hết, ngũ trưởng cũng toàn quân bị diệt, cung tiễn thủ cùng trường mâu đội bị toàn bộ chu sát, chỉ còn lại đám kia phổ thông quân đội, thần đạo viện người lúc này mới triển khai chính thức chém giết, không ngừng thu hoạch địch tính mạng con người. Hưu. Phốc thử. Những sinh tử cảnh đó cường giả căn bản không dám chống cự, một vị hướng nam bộ chạy trốn, lại thêm gặp được một chút cổ lão đại yêu, số lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Không đến nửa canh giờ thời gian, 1000 người đại đội còn thừa lại không đến 200 người, nhưng là bọn hắn đã xông về nội địa, Tiêu Phàm lúc này hạ lệnh lui về. Giặc cung đường chớ đuổi, những người này cũng không đáng đến bọn hắn mạo hiểm. Đám người cấp tốc thu thập trên thi thể bách bảo giới, bất quá đều cho thi thể lưu lại tôn nghiêm, quần áo đều không có lấy đi. 800 cái bách bảo giới, bên trong đều đựng không ít tài nguyên bao quát bí thuật. Những thứ này bí thuật dưới tình huống bình thường hệ thống đều sẽ thu về, sẽ không lưu lạc đi ra bên ngoài, không phải hệ thống bên trong bí thuật hỗn loạn, rất dễ dàng tạo thành phiền phức, mà lại thu về những thứ này bí thuật, có thể nghiên cứu ra những cái kia bí thuật sơ hở, sáng tạo ra đem đối ứng thần thông bí thuật, giá trị phi thường lớn. Rời đi nơi này, đối phương chết nhiều người như vậy, khẳng định lại phái chân chính tinh anh tới. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, lập tức đem mọi người toàn bộ mang đi, rút lui đường biên giới. Bọn hắn cũng chỉ mặc phổ thông chiến y, cũng không phải là đặc chủng hỗn quân đoàn chiến bào, mà lại số lượng ít, không phải lấy đại đội ngàn người làm đơn vị, cho nên cho dù phá hủy đối phương một cái đại đội ngàn người, thiên chủ thể hệ cũng không có cách nào. Bất quá chung quy là đại đội ngàn người, thiên chủ thể hệ khẳng định nuốt không trôi một hơi này, trực tiếp phái một vị cao thủ tiến vào thiên sơn, cường thế yêu cầu thiên vực thành cho thiên chủ thể hệ một cái công đạo. Đế chi tự mình ra mặt, nhìn đối phương thánh hiền lão giả, lãnh đạm hỏi nói, ngươi chứng minh như thế nào là đặc chủng hỗn quân đoàn làm, mà không phải là các ngươi giá họa. Còn có, biên cảnh tuyến bên trên xuất hiện chém giết, đây là chuyện rất bình thường, bản tọa làm sao biết có phải hay không các ngươi ra tay trước. Kia thánh hiền lão giả tức giận uống nói, đế chi đạo hữu, ngươi đừng chết không nhận, bên ta đại đội ngàn người thi thể từ đường biên giới một mực lan tràn đến nội địa, 1000 người đội ngũ, chỉ trốn về 200 người, mà đối thủ cũng chỉ có 30 người. Ngươi nói có đúng hay không đặc chủng hỗn quân đoàn người làm? Bọn hắn xâm nhập nội địa trùng sát quân ta, cái này đã vi phạm với song phương thể hệ ngưng chiến hiệp ước, ta đại biểu thiên chủ thể hệ hướng lên trời vực thành chính thức đưa ra xin, yêu cầu các ngươi đem hung thủ giao ra, không phải ta chủ chắc chắn hạ xuống trừng phạt. Đế chi còn chưa đạt được tình báo, cho nên đối Tiêu Phàm cái kia một đội chém giết địch nhân tin tức là hoàn toàn không biết gì cả, nghe được 30 người xử lý đối phương đại đội ngàn người, không khỏi giữa lông mày vẩy một cái. Ngươi đang nói đùa chứ? Đặc chủng hỗn quân đoàn hoàn toàn chính xác so với bình thường quân đội lớn mạnh một chút, chỉ là chi này quân đoàn mới vừa vận thành lập không lâu, 30 người tiểu đội, người dẫn đầu nhiều nhất liền là cái bách phu trưởng, ngươi nói cho ta, sinh tử cảnh năm thế bách phu trưởng có thể xử lý các ngươi phổ thông quân đội thiên phu trưởng A. Thiên phu trưởng làm sao cũng là thánh nhân, huống chi bên cạnh hắn còn có ngàn đại quân người. Dạng này tình hình chiến đấu, nói ra ai mà tin. Đế chi vốn còn muốn bao che khuyết điểm, nhưng là giờ phút này lại giành chính ngôn thuận. Căn bản không tin tưởng 30 người tiểu đội có thể xử lý đối phương đại đội ngàn người. Vị kia thánh hiền lão giả không khỏi hít sâu một hơi, lúc này cũng là tức giận vạn phần, cục diện này nói ra hoàn toàn chính xác để cho người ta khó có thể tin, nhưng là 200 cái trốn về đến binh sĩ đều là nói như vậy, cái này không có giả. Các ngươi người, có người thu phục một cái hỗn độn mục linh, thanh đằng mục, cũng là cái kia thu phục thanh đằng mục người phối hợp hai vị cao thủ chém giết thánh nhân. Đúng, đối phương có tinh thần sáo trang. Có 4 vị ám thứ cao thủ, hai người hiểu được tinh thần nghịch không đại thần thông, lão phu có thể khẳng định liền là các ngươi đặc chủng hỗn quân đoàn người, bọn hắn xâm nhập thiên chủ thể hệ tập sát bên ta đại quân, đây là chuyện phạm pháp. Thánh hiền lão giả kiên định nói nói, đế chi đạo hữu, chuyện này ngươi không cho cái bằng giao, thiên chủ thể hệ nhất định sẽ toàn lực trả thù lại. Tinh thần sáo trang. Đế chi mí mắt trực nhảy, có được thứ này người cũng không nhiều, đều là siêu cấp gia tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, muốn để hệ thống từ bỏ dạng người này là không thể nào, lúc này chỉ có thể ăn vạ, dù sao bọn hắn cũng không có 100% chứng cứ. Có được tinh thần sáo trang người liền là thiên vực thành người. Hiểu được ám sát người đều là thứ đạo quân đoàn người. Biết tinh hà nghịch không người nhất định là đặc chủng hỗn quân đoàn người. Ngươi đừng quên, chúng ta cuồng phủ thể hệ quân đội thi hành chính là giải nghệ chế độ, bọn hắn một khi giải nghệ, liền không thuộc về hệ thống, bọn hắn sở tác sở vi, đều nên có mình phụ trách, liền coi như bọn họ phạm vào ngưng chiến hiệp ước, cũng nên mình phụ trách, không nên tính tới chúng ta thiên vực thành đầu lên đây đi. Bất quá các ngươi có thể cung cấp một chút tình báo, chúng ta sẽ phụ trách bắt. Đế Chi thản nhiên nói, vị này thánh hiền lão giả hung quang lóe lên, nhìn Đế Chi biểu lộ liền biết thiên vực thành là sẽ không nhận nợ. Bây giờ có thể làm liền là đem kia 30 người bắt lại, dù là bắt một cái, chỉ cần tù binh chịu nhận nợ, chịu làm chứng, vậy còn dư lại 29 người liền chạy không thoát, cuồng phủ hệ thống cường thế đến đâu, cũng không nên vì cái này 30 người công nhiên vi phạm hiệp nghị đình chiến. Hừ, kia thánh hiền lão giả lạnh hừ một tiếng, im lặng nói nói, đã ngươi nói như vậy, vậy lão phu cũng sẽ không cần nể tình, trong vòng một năm, ta sẽ lại đến. Chương 651, trả thù, 1. Thánh hiền giận dữ. Sát chết trôi ngàn dặm, mà vị lao giả này cản trở Đế Chi mặt phát ra uy hiếp, kia trả thù khẳng định sẽ phi thường huyết tinh. Đế Chi cười lạnh một tiếng, tay cầm nhân hoàng kiếm, khinh thường về nói, muốn báo thù vậy liền đến, bất quá ngươi nhưng nghĩ kỹ, các ngươi không có chứng cứ chứng minh kia là thiên vực thành quân đội làm, vậy cũng chớ lộ chứng cứ cho bản tọa, không phải ta san bằng các ngươi Bắc Hải thành, đến lúc đó các ngươi chủ nhưng bảo hộ không được các ngươi. Thánh hiền lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, phất tay áo quay người rời đi. Lão giả một trở về Bắc Hải Thành, liền điều động thần chi dược đặc chủng quân đoàn tinh anh, 50 người một đội, lấy thánh nhân dẫn đội, tổng cùng điều động hơn 30 đội, giờ phút này chờ xuất phát, từng cái khí thế như hồng, so trước đó những cái kia phổ thông quân đội không biết mạnh to được bao nhiêu. Cho các ngươi một cái tử mệnh lệnh, đem cái này 30 người mang về Bắc Hải Thành. Hoa! Tiêu Phàm đám người hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia còn sống trốn về đến 200 người luôn có thể nhớ kỹ một số người bộ dáng, Tiêu Phàm chân dung rõ ràng nhất. Tiếp theo chính là Võ Thần, Lôi Đình Vương, Lâm Phi bọn người Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cửu Giao chân dung cũng có chút rõ ràng. Tử thương bất luận, nhưng là ít nhất phải bắt một cái sống trở về, đến tại thủ lĩnh của bọn hắn, thu phục một đầu thanh đằng mục, đây là hỗn độn mục linh, đẳng cấp bây giờ không cao, thánh nhân hẳn là có thể lấy xuống, người này. Ta muốn thi thể, không cần sống, bản tọa muốn để thiên vực thành trả giá đắt. Thánh hiền lao giả trực chỉ Tiêu Phàm, căn bản không muốn muốn sống, chỉ muốn giết chết hắn. Ê! 30 tiểu đội đều nhịp, thần chi dược triển khai, khí thế trùng thiên. Sơ bộ vị trí, hướng tây 340 dặm trên dãy núi, xâm nhập địch nhân thế lực, phàm là đụng phải đặc chủng hỗn quân đoàn lịch luyện người, giết không tha, nhưng là các ngươi không nên để lại hạ bất cứ chứng cứ gì liền xem như chiến tử, cũng không cần ở trên người có lưu các ngươi thân phận chứng cứ, cho nên bách bảo giới toàn bộ thay đổi thành mới, các ngươi bách bảo giới lao phu sẽ đích thân thay các ngươi bảo tồn, thần chi dược toàn bộ lấy xuống, quân bảo đổi thành phổ thông chiến bảo, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành tự có trọng thưởng. Thánh hiền lão giả là thật nổi giận, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm bọn người để thiên vực thành biết đau. Hoa, 1.500 người cấp tốc thay thế chiến bảo, thần chi dược bị từ bỏ để vào bách bảo giới, sau đó bách bảo giới toàn bộ nộp lên trên, mà bọn hắn duy nhất đạt được chính là mới bách bảo giới cùng mới chiến binh, không có bất kỳ cái gì vết tích, coi như chết trận cũng không ai tra ra thân phận của bọn hắn. Xuất phát. Thánh hiền lão giả lạnh lùng nói. Hoa, 30 vị thánh nhân, riêng phần mình mang theo một tiểu đội phóng tới hỗn độn viễn cổ xâm lâm, coi như Tiêu Phàm mang theo tiểu đội trốn vào nội địa, cũng có thể sẽ bị cái này 30 đội ngũ bắt trở lại. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong tiềm thức liền sợ thiên chủ thể hệ trả thù, cho nên đã sớm trốn vào rừng rậm phương Bắc, bất quá cũng chưa hoàn toàn xâm nhập. Mà Đế Chi càng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, đặc chủng hỗn quân đoàn 10 vị thiên phu trưởng cùng bộ phận thánh nhân, hơn 10 vị ám thứ cao thủ xuất động, dọc theo đường biên giới phía dưới ẩn nấp đi, liền chờ đối phương trả thù. Thiên Sơn, Đế Chi triệu kiến Trần Phong, bình tĩnh nói, ngươi cũng đi qua một chuyến, bất quá đừng xuất thủ, nếu là đối phương xuất động thiên long cảnh cao thủ, ngươi phải lập tức cảnh báo, cũng phụ trách kiểm chế lại đối phương. Mặt khác ngươi tra rõ ràng là cái nào một đội người khô rơi mất thiên chủ thể hệ đại đội ngàn người, tra rõ ràng trọng điểm bảo hộ một chút. Rất hiển nhiên có được tinh thần sáo trang người không chỉ Tiêu Phàm một người, Yên Thanh Ti liền có, cái khác quỷ tài cũng chưa chắc không có, chí ít Đế Chi đều không xác định là ai xử lý địch nhân một cái đại đội, liền biết có được tinh thần sáo trang hẳn là có không ít, chỉ bất quá đều giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Về phần tinh hà nghịch không đại thần thông, đây là siêu cấp gia tộc cơ hồ bắt buộc bí thuật, hiểu được quá nhiều người. Trần Phong lĩnh mệnh rút đi, ra Thiên Sơn, hắn trước tiên nghĩ tới liền là Tiêu Phàm đám người kia. Là Tiêu Phàm A. Gia hỏa này luôn luôn khiến ta giật mình, hắn phù hợp hết thể điều kiện, tinh thần sáo trang, tinh hà nghịch không đại thần thông, bất quá cũng có một bộ phận người phù hợp điều kiện như vậy Trần Phong không dám xác định, bất quá tốc độ lại không chậm, thẳng đến hỗn độn viễn cổ xâm lâm phóng đi. Hoa. Hưu. Trần Phong tốc độ phá vỡ người bình thường nhận biết, loại này thứ đạo bên trong người nổi bật, bọn hắn luận thực sự sức chiến đấu xác thực hơi kém một chút, nhưng là phối hợp tốc độ tăng thêm ám thứ thủ pháp, cơ hồ có thể hoàn ngược cùng giai. Thậm chí có thể khiêu chiến cao một cấp nhu nhân, cho nên phóng nhãn toàn bộ chính vũ trụ, không ai dám cùng thứ đạo quân đoàn người trở mặt, cho dù những người kia giải nghệ đơn độc hành tẩu giang hồ, thế lực khác gặp cũng đều khách khí. Mỗi một cái giải nghệ người trong tay đều có thuộc tại thân phận của mình biểu tượng, không có nghĩa là hệ thống, vẹn vẹn đại biểu hắn từng tại cái nào đó quân đoàn phục dịch qua. Trần Phong thở nhỏ trong quân đội trưởng thành, hắn thậm chí đều không có nghĩ qua giải nghệ, chỉ muốn gia nhập Man Cổ Sát Thần, tại Man Cổ Sát Thần bên trong lịch luyện ngàn năm. Đây mới thực sự là vô thượng vinh quang. Chờ ta nương theo đặc chủng hôn quân đoàn trưởng thành, chắc hẳn quân công liền có thể để cho ta trở thành Man Cổ Sát Thần bên trong một thành viên đi. Trần Phong mắt sáng như đuốc, trong rừng rậm xuyên qua, cơ hồ là bay lên không na gì, nhanh chóng đi vào đường biên giới. Lúc này địch nhân tiểu đội còn chưa tới gần đường biên giới, mà lại đối phương 30 đội khi tiến vào hỗn độn viễn cổ xâm lâm liền phân tán ra, lấy tiểu đội làm đơn vị, nhanh chóng xâm nhập, lớn như vậy rừng rậm rất khó đụng tới bọn hắn. Hoa. Trần Phong phát hiện đặc chủng hôn quân đoàn một chút thiên phu trưởng cùng bộ phận bách phu trưởng thánh nhân, bọn hắn ẩn nấp thực lực không tệ, nhưng là đối với thứ đạo quân đoàn hắn mà nói, cũng quá vụng về. Hưu. Một trận thanh phong từ một vị bách phu trưởng trên đầu lướt qua, đối phương vậy mà không có cảm giác được Trần Phong đã đi ngang qua, còn cắm đầu nhìn chằm chằm đường biên giới. Đọc truyện tại. Sau nửa canh giờ, Trần Phong xuất hiện lúc trước trên chiến trường, phát hiện số lớn tên nọ cùng trường mâu, Tiêu Phàm bọn hắn chỉ là mang đi bách bảo giới. Ngay cả thi thể đều không có xử lý, chớ nói chi là những cái kia vứt bỏ tên nỏ. Hoa. Trần Phong túi người nhìn xem mảng lớn trường mâu cùng tên nỏ, lại không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới Tiêu Phàm đám người manh mối, Phượng Vũ bắn ra sinh tử tiễn đều bị hắn mang đi, không có để lại nửa điểm manh mối. Mặc kệ là cái nào đội làm, đều rất không tệ, không có để lại chứng cứ. Trần Phong liếc nhìn đông đảo thi thể, phát hiện một chút thi thể vết thương vết tích. Có kinh thiên côn khí tức, còn có thần tộc thần thông. Cái này thần tộc thần thông khí tức không giống, lâm gia kiếm khí. Trần Phong thân là hệ thống bên trong người, hiểu khá rõ những thứ này siêu cấp gia tộc khí tức, bất quá khí tức chậm rãi tiêu tán, đoán chừng tiếp qua nửa canh giờ liền sẽ triệt để không có những khí tức này, bất kỳ người nào đều sẽ không tìm được chứng cứ. Hoa. Hưu. Xoạt xoạt xoạt. Đúng vào lúc này, một cái 50 người tiểu đội xuyên thẳng qua, đều là một bộ đồ đen, cầm kiếm trong rừng rậm xuyên thẳng qua, tốc độ cực nhanh. Đều là cùng giai bên trong cực phẩm, thánh nhân dẫn đội, đội viên đều là đệ tứ sinh tử cảnh tả hữu, bất quá lực chiến đấu của bọn hắn cũng không so cái khác đệ tứ sinh tử cảnh, nhất là đoàn đội tác chiến, bọn hắn 50 người có thể trong nháy mắt phá tan mấy trăm bốn thế thậm chí năm thế sinh tử cảnh đại quân. Trần Phong khí tức nội liễm, dựa vào tại một gốc cổ thụ trên chạc cây, yên lặng nhìn xem địch nhân vượt qua đường biên giới, thẳng đến nội địa mà tới. Chương 652, trả thù, 2. Trần Phong lãnh đạm nhìn lấy bọn hắn vượt qua đường biên giới, Đế Chi để hắn không nên nhúng tay, tự nhiên có hắn lý do, đoán chừng là nghĩ lịch luyện một chút những cái kia quỷ tài. Lần thứ nhất tham dự lịch luyện đều là đại gia tộc cùng đỉnh cấp nhân tài, chỉ có trải qua sinh tử, bọn hắn mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhìn thần chi dược tiểu đội xâm nhập, Trần Phong đầu ngón tay hái qua một mảnh lá cây, trực tiếp đánh trúng một cái nút trong bóng tối thánh nhân, thần thông truyền âm nói, đi theo những người này, chứ không nên động, lịch luyện một chút bọn hắn. Thánh nhân kia bách phu trưởng bị giật mình, lúc này mới phát hiện Trần Phong ngay tại mình cách đó không xa, mồ hôi lạnh lập tức lâm ly, hắn là Trần Phong dưới tay lão binh, trước kia liền là Trinh Thiên Doanh bách phu trưởng, trong quân đội lịch luyện rất nhiều năm, chỉ bất quá quân công không đủ, một mực không có tấn thăng đi lên, không đủ thực lực cũng không kém. Hoa. Hưu. Thánh nhân Bách Phu trưởng lặng yên đuổi theo, gắt gao nhìn chằm chằm chi tiểu đội kia, cũng không tới gần, đối phương liền không phát hiện được hắn. Trần Phong không nghĩ nhiều nữa, lập tức rời đi nguyên địa, hướng chỗ sâu phi nhanh, nhanh như điện chớp, thân ảnh Nazi, trong chốc lát liền xuyên qua mấy chục dặm có hơn, ước chừng tại xâm nhập 2-300 dặm thời điểm gặp một đội ngũ, không là người khác, chính là Yên Chính Hạo đội ngũ. Yên Chính Hạo đội ngũ người dẫn đầu không phải Yên Chính Hạo, mà là Diệp gia một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, bất quá hắn rất điệu thấp, bên ngoài nhìn không ra hắn là người dẫn đầu, mà lại tuổi còn trẻ chính là năm thế sinh tử cảnh, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, đoán chừng chỉ có chính hắn cùng sư phụ hắn biết được, duy nhất có thể lấy khẳng định là Yên Chính Hạo không phải là đối thủ của hắn. Chi đội ngũ này đều là siêu cấp gia tộc người, Lâm gia Lâm Trọng, Cô gia Cô Trọng Dương, Yên gia Yên Chính Hạo, Khương gia Khương Vô Tả, Tề Thiên Hầu Vương dòng dõi Tôn Chiến Thánh, Tôn Vũ là đấu chiến vương, hắn là đấu chiến thánh, thực lực so Tôn Vũ còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Hiên Viên gia tử đệ cũng có một vị trí tôn ở chỗ này, Trừ Sư gia cao thủ, Đế gia trí tôn trẻ tuổi. 30 người, hơn 10 vị cuồng phủ siêu cấp gia tộc thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ chiếm cứ một nửa, còn lại thì là gia tộc khác nhất lưu trí tôn. Cái này 30 người hôn cùng một chỗ, đừng nói một cái thánh nhân, coi như đến 3 năm cái thánh nhân vây công bọn hắn, đoán chừng không chiếm được nửa chút lợi lộc, ngược lại có thể sẽ toàn quân bị diệt. Yên Chính Hạo bọn người không có hướng hai bên di động, mà là hướng hỗn độn viễn cổ xâm lâm chỗ sâu phóng đi, phổ thông tài nguyên bọn hắn đều không để tại mắt bên trong, bọn hắn muốn là hỗn độn viễn cổ xâm lâm chỗ sâu đỉnh cấp tài nguyên, 1000 dặm phạm vi quy củ bọn hắn hiển nhiên là sẽ không tuân thủ. Trần Phong nhún nhún vai, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại nhân, Yên Chính Hạo bọn người vừa nhìn thấy Trần Phong, lúc này ôm quyền hành lễ nói. Hiện tại lịch luyện bên trong nhiều hơn một phần nguy hiểm, có một chi đội ngũ dựa vào 30 người tại đường biên giới oanh sát thiên chủ thể hệ một đại đội ngàn người, ngay cả thiên phu trưởng đều bị xử lý, có phải hay không các ngươi làm? Trần Phong bình tĩnh hỏi. Yên Chính Hạo bọn người đều thất kinh. Bẩm đại nhân, không phải chúng ta không có đụng phải thiên chủ thể hệ người. Lâm Trọng lập tức trở về nói. Trần Phong lập tức nhẹ gật đầu. Tỉnh táo nói, không phải là các ngươi là được, thiên chủ thể hệ người thẹn quá hóa giận, phái người đến thiên sơn muốn đế chi đại nhân đem người giao ra, đế chi đại nhân không chút do dự đem đối phương cho đánh ra, thiên chủ thể hệ hiện tại phái ra đại lượng cao thủ chuẩn bị trả thù, các ngươi cũng cẩn thận một chút, gặp được thế lực không rõ, chỉ cần không sáng thân phận trực tiếp quanh sát. Cô Trọng Dương cùng Lâm Trọng cùng Yên Chính Hạo bọn người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhao nhao ma quyền sát trưởng, hưng phấn hỏi nói, đại nhân, nhưng có vị trí. Chúng ta vừa vặn nghĩ luyện một chút thân thủ. Đám người này đều là không sợ trời không sợ đất yêu nghiệt quỷ tài, trên người nội tình anh giết thánh nhân đều không là vấn đề, ai để bọn hắn đều là gia tộc siêu nhất lưu cao thủ, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng đâu. Khu khu. Trần Phong ho khan hai tiếng, về nói, cũng không có, bọn hắn đều là thánh nhân dẫn đội, các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Ha ha ha. Đám người này lập tức cười to, nếu là tại thánh nhân trước mặt lật thuyền, vậy thì không phải là siêu cấp gia tộc siêu nhất lưu trí tôn. Bọn hắn so Tiêu Phàm đội ngũ càng ngông cuồng hơn, ngàn người phổ thông đại đội, bọn hắn hoàn toàn có thể cường công, thậm chí đều sẽ không có người có thể đào tẩu. Về phần thần chi dực 5 tiểu đội 10 người, tại trước mặt bọn hắn tuyệt đối không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Trần Phong nhìn một chút đám người một mặt cuồng vọng dáng vẻ, liền không còn còn nhiều, lập tức hỏi nói, có thấy hay không Tiêu Phàm đội ngũ? Ta hoài nghi là đội ngũ của hắn xử lý thiên chủ thể hệ đại đội ngàn người. Nghe được Tiêu Phàm, người khác không lo lắng, thế nhưng là Yên Chính Hạo lo lắng à, dù sao Yên Thanh Ti còn tại trong đội ngũ của hắn đâu. Đám người nhao nhao lắc đầu, Tiêu Phàm chi đội ngũ kia xuất quỷ nhập thần, xưa nay không cùng cái đội ngũ khác gặp mặt, Trần Phong cũng không tốt tìm. Ai? Trần Phong than nhẹ một tiếng, chỉ có cười khổ một tiếng, phất tay ra hiệu nói, các ngươi cút ngay, hướng đường biên giới dựa vào, có lẽ có thể đụng phải những thiên chủ kia thể hệ cao thủ. Được rồi. Lâm Trọng bọn người hưng phấn trực tiếp rút kiếm phóng tới đường biên giới phương hướng. Đám điên này, nếu là Tiêu Phàm tại cái này một đội, còn không biết chơi thành bộ rắn gì, không có một cái bất lo. Trần Phong thở dài một tiếng, lắc đầu rời đi. Hoa. Hưu. Trần Phong không ngừng Nazi, muốn tìm Tiêu Phàm đội ngũ, mỗi đụng phải một đội ngũ đều sẽ hỏi một chút, kết quả không có một đội ngũ thừa nhận là bọn hắn chém giết đường biên giới bên trên đại đội ngàn người. Giờ phút này, Tiêu Phàm mang theo đội ngũ đang theo chỗ sâu phóng đi. Mà lại chạy tới Lâm Trọng cùng Yên Chính Hạo đám người phía trước, đều nhanh đến 1000 dặm cấm tuyến. Tiêu Phàm bọn người căn bản không biết địch nhân đã triển khai trả thù, lúc này còn dương dương đắc ý thu liễm tài nguyên, nơi này tài nguyên so phía ngoài nhiều không biết bao nhiêu lần, tài liệu luyện đan đều là thượng đẳng, bọn hắn nhạn qua nhổ lông, quản chúng nó là đê giai vẫn là cao giai đều cùng nhau lấy đi. Hoa. Hưu. Thời gian như thoi đưa, địch nhân thứ 10 tiểu đội chính đang lặng lẽ nhào vào, bầu trời yêu ương thét dài, lúc này ngay cả Lâm Phi cùng võ thần bọn người cũng không biết những này là thiên chủ thể hệ ương nhãn, còn tưởng rằng là hỗn độn viễn cổ xâm lâm yêu cầm đâu. Yêu ương thét dài, không ngừng tại truyền lại tin tức, mà Tiêu Phàm nhưng lại không biết. Thâm nhập hơn nữa 30 dặm liền là 1.000 dặm cấm tuyến, còn hướng phía trước đi sao? Nếu là không thâm nhập hơn nữa, chúng ta liền hướng phương Bắc đi về phía trước. Thu liễm số lớn tài nguyên về sau, Lâm Phi nâng người lên nhắc nhở. 1.000 dặm, tùy thời đều có thể đụng phải cao giai thánh thú, một đầu còn dễ giải quyết, nhưng là vượt qua ba đầu, bọn hắn liền nguy hiểm. Tiêu Phàm móc móc lỗ thai, nhìn xem mê man chỗ sâu, hỗn độn tràn ngập, tiên linh chi khí cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng, phi thường thích hợp bọn hắn tu luyện, lúc này hắn lại ngao ngoe muốn động. Nếu không lại tiến lên trăm dặm, tiến đi chơi liền ra. Tiêu Phàm hưng phấn đề nghị. Lâm Phi cùng Tôn Vũ là không sợ trời không sợ đất, Tiêu Phàm cũng dám làm bọn hắn tự nhiên càng sẽ không thật là sợ, nhưng là Quỷ Long cùng hai vị thứ đạo cao thủ lâu dài ở vào trong nguy hiểm, đối nguy hiểm cảm giác mẫn cảm nhất, cho nên biết bên ngoài 1.000 dặm ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa tử vong. Ta không ủng hộ xâm nhập. Cơ hồ không có nói qua lời nói một cái áo đen ám thứ cao thủ lãnh đạm nói. Một người khác cũng lập tức gật đầu, cảnh cáo nói, ba người chúng ta ám thứ tiến vào 1.000 dặm còn có thể giữ được tính mạng. Nhưng là các ngươi còn sống đi ra hy vọng rất xa vời. Phượng Vũ hít sâu một hơi, nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn về phía thần đạo viện người, cũng lắc đầu, nói, lao đại, bên trong rất nguy hiểm, không đáng để mạo hiểm. Tiêu Phàm lại nhìn về phía Ngô Phi Nhân, hỏi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Đại hung vẫn là đại cát. Chương 653, trả thù, 3. Ngô Phi Nhân ngượng ngập cười một tiếng, vừa mới báo cát không báo hung, lần này cũng không dám làm loạn. Chỗ sâu tự nhiên là hung hiểm cùng lợi ích thành có quan hệ trực tiếp, cái này đều không cần đo lường tính toán. Bất quá ta biết nơi đây là đại hung, chúng ta đứng đấy địa phương cực hung, rất nhanh liền sẽ có họa sát thân. Nô Phi Nhân đo lường tính toán hai lần, quẻ tượng từ đầu đến cuối biểu hiện vị trí là hung treo, mà lại cực kỳ hung hiểm. Hoa! Hưu! Nô Phi Nhân vừa mới dứt lời, Phượng Vũ cùng hai vị thứ đạo cao thủ liền đoạt không mà đi, mượn lá cây Nazi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Phượng Vũ liền đã nhận ra vấn đề, những cái kia ưng nhãn giữa lẫn nhau liên hệ rất rõ ràng tại truyền lại tin tức. Có vấn đề. Phượng Vũ lập tức phát ra cảnh báo, sau đó hướng đường biên giới tới gần, ở trên cao nhìn xuống nam bộ, một chút yêu thú cùng phi cầm vọt lên, rất rõ ràng là nhận lấy kinh hãi. Hoa. Hưu. Nam tiểu đội 10 người cấp tốc hướng đường biên giới dãy núi vọt tới, Phượng Vũ vừa nhìn thấy tốc độ của đối phương liền biết đám người này là tinh anh, hơn nữa còn có thánh nhân. Hưu. Phượng Vũ cấp tốc trở về, dồn dập nói, đường biên giới xuất hiện khoảng 50 người chiến đội, sức chiến đấu rất cao, đơn binh sức chiến đấu cùng chúng ta mấy cái đều không khác mấy, còn có một vị thánh nhân. Tiêu Phàm giữa lông mày một đám, lúc này mang theo thần đạo viện rút lui đã muộn, đối phương nhất định có thể đuổi kịp thần đạo viện những người này. Ngâm. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm chấn động, trầm giọng nói, Quỷ Long huynh, mang theo thần đạo viện cùng thành ti cùng hiên viên cô nương hướng phía đông bắc chuyển gì, ta cùng Sở huynh, Lâm huynh, Võ thần, ba vị thứ đạo cao thủ lưu lại chặn đánh bọn hắn, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Ta cũng lưu lại đi, thêm một người thêm một cái lực lượng. Lý Trạch Lăng lúc này chủ động nói. Tiêu Phàm lại lắc đầu nói, không được, thần đạo viện sức chiến đấu phổ biến không mạnh, ngươi đến đi theo bảo vệ bọn hắn, nhanh lên chuyển gì, không có thời gian. Lý Trạch Lăng không nói thêm lời, cấp tốc mang theo thần đạo viện chúng hơn cao thủ hướng đông bắc chuyển gì, Quỷ Long đi theo, công kích của hắn trận pháp là siêu nhất lưu. Lại thêm hiên viên cựu giao sức chiến đấu, Lý Trạch Lăng đám người sức chiến đấu cũng không kém, bọn hắn một đường sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Hoa. Hưu. Phượng Vũ cùng hai vị thứ đạo ẩn nấp tại phía trên vùng rừng rậm, mượn cổ lão cây cối, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là trong tay thần nỏ đều nhắm ngay đường biên giới phương vị. Hoa. Tiêu Phàm cùng Lâm Phi cùng Sở Giang Hồng, võ thần nhanh chóng biến hóa vị trí, khí tức nội liễm, dựa vào cổ thụ ẩn nấp đi, chờ đợi lấy địch nhân tiến công. Yêu đương chỉ có thấy được thần đạo viện đám người hướng phía đông bắc chuyển gì, nhưng không có phát hiện Tiêu Phàm bọn người, giờ phút này còn tại truyền lại tin tức, kia 50 người chiến đội cấp tốc tới gần Tiêu Phàm bọn người chỗ phương vị, bọn hắn có người phòng ngự tứ phương, hành động phi thường nghiêm chỉnh, cung tiễn thủ, trường mâu thủ, phòng ngự thủ. Đánh xa gần phòng, bọn hắn thực lực cùng chiến thuật không bị đặc loại hỗn quân đoàn kém nửa điểm, thậm chí càng mạnh một chút. Phượng Vũ cùng hai vị ám thứ cao thủ ẩn nấp tại dưới lá cây, thân nỏ đều bị kéo căng. Đầu mũi tên đều không có nhắm chuẩn thánh nhân, bởi vì bọn hắn biết không có khả năng cho thánh nhân tạo thành tổn thương, nhất là loại này đặc chủng cao thủ. Hưu hưu hưu. Phốc thứ ba. Sinh tử tiễn tốc độ quá nhanh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp xuyên thủng ba vị sinh tử cảnh cường giả. Soạt. Ba người bọn họ một bắn ra sinh tử tiễn liền cấp tốc chuyển di vị trí, lá cây chỉ là lắc lư mấy lần, liền lại không dấu vết. Oeng. Hiu hiu hiu. Tên nỏ cùng trường mâu xuyên thủng ngọn cây, thần thông đem nhánh cây đều chấn vỡ thành bột mịn, nhưng lại không có thương tổn đến Phượng Vũ bọn người. Rầm rầm rầm. Trọng giáp tấm chắn cấp tốc trên kệ, đem cung tiễn thủ cùng trường mâu thủ cản ở hậu phương, thánh nhân hai con ngươi xuyên thủng hư không, muốn tìm ra Phượng Vũ đám người vị trí. Tiêu Phàm bọn người không nói gì, mà là đang chờ đợi, bọn hắn thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là nghị xung kích dạng này thần chi dực quân đoàn tiểu đội, thuần túy là muốn chết hành vi. Hiu hiu hiu. Địch nhân cung tiễn thủ không ngừng bắn về phía chỗ sâu, lựa chọn không khác biệt công kích, muốn đem Phượng Vũ bọn người ép ra ngoài. Nhưng là tên nỏ đánh xuyên cổ thủ cũng không có bức bách bọn hắn ba vị ám thứ cao thủ hiện thân. Ba người thành công áp chế 50 người đoàn đội, ba bộ thi thể nằm trên mặt đất, thân thể co quắp mấy lần, linh hồn tán loạn, thể nội sinh cơ trật tự lâm vào hỗn loạn, trong chốc lát liền bị sinh tử tiễn bên trong sát cấm doanh sát. Ngâm. Hiu. Xoát ba. Hiu hiu hiu. Thánh nhân một kiếm hóa và kiếm, kiếm ảnh liên miên, lá cây đều bị chấn nát, hóa thành lưỡi kiếm thẳng hướng tứ phương. Không cho Phượng Vũ bọn người nửa điểm cơ hội tránh né, bọn hắn đều là sinh tử cảnh, không có khả năng mượn dùng dị không gian tránh né, dù sao bọn hắn không phải nhược hư cảnh, không thể giống Trần Phong như thế. Hoa. An tĩnh xuống một tia tiếng vang phá lệ trói thai, không biết là ai bị ép na di vị trí, theo sát lấy chính là mấy chục đạo tên nọ cùng trường mâu xuyên qua, bất quá đối phương vẫn là rất ung dung tránh đi, cũng không bị làm bị thương. Tiêu Phàm đang áp chế tự mình ra tay dục vọng, lúc này hai mắt nhắm chặt. Cảm thụ được tứ phương ba động, dù không nhìn thấy những người kia, nhưng là biết bọn hắn đứng tại vị trí nào. Hoa. Tiêu Phàm mượn nhờ ngũ hành độn, lại thêm thanh đẳng một đối một hệ bản nguyên cảm giác, hắn động. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm mượn nhờ một hệ bản nguyên tại các lớn cổ thụ ở giữa xuyên qua, mà lại không có nửa điểm vết tích, rất nhanh liền quấn đến phía sau của đối phương. Hưu. Phốc thử. Thanh đẳng một hóa thành một con cự mãng, trực tiếp quấn lấy một cao thủ, đem nó cương ép kéo xuống Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm một kiếm liền quán xuyên đầu của hắn, vũ kiếm thánh uy hạo đãng, làm vỡ nát địa phương linh hồn. Hoa. Chỉ bất quá nháy mắt, Tiêu Phàm đánh chết một người sau cấp tốc biến mất. Ngâm. Phanh. Thánh nhân lại ra tay, lại đem Tiêu Phàm trước đó điểm dừng chân chấn vỡ thành bụi phấn, không gian đều sập rụt, đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Muốn chết. Hiu hiu hiu. Thánh nhân nổi giận, còn không nhìn thấy địch nhân liền chết bốn người, hắn một kiếm thi triển không khác biệt công kích. Vậy mà đem phụ cận hơn 10 khỏa cổ thụ toàn bộ chặt đứt, kiếm khí quét ngang, cổ thụ không ngừng đứt đoạn, đáng tiếc Lâm Phi bọn người cách bọn họ còn có hơn 200 mét khoảng cách, mà Tiêu Phàm đã mượn nhờ đại địa xâm nhập đến lòng bàn chân của bọn họ. Soạt. Phốc thử. Tiêu Phàm lợi dụng thanh đằng mục đem một người kéo vào đại địa, một kiếm đâm xuyên đối phương trái tim, cùng thanh đằng mục phối hợp không tì vết chút nào. Hoa. Tiêu Phàm lần nữa bỏ chạy, trước khi đi thanh đằng mục lại thừa cơ rút đi một người. Hoa. Những người này bị dọa sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc tản ra, khiên phòng vệ đã mất đi tác dụng. Hiu hiu hiu. Lại là ba mũi tên đoạt không mà đến, bất quá lần này bọn hắn có phòng bị, tránh thoát chỗ chí mạng, nhưng là sinh tử tiễn vẫn là đánh xuyên bờ vai của bọn hắn cùng phần bụng bằng vị trí. Hiu. Tiễn ra, Phượng Vũ bọn người cấp tốc biến hóa vị trí, không cho đối phương hoành cơ hội giết chính mình. Nhưng vị thánh nhân kia hoàn toàn chính xác cường đại, hai con ngươi như điện chớp tập trung vào Phượng Vũ quy tích, một kiếm đặng không. Thẳng đến Phượng Vũ phía sau phóng đi. Hoa. Phượng Vũ thân ảnh cấp tốc chìm xuống, thẳng đến Tiêu Phàm mà đi. Chương 654, trả thù, 4. Phượng Vũ thân thể cấp tốc chìm xuống, cũng không có nghĩ qua đào tẩu, mà là phóng tới Tiêu Phàm. Hai người bọn họ ở giữa phối hợp mới kêu xong đẹp. Tiêu Phàm một kiếm vênh sắt thanh đằng một xoắn tới cao thủ, lập tức dung hợp thanh đằng một cơ hồ là bắn ra phóng tới đối phương thánh nhân, không nhìn công kích của đối phương, cầm tinh thần sáo trang cùng thanh đằng một phòng ngự đến được. Cực thắng nhưng trọng thương thánh nhân, thua cuộc liền mất mạng. Ngâm. Ta vì kiếm chủ. Vạn đạo thần thông. Xoát ba. Ngũ hành kiếm khí nương theo lấy hơn 10 loại thần thông, trong nháy mắt dành thời gian Tiêu Phàm thể nội tất cả lực lượng, kiếm thai tinh vân bộc phát, kích phát tinh thần sáo trang. Ngâm. Kiếm quang nhanh đến cực hạn, từ Phượng Vũ bên người xẹt qua, vũ kiếm nhẹ nhàng, nhưng là bạo phát ra vô kiên bất tồi lực lượng. Vâng. Vâng. Song kiếm giao thoa. Hai người gần như đồng thời chém vào đối phương phần bụng, kinh khủng lực trùng kích hai người mặt mày méo mó dữ tợn, thánh nhân phòng ngự hoàn toàn chính xác kinh khủng, vậy mà chặn Tiêu Phàm tám thành lực lượng, nhưng là vũ kiếm không gì không phá, trực tiếp chém ra thánh nhân thánh ý, cơ hồ đem nó chặn ngang chặt đứt. Bất quá Tiêu Phàm liền thảm liệt nhiều hơn, đối phương thánh kiếm chém ra tinh thần sáo trang, mũi kiếm đâm vào thanh đằng mục bên trong, kinh khủng kiếm khí trực tiếp xuyên thấu qua thanh đằng mục, trong nháy mắt xung kích Tiêu Phàm toàn thân. A! Lực trùng kích đem Tiêu Phàm trực tiếp đánh bay mấy trăm mét có hơn, hung hăng đâm vào một gốc cổ thụ bên trên, cổ thụ đều bị chấn đoạn. Phốc! Tiêu Phàm trùng điệp đập xuống đất, thất khiếu chảy máu, trong mắt kém chút bị rung ra tới, mặt mày méo mó, thống khổ không chịu nổi, thể nội ngũ hành rối loạn. Nếu không phải thanh đằng một kinh khủng sinh cơ để hắn ổn định linh hồn, đoán chừng một kích này liền để hắn bỏ mình đạo tiêu. Huệ! Phốc! Tiêu Phàm dãy rủa muốn đứng lên, nhưng là ngũ tạng lục phủ cuộn cuộn, phá toái tạng phủ lập tức bị phun tới, kém chút ngất đi tại chỗ. Hiu! Thanh đằng một cuốn lên Tiêu Phàm thân thể liền vây quanh cổ thụ xuyên qua, cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Giờ phút này, Lâm Phi bọn người động thủ, Lâm Phi vạn kiếm quy tông thuận thế từ phía sau tập sát mà đến, vạn đạo kiếm ảnh liên miên bất tuyệt. Cơ hồ không khác biệt đánh vào trọng thương bên trong thánh nhân thể nội. A, trọng thương thánh nhân lại bị trọng thương, phất tay chính là một kiếm, cơ hồ mang theo sắp chết phản kích, cường thế cùng Lâm Phi đụng vào nhau. Ôi, Frank, Lâm Phi nhưng không có tinh thần sáo trang, càng không có thanh đằng mục, nếu không phải vị này thánh nhân bị Tiêu Phàm trọng thương, đoán chừng một kiếm này liền có thể muốn hắn mệnh, bất quá dù vậy, thân thể của hắn cũng như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Hiu, Frank. Phượng Vũ thân thể vặn mèo, trường cung kéo căng, sinh tử tiễn theo sát mà đi, cơ hồ cùng Lâm Phi đồng thời đến, sinh tử tiễn từ vũ kiếm xé rách miệng vết thương xuyên thẳng qua, trực tiếp phá hủy đan điền của hắn khí hải. A! Thánh nhân thảm liệt gầm thét, liên tục gặp 3 lần trọng thương, thân thể ầm vang ngã xuống, hắn một cái mạng đổi Tiêu Phàm trọng thương, Lâm Phi trọng thương, cũng không tính quá thua thiệt. Phanh! Phanh! Võ thần một trưởng thần thông mang theo cường đại thần uy cùng thần pháp che mất sắp chết bên trong thánh nhân. Thánh nhân triệt để ngã trong vũng máu. Mà hai vị khác ám thứ cao thủ cùng Sở Giang Hồng thì điên cuồng áp chế đối phương chiến đội, không cho bọn hắn cầu viện bọn hắn thánh nhân cơ hội. Ào ào ào. Tạch tạch tạch. Lôi đình một kiếm thao túng thiểm điện buôn lôi cơ hồ không khác biệt công kích địch nhân, hai vị ám thứ từ khía cạnh phụ trợ, vậy mà thành công ngăn cản địch nhân. Bất quá một lát sau, Sở Giang Hồng trên thân thế thì hai mũi tên, trường mâu kém chút đánh xuyên cổ họng của hắn, bất quá quán xuyên cánh tay trái của hắn. Sở Giang Hồng chân dài cùng ngực phải miệng cắt chúng một tiễn, chật vật không chịu nổi, ngắn ngủi thời gian một nén nhang, ngoại trừ ba vị ám thứ cùng võ thần bên ngoài, toàn bộ trọng thương. Võ thần, mang theo trọng thương người rút lui. Một vị ám thứ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh xuyên qua, còn đang điên cuồng bắn tên, áp chế chiến đội tiến công, nhưng là đối phương còn thừa lại 40 vị cao thủ, lẫn nhau phối hợp phi thường hoàn mỹ, còn thừa lại 4 người là không thể nào dung chuyển đối phương. Lâm Phi trọng thương, Tiêu Phàm trọng thương. Sở Giang Hồng trọng thương, bất quá sáng tạo ra kỳ tích, chém giết một vị thánh nhân, oanh sát 10 vị đội viên. Hoa. Hưu. Phượng Vũ cùng võ thần phân biệt cong Lê Lâm Phi cùng Sở Giang Hồng cấp tốc hướng về sau rút lui, mà Tiêu Phàm đã bị thân đằng một mang đi, hai vị ám thứ cao thủ thì không khác biệt tiến công, chỉ câu áp chế đối phương, cho võ thần cùng Phượng Vũ tranh thủ cơ hội rút lui. Cường công. Không thể cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Soạt. Ngâm. Đám người này không tại do dự. Toàn bộ từ bỏ phòng ngự, kiếm khí trùng thiên. Phốc thử. A. Trong nháy mắt, hai vị ám thứ cao thủ liền oanh sát hai người, thế nhưng là những người khác cấp tốc bổ sung, trực tiếp tìm được hai người bọn họ vị trí, tiến hành cường công, không cho ám thứ cao thủ tránh né liền sẽ. Đối phương số lượng nhiều lắm. Hai vị ám thứ cao thủ căn bản là không có cách ngạnh kháng, chỉ có thể tránh né chạy trốn. Hoa. Chúng hơn cao thủ tại trên ngọn cây xuyên qua, kiếm khí tung hành. Còn có hơn 10 người đang liều mạng truy kích Phượng Vũ cùng võ thần bọn người, tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn muốn toàn quân bị diệt. Lúc này, Tiêu Phàm hoa mắt vắng đầu, bị thanh đằng mục dẫn tới chỗ sâu, hai mắt còn đang chảy máu, ho ra máu không thôi. Hoa! Thanh đằng mục đột nhiên phun ra một đoàn hỗn độn sơ thủy bản nguyên, nhưng là trong chốc lát liền lại đem thu hút gốc rễ, chỉ một thoáng, thanh đằng mục sinh cơ trong nháy mắt bộc phát, vô tận sinh mệnh lực khuấy động Tiêu Phàm toàn thân. Hoa! Tiêu Phàm toàn thân bị vô tận sinh mệnh lực lấp đầy, trong nháy mắt tinh thần, hai mắt vừa mở, tinh mang dọa người. Đây là đâu? A. Tiêu Phàm đột nhiên dãy rủa đứng lên, nhưng là phần bụng một trận nhói nhói, mắt tối sầm lại kém chút hôn mê bất tỉnh. Hoàng bét. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh, mình ngất xỉu, kia những người khác làm sao bây giờ? Đối phương thế nhưng là có một vị nửa tàn thánh nhân cùng hơn 40 vị cao thủ a, toàn bộ nhờ Lâm Phi cùng Phượng Vũ bọn người sao có thể đi? Nhưng là lúc này không có cách nào. Hắn phần bụng thương thế không có khôi phục, liền không cách nào hành động, mà lại tinh thần sáo trang cũng không có khôi phục lại, máu tươi từ vết thương tràn ra, hắn vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể lựa chọn trước chữa thương. Soạt. Tiêu Phàm thôn phệ hai cái sinh tử đan, cấp tốc chữa trị thương thế, chữa trị tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn lại cảm thấy rất chậm, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Ước chừng một gốc hương về sau, Tiêu Phàm đột nhiên đứng lên, nhặt lên vũ kiếm liền hướng ra ngoài vây phóng đi. Lúc này, Thanh Đằng Mục thôn phệ hỗn độn sơ thủy bản nguyên, đã rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là nó phát ra sinh cơ cùng lực lượng còn có thể sử dụng, để Tiêu Phàm lực lượng rồi rào vạn phần. Hoa. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm đoạt không dẫm tại trên ngọn cây đi nhanh. Ly. Một đầu diều hâu đoạt không mà đến, lợi chảo đánh xuyên hư không, trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Lan đi. Ngâm. Hiu. Phốc thử. Diều hâu lại bị nổi giận hạ Tiêu Phàm một kiếm chém thành hai đoạn, từ trên cao rơi xuống. Ly ba. Hoa. Tiêu Phàm chân đạp ngọn cây, không ngừng na gì, muốn tìm đến Phượng Vũ bọn người, thế nhưng là tại mảnh này vô tận hỗn độn viễn cổ xâm lâm tìm tới mấy người sao mà khó khăn. Phương xa, Phượng Vũ bọn người bị áp chế không có biện pháp nào, chỉ có thể điên cuồng trốn, ngay cả ám thứ đều bị hơn 20 vị cao thủ áp chế không có chút nào cơ hội phản kích. Từ bỏ chúng ta. Mình trốn. Lâm Phi giận dữ hét. Phúc. Lâm Phi lửa giận công tâm, trực tiếp ho ra một miệng lớn tinh huyết. Sở Giang Hồng lúc này cũng hít sâu một hơi, vô vô Phượng Vũ bả vai, trầm thấp giống nói, huynh đệ, cảm ơn, tâm ý ta nhận, buông ta xuống nhóm đi, hai chúng ta cho các ngươi tranh thủ một chút thời gian, có lẽ còn có thể nhiều trốn hai cái. Chương 655, Trọng Thương. Sở Giang Hồng cùng Trọng Thương Lâm Phi đều chủ động yêu cầu Võ Thần cùng Phượng Vũ từ bỏ bọn hắn, thế nhưng là Võ Thần làm sao có thể từ bỏ Lâm Phi. Bọn hắn có thể chiến tử, nhưng là không thể từ bỏ đồng đội một mình chạy trốn. Nếu không coi như còn sống trở về, cả đời này cũng sẽ bị hủy diệt. Tình nguyện Quang Vinh chết đi, cũng không muốn cậu thả còn sống. Hoa. Vù vù. Hậu phương cao thủ càng ngày càng tới gần, truy đuổi tốc độ càng nhanh, ngẫu nhiên một đạo mũi tên hóa thành thiểm điện mà đến, Phượng Vũ cùng Võ Thần hốt hoảng tránh né, nhưng là một khi chuyển di phương hướng, tốc độ liền sẽ trở nên chậm, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Soạt. Phượng Vũ một cái lắc mình tới gần một gốc cổ lão đại thụ, trực tiếp đem Sở Giang Hồng buông xuống. Tiện tay lấy ra ám thứ, thân ảnh lóe lên liền thẳng hướng địch bầy. Võ Thần cũng không có đường, cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ đào tẩu, phản công đối phương cao thủ. Vâng! Vâng! Võ Thần một trưởng thần thông không khác biệt oanh kích địch nhân, khí đãng tinh hà, thần uy hạo đãng. Đúng vào lúc này, Phượng Vũ trực tiếp nhào về phía lạc đàn cao thủ, toàn dựa vào tốc độ, vô số tàn ảnh liên miên bất tuyệt, để cho người ta không biết là chân thân vẫn là tàn ảnh. Phốc thử! Ám thứ phá toái hư không. Từ một vị cao thủ trong cổ xuyên qua. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn chân tứ phương quanh mình, Phượng Vũ Hàn mang lóe lên, không chút do dự rút ra ám thứ trốn đến một bên. Hiu hiu hiu. Ngay tại Phượng Vũ rời đi trong chốc lát, chí ít có hơn 10 mũi tên từ bên cạnh hắn xuyên thẳng qua. Phốc thử. Sở Giang Hồng trên mặt dữ tợn, trực tiếp đưa tay rút ra giữa hai chân mũi tên, máu tươi chảy ròng, trên tên trật tự pháp lý tứ ngược, phong ấn áp chế hắn sinh cơ, căn bản không có cách nào khôi phục thương thế. Vâng. Đúng vào lúc này, đám người kia phân ra một đội, lao thẳng tới Sở Giang Hồng cùng Lâm Phi, trọng thương hai người không có khả năng tạo thành cường đại phản kích. Ẩm. Hai người dựa vào cổ thụ đều bị chém đứt, kiếm khí bay tứ tung, hai người thuận thế lăn lộn, hoảng hốt trốn qua tất sát nhất kích, nhưng là vận động dữ dội phía dưới để hai người ho ra máu không ngừng, vết thương trên người bị xé nứt lớn hơn. Ngâm. Ẩm. Lâm Phi hai con ngươi ở giữa đều là tử trí, bạo phát ra Lâm gia cường đại kiếm đạo áo nghĩa. Vạn kiếm quy tông. Hiu hiu hiu. Lâm Phi lực lượng trong cơ thể bị rút sạch, một kiếm hóa vạn đạo kiếm khí, lá cây đều mang sát khí, múa vùng rừng rậm này. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Nhân số của đối phương không chỉ có cường đại, mà lại số lượng khá nhiều, không ngừng chấn vỡ lá cây, kiếm khí cũng bị đủ số chấn vỡ. Ngâm. Lâm Phi khóa chặt một người, một kiếm xuyên thủng phòng ngự, kiếm thể đâm xuyên ngực, nhưng là đối phương sắp chết phía dưới cũng bạo phát ra tất sát một kiếm, trực tiếp xuyên qua phần bụng. Đan điển khí hải kém chút bị phá hủy. Ẩm. Hai người từ trên cao ngã xuống, cơ hồ muốn hôn mê tình huống dưới, bọn hắn vẫn là theo bản năng đối hoành một trường, nhục thân lập tức bị bắn ra, trùng điệp đâm vào trên cành cây. Phúc. Lâm Phi phun ra một ngụm máu tươi, tổn thương càng thêm tổn thương, tái chiến liền hẳn phải chết, nhưng là địch nhân không cho hắn cơ hội, một vị khác cao thủ một trường đánh phía Lâm Phi ngực, căn bản không có nghĩ tới có lưu người sống. Ngâm. Hiu. Phượng Vũ tránh đi địch nhân doanh sát, một tiễn xuyên qua hư không, trực tiếp từ vị kia sắp doanh sát Lâm Phi cao thủ lòng bàn tay xuyên qua. A. Đối phương kêu thảm một tiếng, thân thể bị mang bay, gắt gao đính tại trên đại thụ. Phanh. Ngay tại Phượng Vũ phân thần trong nháy mắt, chí ít có 3 vị cao thủ bao vây hắn, kiếm mang xung kích, cơ hồ trong nháy mắt, 3 đạo thần thông liền phá vỡ Phượng Vũ phòng ngự, trực tiếp đem Phượng Vũ đánh bay, trùng điệp nện ở Lâm Phi trước mặt. Mang đi 3 người này. Một cái bách phu trưởng trầm giọng nói. Đại nhân, những người khác làm sao bây giờ? Có chút thần chi dực chiến đội người cảm giác phi thường khó chịu, nhiệm vụ lần này mặc dù xem như hoàn thành 1/3, nhưng là thánh nhân cũng thảm chết rồi, trở về cũng không tiện bàn giao. Mặc kệ, những người khác ngăn trở bọn hắn, chúng ta đem 2 người này trước mang đi. Bách phu trưởng thân ảnh lóe lên, trực tiếp chuyển hướng Lâm Phi cùng Phượng Vũ, một vị khác cao thủ chụp vào Sở Giang Hồng. Đối mặt địch nhân cường thế, Tôn Vũ cùng 2 vị ám thứ điên cuồng phản kích, dẫn đến Tôn Vũ cũng tao ngộ thương tích, mà ám thứ càng là chật vật. Mắt thấy địch nhân liền phải đem 3 vị này bắt đi, võ thần hung hãn không sợ chết, song trưởng nâng bầu trời, hét giận dữ nói, để các ngươi cảm thụ một chút cổ thần lửa giận. Hoa! Dầm dầm dầm! Hỗn độn viễn cổ xâm lâm phía trên thần quang vạn trượng, thẳng bức vân tiêu, thần quang bao phủ phía dưới, cổ thụ chập chờn, rễ cây đằng không mà lên, hóa thành vô số sợi đằng chụp vào đám kia thần chi dực binh đoàn cao thủ. Vâng! Hiu! Sợi đằng khóa lại đám kia cao thủ. Sợi rễ trực tiếp đâm xuyên chiến bào của bọn hắn, rút ra bọn hắn sinh cơ. Mục thần triệu hoán. Võ thần gầm thét, hắn điều khiển thần thông như vậy đại giới không thể bảo là không lớn, thể nội sinh cơ cấp tốc tán loạn, đều bị đại thụ cấp đi, bộ mặt trong nháy mắt trở nên già nua, tóc trắng bệnh, chỉ kéo dài trong chốc lát, hắn liền đã mất đi trí giác. Bất quá lúc này, Trần Phong đã phát hiện 2 người vị trí, trực tiếp xé rách không gian xuất hiện trên chiến trường, mà Tiêu Phàm cũng mèo mù vớ cá rán, nhanh chóng tới gần nơi đây. Soạn. Vù vù. Trần Phong trong nháy mắt Nazi mấy chục lần, chỉ là nháy mắt, liền đem nơi đây tất cả địch nhân toàn bộ đánh chết, Tiêu Phàm ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Hả? Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, lần thứ nhất nhìn thấy tốc độ nhanh như vậy người. Hoa. Đúng vào lúc này, võ thần từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt già hơn rất nhiều, như cũng không đủ tốt đan dược, đoán chừng đời này sẽ phá hủy. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên tiếp nhận võ thần, đối mặt võ thần thương thế như vậy. Điều khiển thể nội một hệ bản nguyên sinh cơ điên cuồng tràn vào võ thần thể nội, thanh đằng một cũng đang chủ động trợ giúp võ thần chữa trị, thế nhưng là lần này võ thần vận dụng chính là cổ thần nhất tộc cấm thuật, mà lại là vượt qua chủng tộc sử dụng, sinh cơ hao tổn rất lợi hại. Tiêu Phàm không có cách nào, chỉ có thể sử dụng một sợi hỗn độn sơ thủy bản nguyên, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn, trợ giúp võ thần tiêu hóa. Lúc này, Trần Phong cho Sở Giang Hồng cùng Phượng Vũ cùng Lâm Phi 3 người một viên cực phẩm đan dược. Bọn hắn sau khi ăn vào lúc này ngất đi, lần này kém chút liền muốn cái mạng già của bọn hắn, Tôn Vũ thương thế mặc dù rất nặng, nhưng là còn có thể tự điều khiển. Trần Phong giữa lông mày khóa chặt, nhìn một chút chi này thi thể trên đất, hơn 30 người, đối phương thánh nhân cũng không tại, liền hỏi nói, Tiêu Phàm, những thi thể khác đâu? Hẳn là có cái thánh nhân mới đúng. Tiêu Phàm buông ra gãi gãi đầu, về nói, cái kia thánh nhân bị trọng thương về sau ta cũng bị đả thương nặng, về sau ta sau khi hôn mê liền bị thanh đằng mục mang đi. Cho nên chuyện về sau cũng không rõ ràng. Trần Phong tinh mang lóe lên, nhíu mày nói, đường biên giới xử lý đối phương đại đội ngàn người sự tình còn thật là các ngươi làm. Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm, liền gật đầu nói, đúng vậy, thế nhưng là bọn hắn công kích trước chúng ta là bị động phản kích. Hoa. Đúng vào lúc này, còn lại 2 vị ám thứ từ phương xa vọt tới, cung kính đối Trần Phong hành lễ nói, đại nhân, may mắn không làm được mệnh. Làm không tệ, thiên chủ thể hệ vị thánh nhân kia đi đâu rồi? Trần Phong trầm giọng hỏi. Bên trong một cái ám thứ cao thủ lúc này không người về nói, đã bị Tiêu Phàm cùng Lâm Phi cùng võ thần liên thủ hoành sát. Trần Phong nghe xong, lập tức cười, thiên chủ thể hệ lần này trả thù không chỉ có không thành công, còn vứt xuống nhiều như vậy thi thể, đoán chừng sẽ nổi trận lôi đình đi. Còn tốt các ngươi không có xảy ra chuyện, sự tình lần này sẽ không cứ như vậy xong, các ngươi phải cẩn thận sự điên cuồng của bọn hắn trả thù. Trần Phong ngưng âm thanh nhắc nhở. Tiêu Phàm lập tức nhẹ gật đầu. Trần Phong nhìn một chút Phượng Vũ đám người thương thế đoán chừng thời gian ngắn sẽ không chữa trị, liền nói, Tiêu Phàm, ngươi cùng 2 người bọn họ tiến vào 1.000 dặm về sau địa phương lịch luyện 3 tháng, nhưng là không thể xâm nhập vượt qua 2.000 dặm, sau 3 tháng còn ở chỗ này cùng ta tụ hợp. Chương 656, xâm nhập 1.000 dặm về sau. Tiêu Phàm đã thu phục Thanh Đăng Mục, có tư cách xâm nhập 1.000 dặm về sau, Trần Phong càng muốn tăng tốc lịch luyện Tiêu Phàm, để hắn nhanh chóng trưởng thành. Cho nên lựa chọn để 2 vị ám thứ cao thủ theo hắn cùng một chỗ tiến vào 1.000 dặm về sau hỗn độn viễn cổ xâm lâm, bởi vì thân ở tài nguyên rất nhiều, mà còn đẳng cấp rất cao. Tiêu Phàm vốn là muốn đi, lại thêm Trần Phong chủ động để hắn tới, kia lại cự tuyệt liền choáng váng. Bất quá Tiêu Phàm còn có lo lắng, liền nói, đại nhân, ta còn có một đội người hiện tại còn không biết ở đâu, ngài có thể hay không đi trước đem bọn hắn tìm tới mang về? Của ngươi thần đạo viện đám người kia? Trần Phong nhàn nhạt mà hỏi. Tiêu Phàm liên tục gật đầu về nói, còn có Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cựu Giao, lúc ấy sợ không thể chạy trốn, chúng ta mấy cái liền chủ động lưu lại lót đằng sau, bọn hắn đoán chừng chạy trốn có một khoảng cách. Hoa! Không đợi Tiêu Phàm dứt lời âm, Trần Phong lóe lên một cái rồi biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này, thần đạo viện đám người này kỳ thật cũng không có rời xa, mà là tại rời khỏi hơn 30 dặm bên ngoài liền trốn ở một cái trong hẻm núi, cũng dựng lên trong nỏ, chờ đợi Tiêu Phàm bọn người trở về. Trần Phong từ trên không lướt qua, phát hiện bọn hắn bày ra trận hình ngược lại là nhất tuyệt, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Thần đạo viện đám người này mặc dù thực lực chênh lệch một chút, nhưng là bọn hắn tuổi trẻ, có tiềm lực, có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Hưu. Trần Phong xuất hiện tại hẻm núi, áo đen phiên múa, ánh mắt xuyên thủng hư vô, thản nhiên nói, xuống đây đi, đã an toàn. Hoa. Hưu hưu hưu. Trước tiên lao xuống chính là Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cựu Giao, các nàng là siêu cấp gia tộc người, cùng vạn phu trưởng đều là đơn độc gặp mặt qua, các nàng điểm xuất phát liền cùng thần đạo viện đám người này không giống. Bái kiến vạn phu trưởng đại nhân. Hiên Viên Cựu Giao cùng Yên Thanh Ti đồng thời thở dài hành lễ nói. Bái kiến vạn phu trưởng đại nhân. Lý Trạch Lăng cùng Mạc Vấn Đạo mấy người cũng vội vàng thu hồi trong nỏ, lao xuống hẻm núi, cùng kính hành lễ. Không có có thụ thương là được, cùng ta quá khứ tụ hợp. Trần Phong lạnh nhạt trả lời. Hiu. Hơn 20 người đi theo Trần Phong cấp tốc vọt lên trở về, lúc này võ thần bọn người còn tại chữa trị thương thế, lần này đủ bọn hắn chữa trị 2-3 tháng. Vừa nhìn thấy Tiêu Phàm bọn người vô sự, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn vừa mới tại ngoài 30 dặm trong hẻm núi bày ra trận hình, chuẩn bị chi viện các ngươi, thế nhưng là các ngươi cũng không có trôn tới đó. Trần Phong cũng coi là thay bọn hắn giải thích một chút, Lâm Phi bọn người vì bọn họ đào tẩu tranh thủ thời gian, mà thần đạo viện cùng Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cựu Giao cũng không hề từ bỏ bọn hắn, lần này lịch luyện, tương lai liền có thể tạo thành một cái không sai chiến đội. Các đại binh loại ở giữa ngay từ đầu là thống nhất huấn luyện, nhưng đến cuối cùng khẳng định là muốn xáo trộn, mỗi lần làm nhiệm vụ, mỗi cái chiến đội đều muốn có khác biệt binh chủng người mới được, phòng ngự, tiến công làm một thể. Đa tạ đại nhân. Tiêu Phàm ôm quyền không người nói. Ân. Trần Phong buồn bực trầm trở về một tiếng, lập tức nói, ba người các ngươi tiến vào chỗ sâu lịch luyện. Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cửu Giao lập tức ánh mắt sáng lên, chủ động xin nói, đại nhân, hai chúng ta cũng có thể tiến vào chỗ sâu. Trần Phong không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của các nàng, lập tức trở về nói, không được. Nhưng thực lực của ta không kém à, không thể so với Tiêu Phàm kém, cũng không thể so với hai vị thứ đạo đạo hữu kém, vì cái gì bọn hắn có thể, ti chức không thể. Hiên Viên Cửu Giao không cam lòng hỏi. Yên Thanh Ti cũng cung kính nói, đại nhân, ta cũng có tinh thần sáo trang, mà lại cao cấp hơn. Hoàn toàn có thể tự vệ, mời cầu xin đại nhân cho phép chúng ta xâm nhập. Hai người các ngươi không giống, ba người bọn họ coi như bị tách ra, một thân một mình cũng có thể trốn về đến, mà các ngươi không có bất kỳ cái gì sinh tử lịch luyện kinh nghiệm, một khi bị tách ra, còn sống trở về hy vọng cơ hồ là số 0, cho nên nhiệm vụ lần này các ngươi không có thể tham dự, ta có thể cho phép các ngươi cùng thần đạo viện cùng một chỗ tại phụ gần trong vòng trăm dặm lịch luyện, thâm nhập hơn nữa lại không được. Trần Phong không chút nào cho hai vị ngàn cân công chúa mặt mũi, sau lưng của hắn Trần gia tuy là vừa mới thăng cấp nhất lưu gia tộc, cho dù hắn là vạn phu trưởng, nhưng là luận địa vị, hắn thật đúng là không sánh bằng hai vị công chúa, nhưng là trong quân không nói gia tộc, không nói huyết mạch, chức quan làm trọng. Hai vị đại mỹ nữ lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trực thở dài. Đây là quân lệnh, ai dám xâm nhập ngoài trăm dặm, liền quân pháp xử trí, mà lại là liên đới, ai phạm vào quân quy, các ngươi hết thảy đều phải xui xẻo. Trần Phong lạnh giọng cảnh cáo nói, hiện tại cái này một đội có Lý Trạch Lăng cùng Mạc Vấn Đạo hai người vì tiểu đội trưởng, gặp được sự tình lấy mệnh lệnh của bọn hắn làm chuẩn. Trần Phong xem ra nghiên cứu qua thần đạo viện, cũng biết qua Mạc Vấn Đạo, con hàng này lúc trước liền là một tên gian thương, một mình hành tẩu giang hồ nhiều năm, nguy hiểm gì đều gặp, gặp chuyện bất loạn, từ hắn dẫn đội ngược lại là có thể yên tâm. Mạc Vấn Đạo nhếch miệng cười không ngừng, nịnh nọt nói, đại nhân tốt ánh mắt, ngài yên tâm, có ti trước tại, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Trạch Lăng lĩnh mệnh. Lý Trạch Lăng không người trả lời. Trần Phong lười nhác nhiều lời, phất tay ra hiệu nói, đều tản ra đi, ta ở chỗ này, không cần lo lắng yêu thú cùng thiên chủ thể hệ người. Trần Phong mệnh lệnh một chút, Tiêu Phàm cùng hai vị thứ đạo cao thủ liếc nhau, lập tức xông vào chỗ sâu, một bước càng ngàn dặm đầu này cấm tuyến, bên trong tiên linh chi khí cơ hồ đậm đặc thành chất lòng thái, trên lá cây giỏ xương đều mang nồng đậm linh dịch, thu thập lại đều là linh trà, mà còn đẳng cấp không kém. Viễn cổ xâm lâm. Một mảnh bằng phẳng, cổ lão cây cối rắc rối khó gỡ, ngẫu nhiên gặp được rừng thiêng nước độc, vách núi treo leo, nồng đậm phô thiên cái địa, nơi này đản sinh linh dược tất cả đều là hỗn độn linh dược, đẳng cấp không đồng nhất, nhưng là kém nhất cũng là sinh tử cấp đồ vật, có nhiều thứ thậm chí có thể để cho người ta không nhìn luân hồi, trực tiếp bước vào hai đời sinh tử cảnh, có thể so với sinh tử luân hồi thạch loại này trọng bảo. Bất quá loại vật này quá mức nghịch thiên, không có nghịch thiên vận khí là cơ hồ không có được. Chính vũ trụ, mênh mông vô cùng, không thiếu cái lạ, loại này sinh tử thuốc các loại đẳng cấp đều có, thậm chí có thể khiến tám thế sinh tử cảnh không thông qua địa ngục luân hồi tiến vào cửu thế luân hồi, dạng này có thể giảm bớt nguy hiểm, càng là bế quan bên trong liền có thể hoàn thành cửu thế luân hồi. Tiêu Phàm đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả, giờ phút này cùng hai vị ám thứ cao thủ không ngừng xâm nhập, giữa song phương cách không đến 100 mét khoảng cách, tùy thời có thể lấy chi viện đối thủ. 1000 dặm về sau, yêu vật ngược lại hiếm ít, bất quá một khi gặp được chính là thánh thú cấp trở lên, đụng phải nhược hư cảnh yêu thú cũng không phải là không được. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm mượn nhờ dây leo không ngừng trằn trọc Nazi, đọc qua hư không, nhảy lên chính là 100 mét có hơn vách núi treo leo, ở chỗ này phi hành, kia tuyệt đối là tìm chết hành vi, cái này hỗn độn viễn cổ xâm lâm bên trong không biết cất giấu bao nhiêu hỗn độn yêu cầm, tốc độ cùng lực lượng đủ để nghiền ép Trần Phong dạng người này, có được lực lượng rời núi lấp biển. Hào hào hào. Một trận thác nước tiếng nước chảy oanh minh mà đến, tiên vụ lượn lờ, linh khí bức người. Ba người chạy ước chừng sau nửa canh giờ, bị một đầu hồng câu thác nước ngăn cản, nơi đây nhẹ nhàng vắng vẻ, ngẫu nhiên có to lớn ngư yêu từ sâu đàm bên trong vọt lên, đánh ra thác nước, chấn thác nước ngực dòng. Nơi này đã là địa phương hoàn toàn xa lạ, bao quát hai vị ám thứ cao thủ đều không có đi vào, võ thần cùng Tôn Vũ bọn hắn hiển nhiên cũng không có đi vào. Chương 657, đưa các ngươi một cái mạng. Nơi này, không là sinh tử cảnh cường giả có thể tiến đến. Tiêu Phàm cùng hai vị ám thứ cao thủ nhìn xem thác nước vượt ngang sơn hà, kéo dài không dứt, nghĩ bay qua rất không có khả năng, dù sao nơi đây quá lạ lẫm, ai cũng không biết nơi này cất giấu cái gì vật cổ quái. Đi đường thủy. Ba người liếc nhau, cơ hồ chăm miệng một lời nói. Ý kiến thống nhất, ba người liền thả người nhảy xuống, mượn nhờ vách núi nhô lên hay là điểm tựa không ngừng hướng phía dưới xuyên qua Nazi, ước chừng hai nén nhang thời gian, ba người tiến vào đáy vực, thác nước từ không trung cuốn tới. Tiên linh chi khí nương theo lấy hỗn độn khí tức khiến người thần thanh khí sảng. Nơi này thật sự là tu luyện thánh địa a, vì sao không có cường giả đem nơi này chiếm cứ xuống tới làm phúc địa động thiên đâu? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, nếu là mình thực lực đầy đủ, hắn tình nguyện mang theo thần đạo viện ở chỗ này khai sơn lập phái. Thế nhưng là không đợi hai vị ám thứ cao thủ đáp lời, đối diện vách núi giữa sườn núi vậy mà đi ra một cái tiên phong đạo cốt lão giả, tóc trắng xóa, hai mắt có thần, cả người tựa như cái này hỗn độn viễn cổ xâm lâm. Tang thương vô cùng, mà khí tức lại giống cái này thác nước, sạch sẽ mà nhẹ nhàng. Nói hắn là tiên nhân đều không đủ. Tiêu Phàm cùng hai vị ám thứ cao thủ không khỏi con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra nơi này thật là có người ở đây tu luyện, nhìn kia động phủ, đối phương hẳn là ở chỗ này có một đoạn thời gian. Ba vị tiểu hoa nhi, thật lâu không có có người tiến vào nơi đây, các ngươi là môn nào phái nào? Lão giả khẽ vuốt tóc trắng, mặt mỉm cười hỏi. Ám thứ cao thủ theo bản năng cầm ám thứ, cảnh giác nhìn xem lão giả. Vừa nhìn thấy ám thứ, lão giả liền nhận ra ba người thân phận, liền mỉm cười về nói, nguyên lai là thứ đạo quân đoàn người, nhìn các ngươi niên cấp, hẳn là còn chưa giải nghệ, không cần lo lắng, lão phu từng phục dịch tại man cổ sát thần. Man cổ sát thần, phục dịch tại chi bộ đội này người, vậy cũng là đỉnh cấp cường giả, dù là hắn là man cổ sát thần một vị phổ thông sát thần, đoán chừng Trần Phong tới đều muốn một gối quỳ xuống hành lễ. Hoa, lão giả tựa hồ sợ Tiêu Phàm bọn người lo lắng. Liên chủ động lộ ra một cái lệnh bài trên có khắc kim quang lóng lánh sát tự, đoạt tâm hồn người, ẩn chứa vô thượng thần uy. Hoa. Hai vị ám thứ lập tức quỳ một chân trên đất, tay cầm ám thứ, cung kính nói, ti chức không biết đại nhân ở đây tu hành, có nhiều quấy rầy xin hãy tha lỗi. Đối mặt man cổ sát thần, Tiêu Phàm đáy lòng kính sợ, kính không phải bọn hắn thực lực, mà là tín ngưỡng của bọn họ, vì hệ thống, vì con dân, vì thương sinh, có thể không chút do dự đánh đổi mạng sống, chi bộ đội này coi như giải nghệ. Chỉ khi nào phát sinh chiến sự, cũng nhất định triệu tất về hẳn phải chết chiến. Hoa. Tiêu Phàm cũng quỳ một chân trên đất, ti chức đặc chủng hỗn quân đoàn chiến đấu binh chủng đại đội thứ nhất tiểu đội thứ nhất bách phu trưởng, bái kiến sát thần đại nhân. Hoa. Lão giả vung tay lên, bạch bào khinh vũ, mặt mỉm cười nói, đều đứng lên đi, lão phu đã giải nghệ nhiều năm, trong quân đội khổ tu 10 vạn năm, trên người lệ khí cùng sát tính quá mạnh, cho nên mới tìm địa phương này tu thân dưỡng tính, để cầu đột phá kỳ ngộ. Nghĩ không ra lại tới đây lâu như vậy, ngược lại cảm thấy cô đơn, xem lại các ngươi cảm thấy rất thân thiết, cho nên mới xuất thế thấy các ngươi. Ba sợi thanh phong mang theo ba người không tự chủ đứng lên, căn bản không bị khống chế, có thể thấy được vị lão giả này thực lực mạnh bao nhiêu. Hai vị thứ đạo cao thủ trên mặt hưng phấn, bọn hắn từ trước đến nay không có có cảm xúc, thế nhưng là nhìn thấy Man Cổ Sắt Thần giải nghệ quân nhân vậy mà như thế kích động, bởi vì trong lòng bọn họ, Man Cổ Sắt Thần là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, kia không chỉ là thể hệ mạnh nhất binh đoàn, mà là hệ thống phát triển hạch tâm, một mực thủ hộ cuồng phủ phát triển một chi quân đội. Những năm này, Man Cổ Sắt Thần số lượng một chi không nhiều, nhưng là tử vong suất lại một mực giá cao không hạ, bọn hắn cường hãn không sợ, thấy chết không sờn, tất cả tổ cảnh, bao quát thể hệ chúa tể giả, tiến vào Man Cổ Sắt Thần cũng sẽ không cười đùa tí tưởng, đều ngưng trọng dị thường, mà lại cách mỗi ngàn năm đều sẽ cử hành tế tổ đại điện, tế chính là Man Cổ Sắt Thần tiên liệt, mỗi lần đại điện trong lúc đó, tất cả tổ cảnh, hệ thống chúa tể đều sẽ xuất hiện, ba đại quân đoàn cũng sẽ phái ra đại lượng cao thủ tiến hành quân sự diễn tập, dùng cái này an ủi tiên liệt. Nơi này đã vượt qua ngàn dặm cấm tuyến, các ngươi ba tên tiểu gia hỏa tại sao lại xuất hiện ở đây? Trái với quân quy đi. Lão giả thiện ý nhắc nhở. Tiêu Phàm lập tức lấy quân lễ về nói, bẩm đại nhân, ti chức phụng vạn phu trưởng đại nhân mệnh lệnh trước đến rèn luyện 3 tháng, cũng không trái với quân quy. Lão giả nhẹ gật đầu, nhìn một chút tứ phương, thản nhiên nói, cái này phương viên 300 dặm, còn an toàn, các ngươi có thể lịch luyện một đoạn thời gian, lão phu sẽ chăm sóc một chút. Đa tạ đại nhân. Ba người ngay cả vội cung kính trả lời. Giống. Hoa. Đúng vào lúc này, một đầu đầy người kim lân giao long từ đầm sâu bên trong sông ra, khí sông tinh hà, cuốn lên thác nước nghịch đi thương khung, long khiếu âm thanh ngay cả ở xa ngoài mấy trăm dặm Trần Phong đều cảm giác được. Trần Phong con ngươi co rụt lại, cái này con giao long nhất định là thiên long cảnh phía trên tồn tại, hắn quá khứ cũng là chịu chết, lúc này hắn cũng chỉ có thể chờ mong Tiêu Phàm cùng hai vị thứ đạo cao thủ cũng không đụng phải cái này con giao long. Lúc này, Tiêu Phàm cùng hai vị thứ đạo cao thủ cũng bị giật mình, cái này giao long thực lực quá mạnh, cơ hồ hóa là chân long, vảy rồng, long chảo, duy chỉ có không có sừng rồng, còn chưa hoàn toàn thuế là chân long, bất quá thực lực hẳn là tại cấp giới chủ đi. Cấp giới chủ trở lên tồn tại, mang ý nghĩa bọn hắn có thể trưởng khống một giới, thể nội diễn hóa thật thế giới, chỉ bất quá rất cấp thấp mà thôi. Hoa. Đúng vào lúc này, lão giả nhẹ nhàng nâng tay, diễn hóa ra che trời một trường, trực tiếp đem giao long câu trong tay tâm. Cái này dài trăm trượng giao long vậy mà từ đầu đến cuối vô pháp ly khai hắn năm ngón tay. Nghiên xúc, khóc lóc om sòm. Lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, kia giao long lập tức trung thực xuống tới, không còn dám loạn động. Hoa. Lão giả phất tay đem giao long đưa về đầm sâu, nhàn nhạt giải thích nói, ta chăn nuôi một con linh sủng, các ngươi không cần phải lo lắng. Khu khu khu. Tiêu Phàm cùng hai vị thứ đạo cao thủ kém chút thổ huyết, cường đại như vậy giao long lại là lão giả chăn nuôi sủng vật. Đầu này giao long một khi hóa rồng, chính là vũ trụ cảnh, có thể ngao du chính vũ trụ tứ phương, liền là thỉnh thoảng sẽ không phục quản giáo, không phải liền tặng cho các ngươi. Lão giả nhàn nhạt cười nói. Tiêu Phàm nuốt xuống một hớp nước miếng, lão giả nghĩ tiện hắn cũng không dám muốn à, tiểu long thần kia hàng hắn đều không quản được, huống chi là lớn như thế mặt hàng. Bất quá giao long sắp bước vào vũ trụ cảnh, vị lão giả này là cảnh giới gì? Tiêu Phàm đã không dám tưởng tượng, lúc này chỉ có kính sợ. Không quay dậy các ngươi lịch luyện. Gặp lại tức là duyên, lão hủ cũng không có gì đưa cho các ngươi, liền đưa các ngươi một người một cái mạng. Hoa. Lão giả vung tay lên, ba cái nở rộ thần quang kim đan xuất hiện tại ba người trước mặt. Thiên Long tục mệnh đan, chỉ muốn các ngươi linh hồn không có trong nháy mắt tán loạn, nó liền có công hiệu khởi tử hồi sinh. Lão giả thản nhiên nói, một khi gặp được tử chiến, đem đan dược ngậm trong miệng, cho các ngươi thêm một lần sinh mệnh không là vấn đề, bất quá có thể không cần liền tốt nhất không cần, đan dược này rất quý giá. Liền coi như các ngươi đến vũ trụ cảnh cũng có thể cứu một mạng, dùng tốt nhất tại thời khắc mấu chốt, đan dược này đối lão phu mà nói đã vô dụng, liền tặng cùng người hữu duyên đi. Đa tạ đại nhân. Tiêu Phàm ba người ngay cả vội cung kính nhận lấy thần đan, đây là kéo dài tính mạng đồ vật, mà lại lão giả cũng không dùng được, bọn hắn không cần thiết khách khí. Hoa. Lão giả vung tay lên, liền đem ba người đưa đến đỉnh núi, sau đó ẩn nấp tại trong hư vô. Chương 658, Hỗn độn luân hồi tháp. Tiêu Phàm ba người rời đi hẻm núi, trên mặt vẻ kích động đến bây giờ còn chưa tiêu tán. Lần này vận khí không tệ, mới tiến vào chỗ sâu liền gặp quý nhân, bất quá bọn hắn cũng không biết quý nhân là ai, mà lại vị quý nhân kia khẳng định cũng không nói cho bọn hắn biết, giải nghệ man cổ sắt thần là tương đối nguy hiểm, không chỉ là hai đại hệ thống, liền ngay cả một chút thực lực cường đại đều tại bắt giết man cổ sắt thần giải nghệ quân nhân. Ba người một đường tiến lên, xuyên qua trong rừng rậm, khắp nơi đều là tài nguyên. Tiêu Phàm ba người đều không buông tha, toàn bộ đặt vào trong bách bảo giới, ngẫu nhiên gặp được yêu thú cường đại, thể tích khổng lồ, lực lượng cường đại vô cùng, bất quá thân là tốc độ hình ba người liên thủ vây quét, bất quá một lát liền có thể đem nó hoanh sát. Yêu đan là trọng yếu tài nguyên, về phần huyết nhục cũng là vật đại bổ. Tiêu Phàm ba người ăn một bộ phận, sau đó liền đem còn lại đưa vào bách bảo giới. Liên tiếp lịch luyện thời gian 7-8 ngày, đi tới 300 dặm biên giới địa khu, lại hướng chỗ sâu coi như ngay cả lão giả đều bảo hộ không được bọn hắn, nhưng là càng đi chỗ sâu tài nguyên đẳng cấp liền càng cao, gặp phải yêu vật liền càng cường đại. Tiêu Phàm cùng hai vị thứ đạo cao thủ bất chi bất giác liền vượt qua 300 dặm cấm tuyến, ước chừng lại đi tới hơn 20 dặm đường, vậy mà xuất hiện một phiến hỗn độn chi địa, hỗn độn khí kình càn quét, như cùng một mảnh tịch diệt mộ địa, ngoại trừ núi đá cùng hỗn độn không còn gì khác. Ô ô ô. Hào hào hào. Hỗn độn chi địa càng quyển càng lớn, không sai biệt lắm bao trùm phụ cận hơn một dặm địa, bất quá nơi này là hỗn độn rừng rậm, cổ thụ ở giữa liên lụy lực cực lớn, cực lực áp chế hỗn độn chi địa, để không cách nào khuyết trương. Tiêu Phàm cùng hai vị thứ đạo cao thủ ngốc ngốc nhìn xem hỗn độn chi địa, đây là hỗn độn diễn hóa quá trình, bình thường nhưng không có cơ hội nhìn thấy, mà lại lòng đất phun trào, nơi này khẳng định kết nối lấy một cái càng càng rộng lớn hỗn độn chi địa. Từ ngực, rầm rầm rầm. Hỗn độn chi địa trung tâm, tựa như sôi trào nước nóng, không ngừng có cương khí từ lòng đất xung ra, lộ ra không ít hỗn độn tạp thạch, những thứ này tạp thạch tính công kích đặc biệt mãnh liệt, xung kích tứ phương, ngay cả cổ thụ đều bị chấn bổ. Hưu. Ầm. Một khối to lớn hỗn độn nham thạch từ lòng đất xông ra, từ ba người khoảng cách bên trong ném ra, trực tiếp xuyên thủng một gốc cổ thụ. TTT. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, loại này từ lòng đất phun ra hỗn độn tựa như nham tương, nhiệt độ cực cao, hủy diệt tính cực lớn, ai cũng không biết nơi này kết nối lấy địa phương nào, vạn nhất là một cái bạo động hỗn độn, cái này hỗn độn viễn cổ xâm lâm có thể sẽ bị thôn phệ vài trăm dặm thậm chí hơn nghìn dặm. Chúng ta rời đi đi, nơi này quá nguy hiểm. Không biết nơi này có thể hay không hướng ra phía ngoài khuyết trương. Bên trong một cái áo đen thứ đạo cao thủ hai con ngươi chớp động tinh mang, cảnh giác nói. Lòng hiếu kỳ quay phá, Tiêu Phàm xoay người nhặt lên một khối đá ném vào hỗn độn chi địa trung tâm, tảng đá vậy mà trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn, ngay cả tiếng vang đều không có phát ra. Hoa. Hưu. Đúng vào lúc này, lại một khối dài ước chừng cánh tay quy tắc nham thạch đánh tới hướng nơi này, Tiêu Phàm bị hù quay đầu liền muốn chạy. Thế nhưng là cái này nham thạch tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Phàm trước mặt. Ầm. Tiêu Phàm theo bản năng đá ra một cước, muốn đem hiện ra màu đỏ nham thạch đá bay, thế nhưng là trước mắt quang mang lóe lên, rõ ràng đá trúng nham thạch, nhưng là cảm giác đá trượt, thân thể càng là không tự chủ phóng tới hư vô, phảng phất thời không chuyển đổi. Hoa. Ầm. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mình từ hư không rơi xuống, cảnh tượng trước mắt đều biến hóa, thân thể hung hăng quẳng hướng đại địa, nghĩ điều khiển kiếm lực đều làm không được. Thậm chí đều cảm giác không đến kiếm thai tinh vân cùng long mạch, mình biến thành phàm nhân. Ta dựa vào. Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, còn tưởng rằng là chúng ảo giác, gầm lên giận dữ, bộ mặt trùng điệp quẳng trên đồng cỏ, mặt kém chút bị đụng bình, nước mắt cùng máu tươi không bị khống chế chảy ra ngoài, toàn thân như tê liệt đau đớn cùng ngũ tạng lục phủ lệch vị trí mang tới đau đớn để nàng kém chút điên cuồng. Chính là bởi vì đau đớn kịch liệt cảm giác cho hắn biết cái này căn bản không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là chân thật phát sinh. Cái này mẹ nó là đây. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm dãy rùa ngồi dậy, nhìn chung quanh, những phương hướng khác đều là mênh mông vô bờ rừng rậm, hỗn độn khí tức hạo đãng. Mà hai vị thứ đạo cao thủ trước mắt tọa lạc lấy một tòa tháp, vô cùng uy nghiêm, tràn ngập hỗn độn khí tức. Có cao nửa thước, so thành niên cánh tay của người muốn thô một chút. Cái này, đây là thứ độ gì? Tiêu Phàm đi đâu rồi? Một cái thứ đạo cao thủ kinh hãi nhìn xem tòa này giống như đá tháp. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm đá trúng khối nham thạch này. À, không, là tòa này hỗn độn thần tháp, thế nhưng là hung phạm tại đá trúng nó thời điểm trực tiếp biến mất không thấy, chỉ còn lại tòa tháp này còn ở chỗ này. Có thể hay không tiến tòa tháp này bên trong? Một cái khác thứ đạo cao thủ một mặt giật mình, nhưng là nàng cũng không dám khẳng định, Tiêu Phàm cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất, nàng há có thể không sợ hãi? Có khả năng. Trước mang đi nó, chúng ta đi tìm vị đại nhân kia. Áo đen thứ đạo cao thủ không chút do dự nói, nơi đây đã càng ngày càng nguy hiểm, lưu lại tử vong khả năng rất nhỏ. Vạn nhất nó đem chúng ta cũng mang vào làm sao bây giờ? Trời mới biết đây là thứ độ gì? Lại sẽ đem chúng ta mang đi nơi nào? Một cái khác áo tím thứ đạo cao thủ rất rõ ràng cảnh giác rất nhiều. Hoa. Phanh. Áo đen thứ đạo cao thủ đưa tay hái đến một cái nhánh cây đối hướng hỗn độn thần tháp ngay cả một điểm ba động đều không có, cũng không mang đi nhánh cây. Không có việc gì. Ta đến mang đi nó, nếu là ta lại bị nhất đi, ngươi nhất định phải một mình rời đi đi cầu cứu. Áo đen thứ đạo cao thủ lập tức nói. Hoa. Phanh. Áo đen thứ đạo cao thủ đưa tay muốn ôm lên thần tháp, thế nhưng là cái này thần tháp trọng lượng vượt quá tưởng tượng, dẫn đến nàng trực tiếp trùng điệp té ngã trên đất, căn bản là không có cách na gì cái này thần tháp. Ta dựa vào, thật nặng áo đen thứ đạo cao thủ bất đắc dĩ nói. Nhỏ máu nhận chủ thử một chút. Áo tím thứ đạo tò mò hỏi. Hoa. Nói làm liền làm, hai người phân biệt hướng thần tháp bên trên nhỏ một giọt tinh huyết, thế nhưng là trong nháy mắt liền bị thần tháp đánh bay. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lúc này cũng không thể ra sức. Người đi cầu viện, ta tại chỗ này chờ đợi áo đen thứ đạo cường thế hơn, thực lực hẳn là mạnh nhất, giờ phút này trầm giọng nói. Áo tím thứ đạo cũng không phản bác, trực tiếp thân ảnh lóe lên hướng ra ngoài vây phóng đi. Giờ phút này, Tiêu Phàm một mặt ngộng bức nhìn xem tứ phương, nàng không cảm giác được trật tự pháp lý, cũng cảm giác không đến kiếm đạo áo nghĩa, thậm chí ngay cả bách bảo giới vô pháp thao khống, đáng sợ nhất là nàng đối long mạch không gian đã mất đi cảm giác, liên lạc không được tiểu long thần. Tình huống như thế nào? Đây là nơi nào? Tiêu Phàm nói không sợ là giả, đột nhiên đi vào cái này không hiểu thấu không gian, trời mới biết sau một khắc sẽ gặp phải cái gì. Mấu chốt là thực lực là không, gặp được một con yêu thú liền đầy đủ giết chết hắn. Hoa. Bầu trời đột nhiên quang mang đại tác, một cái giả lập thần tháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Là thần tháp tháp linh. Người trẻ tuổi, hoan nên ngươi đi vào hỗn độn luân hồi tháp, ngươi cũng là cái thứ nhất vật thí nghiệm, hy vọng ngươi rất cảm thấy vinh hạnh. Tháp linh bình tĩnh nói. Rất cảm thấy vinh hạnh. Rất cảm thấy vinh hạnh ngươi cái đại gia. Tiêu Phàm kém chút chửi ầm lên, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nàng cũng không dám chửi loạn, lúc này chỉ có thể như cái bé ngoan đồng dạng, dùng đời này ôn nhu nhất xin hỏi nói, ngài, ngài là ai? Cái này hỗn độn luân hồi tháp lại là chuyện gì xảy ra? Chương 659, trung tu một thế. Tiêu Phàm đã dùng hết ôn nhu, chỉ muốn các loại cái này tháp linh tìm cách thân mật, như thế nào mới có thể ra ngoài? Tháp linh rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, so ngón giữa lâu hơn một chút, toàn thân tản ra hỗn độn khí tức, lúc này khoảng cách Tiêu Phàm chỉ có xa hơn 2 mét. Cùng Tiêu Phàm ở vào nhìn thẳng trạng thái. Chúc mừng ngươi, trở thành hỗn độn luân hồi tháp cái thứ nhất người sử dụng, nơi này là hỗn độn luân hồi tháp tầng thứ nhất, tiến vào nơi đây thì tương đương với tiến xuống địa ngục luân hồi, bất quá nơi này cũng sẽ không cướp đoạt trí nhớ của ngươi, chỉ là xóa sạch ngươi tất cả tu vi, chỉ cần ngươi lần nữa tu luyện tới một thế sinh tử cảnh, sau khi đột phá liền có thể đạt tới hai đời sinh tử, đến một bước này, ngươi liền có thể đi ra. Tháp Linh bình tĩnh nói. Cái gì? Tiêu Phàm kém chút sù lông. Mình vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, muốn tu luyện tới hai đời sinh tử cảnh, vậy chẳng phải là muốn mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Hắn cái nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi này. Ta còn tại lịch luyện bên trong, ngươi đem ta làm tới nơi này, đều không thông qua đồng ý của ta sao? Tiêu Phàm không cam lòng hỏi. Tháp Linh một tia tâm tình chập chờn đều không có, chỉ là lãnh đạm về nói, thứ nhất, không phải ta đem ngươi làm tiền đến, là chính ngươi sống tới, ngươi cũng không hỏi qua đồng ý của ta. Cho lời nhắn nhủ hẳn là ngươi, mà không phải ta. Thứ hai, hiện tại ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải đạt tới hai đời sinh tử cảnh, nếu không ta cũng không có cách nào đem ngươi đưa ra ngoài. Thứ ba, đây là luân hồi tháp đưa cho ngươi phúc lợi, ngươi nên cảm tạ ta. Một đầu cuối cùng, nơi này thời gian cùng ngoại giới thời gian không giống, nơi này một năm cũng thì tương đương với ngoại giới một ngày mà thôi. Đối với các ngươi phàm nhân mà nói, bản thân tháp chính là thần vật, rất nhiều người muốn vào đến cũng không có cơ hội. Ngươi nên phủ phục quỳ lệ cảm ơn ta, nói tóm lại, N. Ngươi liền nên cảm tạ ta. Tiêu Phàm giữa lông mày trực nhảy, dựa theo Tháp Linh lời nói, con hàng này đích thật là thần vật A, cũng hoàn toàn chính xác nên cảm tạ nó, nhưng là nghe Tháp Linh nói như vậy, làm sao lại kỳ quái như thế đâu. Ta Tiêu Phàm vừa muốn nói chuyện, nhưng Tháp Linh lập tức đánh gãy. Bị tháp thần không cần ngươi phủ phục quỳ xuống đất cảm tạ ta, ngươi cần phải làm là tranh thủ thời gian tu luyện tới hai đời sinh tử cảnh. Để cho ta xác định một chút luân hồi tháp còn có vấn đề hay không, muốn hay không cải tiến. Tháp Linh thản nhiên nói. Ta Tiêu Phàm mở miệng lần nữa. Tháp Linh căn bản không cho Tiêu Phàm cơ hội nói chuyện, lần nữa lãnh đạm về nói. Tốt, bản tháp thần không quấy rầy ngươi tu luyện, tầng thứ nhất này tháp, chỉ có nơi này là an toàn, càng xa cách, gặp phải sinh vật liền càng cường đại, tự giải quyết cho tốt. Hoa. Hưu ba. Tháp Linh lập tức biến mất không vô hình. Ta. Nóa. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái. Lúc này chỉ có trùng tu, từ thấp nhất phàm nhân bắt đầu làm lên. Mặc dù Tháp Linh không có tước đoạt hắn toàn bộ ký ức, nhưng là hắn giờ này khắc này đối lại trước tu luyện qua bí thuật thần thông rất mơ hồ, chỉ có thể nhớ kỹ bí thuật hình dáng cùng tâm pháp, nhưng là tu luyện kỹ xảo cùng kỹ xảo chiến đấu đều vô cùng mơ hồ, cần chân chính trùng tu. Võ giả, luyện thể giả. Tiêu Phàm không có đan dược, không có tài nguyên, giờ phút này chỉ có thể thông qua thu thập luân hồi trong tháp tài nguyên mới có thể gia tốc tu luyện. Thể nội không có nửa điểm lực lượng, Tiêu Phàm trước là thông qua đơn giản nhất võ kỹ tâm pháp, dồn khí đan điền, chậm rãi sinh ra nguyên lực, theo thời gian trôi qua, nguyên lực trong cơ thể càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành một đầu dòng suối, hội tụ ở đan điền khí hải. Lực lượng càng lúc càng lớn, bước đi như bay, Tiêu Phàm rốt cục có tự vệ lực lượng, bắt đầu mạo hiểm hướng ra ngoài vây du đãng, tìm kiếm một chút cơ sở linh dược. Linh thảo không cách nào ngưng luyện thành đan, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào nuốt sống nhấm nuốt, sinh ra nồng hậu dày đặc dược lực, bất quá tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh. Võ giả, đại vũ sĩ. 3 năm về sau, Tiêu Phàm thành công bước vào phá hư cảnh, đơn vòng chiến đấu lực, hắn so ở kiếp trước cường đại hơn nhiều, bí thuật kiếm đạo càng thêm thuần túy. Giờ phút này, giới ngoại cũng đã vượt qua 3 ngày mà thôi. Vị kia lão giả tóc trắng đã tới Hỗn Độn Luân Hồi Tháp bên ngoài 2 ngày, nhưng là nàng không có tự tiện na di luân hồi tháp. Bởi vì hắn căn bản không biết đây là vật gì, từ ngoại bộ xem ra, đây chính là một khối hỗn độn tảng đá, chỉ bất quá bị thiên nhiên hoa văn trang sức thành tháp hình dạng. Các ngươi xác định Tiêu Phàm là đá trúng khối này tháp hình tảng đá sau trực tiếp biến mất. Lão giả nhìn xem còn tại xoay tròn hỗn độn chi địa, trầm giọng hỏi. Hai vị thứ đạo cao thủ liên tục gật đầu. Kỳ quái, cái này tháp hình tảng đá một điểm pháp tắc ba động đều không có, lại nặng như tinh thần, có thể so với một hạng trung sinh mệnh tinh cầu. Lão giả trầm tư một chút, nhất thời vô pháp giải quyết chuyện này, liền phất tay tụ tập thiên địa chi lực, một trưởng đem kia hỗn độn chi địa trung tâm chấn áp, kia lối vào vậy mà trực tiếp bị nàng chấn áp, lại không hỗn độn chi khí xung ra. Hoa. Lão giả cương ép nâng lên ngôi sao này hỗn độn luân hồi tháp, lại không có cách nào phi hành, thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là còn không có cường đại đến nâng một ngôi sao có thể tung hoành tứ phương tình trạng. Ầm. Lão giả một bước một cái dấu chân, mang theo hỗn độn luân hồi tháp quay trở về kia phiến thác nước, cẩn thận nghiên cứu cái này luân hồi tháp đến cùng cất giấu cái gì áo nghĩa. Thế nhưng là luân hồi tháp lúc này đã đem Tiêu Phàm nuốt tiến vào, mà lại tại thí nghiệm trạng thái, tháp linh căn bản không tiếp nhận người thứ hai loại tiến vào bên trong, cho nên bất luận là lão giả vẫn là hai vị thứ đạo cao thủ đều vô pháp tiến vào luân hồi trong tháp. Thời gian như thoi đưa, trong tháp thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, giới ngoại cũng đã vượt qua thời gian 10 ngày. Tiêu Phàm giờ phút này nhảy lên mấy chục dặm, trong tay kiếm gỗ nhanh như thiểm điện, tinh thần kiếm thuật khuấy động tứ phương, một kiếm đồng thời đánh xuyên 7-8 đầu trọng huyền cấp yêu lang. Những thứ này yêu lang máu tươi chảy ròng, chính là bởi vì như thế, Tiêu Phàm càng thêm vững tin nơi đây không phải huyễn cảnh, mà là chân thật tồn tại. Tiêu Phàm giờ phút này đã tìm hiểu liệt diễm thao thao thần thông, trực tiếp dựng lên giá đỡ nướng yêu lang thịt. Thời gian 10 năm, hắn đạt đến trọng huyền cảnh, mà lại bắt đầu lĩnh hội thần thông, ngũ hành thần thông, không gian thần thông, ngũ hành thông thiên thần thông, tinh hà nghịch không đại thần thông. Những thứ này thần thông bộc phát kỹ xảo hắn quên đi, hay là ký ức mơ hồ, nhưng là những thứ này thần thông tâm pháp lại không có quên. Hắn tại trọng huyền cảnh dừng lại ước chừng thời gian 3 năm, chuyên môn tiềm tu những thứ này thần thông áo nghĩa, cái này thời gian 3 năm hắn hiểu thấu đáo hơn 20 loại thần thông, nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp hiểu thấu tinh hà nghịch không đại thần thông, đây là tổ cảnh cấp đại thần thông, cần phải cường đại linh hồn làm chèo chống. Năm thứ tư, Tiêu Phàm xông vào thần thông cảnh. Ở chỗ này lần nữa đốn ngộ 3 năm, đem hơn 20 loại tiểu thần thông áo nghĩa linh hội đến đại thừa trạng thái, càng là tìm hiểu tinh hà nghịch không đại thần thông. Nơi đây tu luyện, tinh hà dày đặc, mà lại Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng sẽ kinh động nhân loại cường giả, không kiêng nể gì cả, bầu trời vạn ước tinh thần giăng khắp nơi, một trưởng thần thông chôn vùi tứ phương, đồng cấp thần thông cảnh khác hỗn độn yêu vật lộ ra yêu ớt không chịu nổi. Soạt. Phanh. Giữa thiên địa dị tượng cùng nổi lên, thứ 20 năm thời điểm, Tiêu Phàm xung kích sinh tử cảnh, dị tượng so trước đó xung kích sinh tử cảnh thời điểm đáng sợ hơn. Cái này thời gian 20 năm, Tiêu Phàm không ngủ không nghỉ, chỉ muốn sớm một chút xông phá hai đời sinh tử cảnh, rời đi trước cái này hỗn độn luân hồi tháp. Công phu không phụ lòng người, rốt cục tại thời gian 20 năm bên trong bước vào sinh tử cảnh, tốc độ này cũng là khá nhanh. Hô! Tinh thần sáo trang tản ra tinh thần chi lực, kiếm thai tinh vân xuất hiện lần nữa, nhưng là hắn vẫn là không cách nào liên hệ đến long mạch không gian. Đoán chừng phải bằng phá vỡ mà vào hai đời sinh tử cảnh mới có thể liên hệ đến long mạch không gian, trở lại sinh tử cảnh, Tiêu Phàm rốt cục thở dài một hơi. Chương 660, hai đời sinh tử cảnh. Thời gian 20 năm, tháp linh một lần đều chưa từng xuất hiện, nhưng lại đang âm thầm quan sát Tiêu Phàm. Không có sai sót, rất hoàn mỹ, bản tháp linh chính là thế gian vĩ đại nhất siêu thần khí, có thể chúa tể hết thảy. Tháp linh hưng phấn tự nói. Liền nhìn hắn có thể hay không phá vỡ mà vào hai đời sinh tử cảnh sau khôi phục tất cả ký ức. Tiêu Phàm cố gắng trình độ không có để tháp linh thất vọng, 20 năm không ngủ không nghỉ, coi như dã rời đến cực hạn, Tiêu Phàm cũng là nhắm mắt dưỡng thần, lĩnh hội thần thông bí thuật. Bước vào một thế sinh tử cảnh về sau, Tiêu Phàm xung kích trong tháp tít ngoài rìa địa khu, bắt đầu điên cuồng cùng hỗn độn yêu thú chém giết, các hệ thần thông đều chiếm được cực lớn lịch luyện, những yêu thú này thành Tiêu Phàm tốt nhất đá đặt chân, lần này nàng ở đây cảnh giới trực tiếp dừng lại 70 năm thời gian. Tiêu Phàm dẫm lên đá đặt chân từng bước một tiến lên, sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, lần này nàng hao phí dòng dã 70 năm thời gian, đem tất cả thần thông cùng kiếm đạo áo nghĩa tu luyện tới đại thừa, ngay cả ta kiếm điển đều bị nàng tu luyện đến một thế sinh tử cảnh cực hạn, từ một thế sinh tử cảnh bước vào trạng thái đỉnh phong, rốt cục có thể xung kích hai đời sinh tử cảnh. Tháp Linh dường như so Tiêu Phàm còn muốn sốt sắng, nói câu không dễ nghe, Tiêu Phàm liền là hắn vật thí nghiệm, Tiêu Phàm thành công thì mang ý nghĩa nó năng lực càng hoàn thiện, vạn một thất bại, Tiêu Phàm liền triệt để treo. Bất quá Tháp Linh nhưng không có nói cho Tiêu Phàm, một mặt là sợ Tiêu Phàm tức giận làm loạn, mà là sợ cho Tiêu Phàm tạo thành không tốt gánh nặng trong lòng. Hoa. Luân hồi tháp tầng thứ nhất, Tiêu Phàm phá hủy hết thảy đều tại phục hồi như cũ, Tháp Linh là cái này 9 tầng hỗn độn luân hồi tháp chúa tể, nó có thể chúa tể nơi này hết thảy, nó là thần linh, có thể từ không sinh có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Bất quá Tiêu Phàm giờ phút này, Tiêu Phàm bắt đầu xung kích lôi kiếp, nơi này lôi kiếp tất cả đều là hỗn độn lôi kiếp, đẳng cấp không cao, nhưng là cũng so ngoại giới lôi kiếp còn đáng sợ hơn. Ngâm. Tiêu Phàm lần này thúc dục vũ kiếm cùng kiếm thai tinh vân bên trong du long một kiếm, song kiếm hợp nhất, tinh thần kiếm thuật càng cường hoành hơn, một kiếm ra, phá hủy hết thảy, kiếm khí tung hoành, khuấy động bát phương. Ầm. Ào ào ào. Hiu hiu hiu. Một kiếm lên, kiếm thế liên miên bất tuyệt, không ngừng đánh tan hỗn độn thiểm điện. Liệt diễm thao thao. Hoa. Thao thiên hỏa diễm bao phủ thiểm điện, đem hỗn độn thiểm điện luyện hóa thành hư vô. Tích thủy thành lãng. Hoa. Vâng. Một giọt nước hóa thành vạn trọng sóng, kiếm ảnh liên miên, cưỡng ép đem lôi kiếp chấn vỡ. Phong chi nhận, gỗ mục vì xuân, ngưng không vì địa, ngũ hành lịch thiên đại thần thông, thời không liệt không chạm. Tiêu Phàm thần thông phát vung tới cực hạn, không ngừng cường thế chấn nát lôi kiếp, nhục thân đạt được mạnh nhất rèn luyện, mỗi một đạo thần thông đều tại cấp tốc tiến bộ, độ kiếp thời gian càng dài, hắn thần thông liền càng trở nên cường hãn, hơi có chút tì vết liền sẽ bị sửa đổi. Lần này độ kiếp so trước đó quá trình muốn nhiều phức tạp. Tinh thần sáo trang hấp thu thiên địa tinh thần chi lực, vì đó cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Ngâm. Ầm. Tiêu Phàm cảm giác không sai biệt lắm, một trường tinh hà nghịch không đại thần thông chấn vỡ hư không, trực tiếp đập vào kiếp vân trong tâm, lôi kiếp trực tiếp tan biến tại vô hình ở giữa. Hoa. Một vệ sáng bao phủ Tiêu Phàm, giống như thể hồ quán đỉnh, đời thứ nhất tất cả trí nhớ mơ hồ hoàn toàn khôi phục, hắn lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt lật ra gấp hai. A. Tiêu Phàm hét giận dữ, cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, thể nội thanh đằng một cũng khôi phục, nó tương đương với ngủ say gần 100 năm thời gian. Lại thêm trước đó thôn phệ một sợi hỗn độn sơ thủy bản nguyên, giờ phút này thành công tiến hóa đến thánh nhân cảnh, sinh cơ càng thêm bằng bạc. Thoải mái Tiêu Phàm hít sâu một hơi, một kiếm xuyên vân, cường hoành kiếm khí như là kiếm chủ, hai con ngươi càng hung hiểm hơn, thiên nhãn thần thông càng thêm cường đại. Rất tốt, cho ngươi chống cái trưởng. Đúng vào lúc này, Tháp Linh xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, thế nhưng là nó không có biểu lộ, giọng nói chuyện cũng quái lạ, để Tiêu Phàm có chút không được tự nhiên. Tiểu hòa tử. Muốn hay không đạp vào tầng thứ hai? Lại tu luyện một thế, ngươi nhưng chính là tam thế sinh tử cảnh. Thái Điểu Nha. Tháp Linh dụ dỗ nói. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhớ rõ mình ở chỗ này ngây người 9 thời gian 10 năm, coi như ngoại giới chỉ qua 9 thời gian 10 ngày, cũng là thời gian rất lâu, trời biết bên ngoài hai vị thứ đạo cao thủ có hay không xảy ra chuyện, mà lại lịch luyện thời gian cũng đến, hắn nên quay trở về. Không được. Ta muốn đi ra ngoài, ta ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Tiêu Phàm kiên định nói. Tháp Linh lại không cam tâm, nó chỉ muốn sớm một chút đem thí nghiệm làm xong, để cho 9 tầng hỗn độn luân hồi tháp viên mãn, cho nên ở đây mở miệng nói ra, cơ hội khó được a, ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn tu luyện sinh tử cảnh, đó cũng đều là bước lên sinh tử cơ hội luân hồi, mà lại tốn thời gian quá lâu, ký ức không tại, muốn tu luyện trở về đều là mấy trăm năm thời gian, mà đối với ngươi mà nói, chỉ cần 3 tháng mà thôi, ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng. Cũng không dám đem cái này Tháp Linh cho làm mất lòng, liền nói, nếu không ta ra ngoài cho ngài tìm mấy cái vật thí nghiệm. Vậy thì tốt ta. Tháp Linh lập tức hưng phấn về nói, bất quá muốn tiến vào luân hồi tháp, phải cần bọn hắn chủ động đá lên đến, ai sẽ nguyện ý làm vật thí nghiệm đâu. Tiêu Phàm cái chán lập tức xuất hiện một đạo hát tuyến, cảm giác con hàng này trí thông minh cũng cứ như vậy, còn muốn lừa đảo mình ở chỗ này kinh lịch tam thế luân hồi. Ngài yên tâm, địch nhân của ta rất nhiều, chờ ta bắt mấy cái hai đời sinh tử cảnh. Đến lúc đó ép buộc bọn hắn tới đây làm thí nghiệm, hoàn thành ta tại xử lý bọn hắn. Tiêu Phàm lời thề son sắt vỗ ngực bảo đảm nói. Tháp Linh cũng không tốt miễn cưỡng Tiêu Phàm, dù sao làm thí nghiệm à, đến cam tâm tình nguyện à, vạn nhất Tiêu Phàm không nguyện ý, nửa đường tái xuất cái ngoài ý muốn, mình đi cái nào tìm vật thí nghiệm. Hảo hảo, ta đưa ngươi sau khi ra ngoài, ngươi nhỏ máu nhận chủ A, nhất định phải nhớ kỹ A, đem ta tùy thân mang theo, gặp được địch nhân liền cho đưa vào, tốt nhất tiến hành theo chất lượng, tìm hai đời sinh tử cảnh đến sông tầng thứ hai tháp, sau đó lại tìm tam thế sinh tử cảnh đến sông tầng thứ ba tháp. Tháp Linh kích động nói. Hoa. Hưu. Tháp Linh thần niệm khẽ động, Tiêu Phàm như cùng ở tại thời không bên trong xuyên qua, thân ảnh nhoáng một cái liền quảng đã xuất thân tháp. Bất quá giờ phút này hai vị thứ đạo cao thủ đều gấp như kiến bò trên chảo nóng khắp nơi tán loạn, bởi vì lịch luyện thời gian đã qua đã mấy ngày, không quay lại đi coi như mang ý nghĩa tự động giải nghệ. Lão giả bất động như núi, ngồi tại thần tháp bên cạnh ba tháng, sửng sốt không có tìm được một điểm sơ hở, vào không được, cũng phá hủy không được cái này hỗn độn luân hồi tháp. Ẩm. Tiêu Phàm đâm vào nham thạch bên trên, lại là mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Lão giả cùng thứ đạo cao thủ vừa nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, lập tức kích động nhìn Tiêu Phàm. Áo đen thứ đạo cao thủ liên tục vỗ tay nói nói, ngươi rốt cục ra, ba tháng này ngươi chạy đi đâu rồi? Lão giả cũng là một mặt hiếu kỳ, mảy may cảm giác không thấy cái này tháp hình hỗn độn trong đá bộ có không gian, hiện tại Tiêu Phàm từ bên trong lao ra tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Khu khu, ngay tại cái này trong tháp, đáng chết, vây lại ta lâu như vậy. Tiêu Phàm im lặng nói. Lão giả giữa lông mày nhíu một cái, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Giật mình hỏi, trước ngươi không phải một thế sinh tử cảnh A. Làm sao đột nhiên biến thành hai đời sinh tử cảnh rồi? Chương 661, chịu hấn. Một thế sinh tử biến hai đời sinh tử cảnh, loại tình huống này đơn giản có ba loại tình huống. Thứ nhất, thông qua luân hồi chuyển thế. Thứ hai, thông qua sinh tử luân hồi thạch. Thứ ba, thì là đạt được trọng bảo sinh tử luân hồi thảo, mà lại phải là hai đời sinh tử luân hồi thảo. Nhưng cho dù là cái này ba loại tình huống, ba tháng ngắn ngủi, Tiêu Phàm là như thế nào trùng tu đến hai đời sinh tử cảnh. Lúc này, hai vị thứ đạo cao thủ đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác cùng gặp quỷ giống như. Tình huống như thế nào a? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy lấy cớ cùng lừa đảo lý do. Hào hào hào. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, nói nói, cái này. Đây là thời gian chuyển đổi khí đi, bên trong thời gian một năm là phía ngoài một ngày thời gian, ta ở bên trong trùng tu một thế. Bất đắc dĩ. Tiêu Phàm chỉ có thể như nói thật, nhưng là không có đem hỗn độn luân hồi tháp bản chất nói ra. Ngươi đạt được sinh tử luân hồi thạch rồi. Quá đáng tiếc, luân hồi thạch chỉ có thể dùng một lần liền sẽ phá thoái. Ngươi một cái một thế sinh tử cảnh hoàn toàn không cần thiết vận dụng sinh tử luân hồi thạch, quá lãng phí. Lão giả như nói thật nói. Tiêu Phàm chỉ có thể ngượng ngập cười một tiếng, nói nói, tại Thánh Linh vực tham nguyện tinh thể lịch lúc luyện từng chiếm được một khối. Lão giả nhìn một chút hỗn độn luân hồi tháp, nghĩ vào xem. Nhưng là chạm đến luân hồi tháp thời điểm căn bản không có phản ứng, tháp linh mặc dù tại trong tháp là chúa tể hết thảy tồn tại, nhưng kia là đối với tiểu cảnh giới người mà nói, tu vi của lão giả kinh khủng tới cực điểm, nàng tiến vào trong tháp, tháp linh chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên nàng căn bản không cho phép sinh tử cảnh trở lên người đi vào, mà lại thánh nhân tiến vào cũng vô pháp trùng tu. Lão giả vô pháp tiến vào trong tháp, chỉ có thể lắc đầu nói, xem ra bảo vật người có duyên có được câu nói này không giả, lão phu vô pháp sử dụng. Tiêu Phàm mừng thầm trong lòng, cái này nhưng là đồ tốt ta, có nó, thần đạo viện đám người kia cũng không cần phải tiến vào sinh tử luân hồi, mà lại tiến bộ tốc độ so những người khác nhanh hơn nhiều, nàng tự nhiên muốn làm của riêng, ai tới cũng không thể cho a. Hoa. Tiêu Phàm nhỏ máu nhận chủ, thần tháp lập tức cùng nàng hòa làm một thể, mà lại có thể câu thông. Tháp linh đối Tiêu Phàm nói nói, tiểu hòa tử, tranh thủ thời gian tìm cho ta mấy cái vật thí nghiệm a, ta cần hai đời sinh tử cảnh, mà lại thiên phú muốn tốt một chút. Đừng tu luyện một thế liền muốn mấy trăm hơn ngàn năm, loại rác rưởi kia đừng hướng bên trong đưa. Tiêu Phàm âm thầm trả lời một câu, lập tức cung kính nói, đại nhân, ti chức lịch luyện thời gian đã đến, liền không lại nhiều quấy rầy ngài, ti chức như vậy cáo lui. Lão giả nhẹ gật đầu, về nói, ân, trở về đi, lão phu cũng nên rời đi, ngày sau nếu có duyên tự sẽ gặp lại. Hoa. Hưu. Lão giả nói xong, đại thủ một theo, liền đem trong đầm sâu giao long bắt đi, phá toái hư không, rời đi nơi đây. Lão giả không phải không tin Tiêu Phàm ba người, mà là quá mức cẩn thận, giải nghệ những năm này, nàng bị qua mấy chục lần ngăn giết, đều may mắn chạy trốn, cho nên nàng tại một chỗ dạo chơi một thời gian cho tới bây giờ đều sẽ không vượt qua 100 năm, cô độc liền sẽ tiến vào thế giới loài người, thể nghiệm cuộc sống mới. Tiêu Phàm nhìn một chút hai người, nói nói, chúng ta cũng trở về đi. Giờ phút này, Tôn Vũ cùng Lâm Phi cùng Phượng Vũ đám người đã thức tỉnh, khôi phục rất không tệ. Trần Phong nhìn chằm chằm vào 1000 dặm cấm tuyến bên ngoài. Nàng lúc này đều có chút bận tâm, Tiêu Phàm đã đi vào 3 tháng lẻ 8 ngày, dựa theo trước đó ước định bọn hắn nên trở về tới, nhưng bây giờ đều không có bóng dáng, vạn nhất xảy ra sự tình, nàng không chỉ có sẽ áy náy, còn muốn nhận gánh trách nhiệm. Đại nhân, nếu không Tử Ti trước mang theo mấy vị huynh đệ đi chỗ sâu tìm một chút. Lâm Phi trầm giọng xin nói. Trần Phong đâu chịu lại để bọn hắn mạo hiểm, trầm tư một chút, trầm giọng về nói, các ngươi ngay tại chỗ hạ trại, trọng nỏ bố phòng, ta tự mình tiến đi tìm một chút. Hoa. Vâng. Hơn 20 người cấp tốc bố phòng, trọng nỏ gác ở phía trước nhất, Phượng Vũ chiếm cứ điểm cao nhất, cảnh giác đường biên giới phương hướng. Trong khoảng thời gian này chí ít có 3 đội nhân mã xuất hiện ở đây, đều bị Trần Phong một người xử lý, ai cũng không biết hạ một đội nhân mã tại sẽ khi nào xuất hiện. Quỷ Long cũng ở phía xa bày ra kết giới trận pháp, chỉ cần địch nhân vừa hiện, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ sớm biết được, như là địch nhân không thận trọng, nói không chừng sẽ bị công kích trận pháp xử lý mấy cái. Hoa. Hưu. Trần Phong dọc theo trước đó Tiêu Phàm rời đi phương hướng phi nhanh, thân ảnh Nazi, không ngừng xâm nhập. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm đám ba người chính lén lút hướng ra bên ngoài vọt tới, tốc độ cực nhanh. Trần Phong vừa nhìn thấy ba người, lập tức thở dài một hơi, thậm chí không để ý đến Tiêu Phàm cảnh giới phát sinh cải biến. Ầm. Trần Phong thân ảnh lóe lên ngăn cản ba người, trên mặt đã có sắc mặt giận dữ. Ta cho các ngươi thời gian bao lâu? Trái với quân quy cùng quân lệnh, ta bây giờ có thể đem ba người các ngươi đánh chết rơi. Trần Phong lo lắng đến cực hạn, nhìn thấy Tiêu Phàm ngược lại càng là tức giận. Tiêu Phàm vội vàng về nói, đại nhân đừng nóng giận, nửa đường gặp chút ngoài ý muốn bị làm chết mãi. Bất quá chúng ta đụng phải một vị man cổ sát thần giải nghệ đại nhân. Vừa nghe đến man cổ sát thần giải nghệ đại nhân, Trần Phong nộ khí quét sạch sành sanh, lập tức hỏi nói, lão nhân gia ông ta người đâu? Tiêu Phàm lập tức trở về nói, bẩm đại nhân, lão nhân gia ông ta đã rời đi, bất quá tặng cùng ba người chúng ta một người một viên tục mệnh đan. Hừ. Trần Phong lạnh hừ một tiếng, cảnh cáo nói, tính ba người các ngươi gặp may mắn, lần này xem ở sát thần đại nhân phân thượng tha các ngươi một lần, không phải coi như tội chết có thể miễn, tội sống cũng khó thoát, không đánh các ngươi 10 roi ta đều quá không đi. Hắc hắc. Tiêu Phàm ngượng ngập cười một tiếng, nịnh nọt nói nói, đại nhân ngài đại lượng, lần này là ti chức vấn đề, cùng bọn họ hai vị huynh đệ không quan hệ, là bởi vì ta bị một kiện bảo vật làm trễ mãi 3 tháng, đạo đưa bọn họ đều không có lịch luyện. Trần Phong cũng không có hỏi nhiều. Lịch luyện bên trong ai đạt được bảo bối chính là của người đó, nếu là nộp lên đổi lấy điểm cống hiến, đó cũng là Tiêu Phàm mình, cùng nàng không có quan hệ. Đi thôi, trở về. Trần Phong vung tay lên, trực tiếp đem Tiêu Phàm cùng hai vị thứ đạo cao thủ mang đi. Trên đường đi, Trần Phong giận khí tiêu tán, lúc này mới cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hỏi nói, cảnh giới của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm nào dám đem luân hồi tháp nói ra, thật nói ra coi như không thuộc về mình, hệ thống khẳng định sẽ cầm đi. Nhiều nhất cho hắn vô tận vinh hoa phú quý, cần phải không chỉ có riêng là vinh hoa phú quý, còn muốn thế lực cường đại, nếu nói tư tâm, ai cũng có, Tiêu Phàm cũng nghĩ cho hệ thống làm cống hiến, nhưng vậy cũng phải bằng thần đạo viện cùng Vân Phi Dương đều vượt qua cựu thế sinh tử cảnh lại nói, nếu là không cần đến, đưa cho hệ thống cũng không sao. Lãng phí một khối sinh tử luân hồi thạch. Ầm. Trần Phong nghe xong, một cước trực tiếp đem Tiêu Phàm đạp lại trên mặt đất, tức giận nói, ngươi người bị bệnh thần kinh. Cầm luân hồi thạch không thể đi hệ thống đổi lấy hai đời luân hồi thảo a. Đều là hàng dùng một lần, thế nhưng là luân hồi thạch có thể luân hồi 7 thế sinh tử cảnh thậm chí là 8 thế sinh tử cảnh, ngươi vậy mà luân hồi của ngươi một thế sinh tử. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ một cước này, huống hồ Trần Phong cũng không phải trách cứ hắn, chỉ là tức giận mình xa xỉ thôi. Ta tại chỗ sâu đạt được một cái hỗn độn tháp, nội bộ cùng ngoại bộ thời gian tỷ lệ là 1 năm so 1 ngày. Ở bên trong kìm lòng không được dùng luân hồi thạch, Tiêu Phàm bất đắc dĩ giải thích nói. Trần Phong than nhẹ một tiếng, chỉ Tiêu Phàm, càng là bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi, ta đã không có cách nào nói ngươi. Chương 662, gặp lại địch nhân chiến đội. Lúc này, Tiêu Phàm chỉ có cầu nguyện hệ thống có thể tha thứ mình điểm này tư tâm, thậm chí âm thầm thề, bằng thần đạo viện cùng gia sư thông qua cựu thế luân hồi, liền đem hỗn độn luân hồi tháp nộp lên cho hệ thống. Bất quá Trần Phong cũng không có truy đến cùng. Chuyển đổi thời gian siêu thần khí, hệ thống bên trong cũng có, chỉ bất qua có rất ít người có thể có tư cách sử dụng thôi. Tiêu Phàm đạt được chính là Tiêu Phàm, hắn càng sẽ không cưỡng ép đoạt tới, nếu không hệ thống cũng sẽ không tha hắn. Tiêu Phàm, lần sau đạt được trọng bảo thời điểm, làm phiền ngươi cầm tới hệ thống hối đoái, đừng xa xỉ như vậy dùng hết, ngươi phải biết của ngươi xa xỉ sẽ dẫn đến một vị bảy thế sinh tử cảnh trực tiếp chết mất. Trần Phong nói nghiêm túc, giữ nhân phương liền, huống chi hệ thống bên trong khẳng định có thể đổi được hai đời sinh tử thảo. Mà lại của ngươi luân hồi thạch có thể đổi được 10 cây, coi như hệ thống không đủ, cũng sẽ dùng những bảo vật khác để đền bù, hệ thống cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi các ngươi. Tiêu Phàm rất là áy náy, Thế nhưng là không có cách nào à, cái này luân hồi tháp một khi đưa cho hệ thống, thần đạo viện liền không có cách nào được nhờ, mà lại cái này luân hồi tháp vẫn là vật thí nghiệm, một khi xảy ra chuyện liền sẽ chết người đấy. Ti chức minh bạch. Tiêu Phàm cung kính trả lời, nàng biết Trần Phong không có tư tâm, cho nên cũng không trách Trần Phong. Trở về đi. Trần Phong than nhẹ một tiếng, lãng phí một khối luân hồi thạch, hắn khẳng định đau lòng, bảy thế trở lên sinh tử cảnh vốn lại ít, tám thế càng là khan hiếm, cả cái thể hệ, tám thế sinh tử cảnh, coi như tăng thêm ẩn nấp những cái kia, cũng không cao hơn 30 người, thêm một cái đều là tốt. Sinh tử luân hồi thạch quá hiếm ít, hệ thống căn bản không đủ, mà lại là hàng dùng một lần, dùng một viên thiếu một mai. Tiêu Phàm buồn bực đầu đi theo Trần Phong cùng một chỗ xông về cấm tuyến bên trong, lần nữa trở về đại bộ đội, giờ phút này, Võ Thần, Tôn Vũ, Lâm Phi cùng Phượng Vũ, Sở Giang Hồng kinh lịch một trận gần như nguy cơ tử vong về sau, cơ hồ có thể tiến hành xuống một lần sinh tử cảnh, mà thần đạo viện người trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, đơn độc lịch luyện 3 tháng, tu vi đều tăng cường rất nhiều, có tư cách bước vào hai đời sinh tử cảnh. Đại bộ đội tập kết, Tiêu Phàm cẩn thận tính toán hạ thời gian, lần này tổng lịch luyện thời gian là 1 năm, mà bọn hắn đã tiêu hao hơn nửa năm, lại thêm trở về thời gian, đoán chừng không sai biệt lắm vừa vặn thời gian 1 năm, cũng nên quay trở về. Tiêu Phàm thực lực tăng nhiều, đoán chừng những địch nhân kia chiến đội đã vô pháp cho các ngươi tạo thành tổn thương, bản tướng đi đường biên giới nhìn xem, các ngươi một mình trở về. Trần Phong lãnh đạm nói. Vâng, cung tiễn đại nhân. Đám người nhao nhao không mình hành lễ nói. Hoa. Hiu. Trần Phong nói đi là đi, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, biên cảnh tuyến, có hai tiểu đội càng phấn khởi, thậm chí có chút hung tàn. Chi thứ nhất chiến đội, tự nhiên là Yên Chính Hạo cái này một đội. Yên Chính Hạo tại cái này một chi trong đội ngũ, tu vi chỉ có thể coi là trung đẳng, thậm chí trung đẳng cũng không tính, bọn hắn nội tình thâm hậu, sức chiến đấu càng là hung tàn, những chiến đội khác đều là trốn tránh những cái kia thần chi dự quân đoàn, dù sao bọn hắn không có thánh nhân, thế nhưng là cái này nhánh chiến đội liều mạng tìm kiếm địch nhân đội ngũ. Ngắn ngủi hơn 3 cái xa, cái này nhánh chiến đội ngạnh sinh sinh đánh tan địch nhân 7 chi đội ngũ, ngay cả thánh nhân cũng bị bọn hắn giết 6 người, thừa kế tiếp còn bị đả thương nặng. Cuối cùng chật vật đào tẩu, mà lại bọn hắn trong đội ngũ vậy mà không có trọng thương, có tổn thương liền lập tức chữa trị, thời khắc duy trì trạng thái đỉnh phong. Mẹ nó, đám người này làm sao như thế không khỏi đánh. Đấu chiến thắng tôn thánh tựa như mèo già bắt chuột, hai mắt hiện ra chiến đấu quan mang, tìm kiếm khắp nơi thần chi dực chiến đội. Khương Vô Tả cùng Yên Chính Hạo bọn người nhún nhún vai, đã 3 ngày không có tìm được địch nhân chiến đội, bọn hắn đều có chút gấp. Bất quá mặt khác một nhánh chiến đội cũng không kém. Bất quá chi đội ngũ này đều rất lạ lẫm, tuổi tác cũng không lớn, hẳn là hệ thống nội bộ người, không phải những cái kia ngoại tộc ngoại tông thủ tịch đệ tử. Bọn hắn 3 tháng quét ngang địch nhân 5 nhánh chiến đội, 5 cái thánh nhân đều bị đánh giết, không một người đào tẩu. Cầm đầu thủ lĩnh tay cầm một thanh kiếm, hạo nhiên chính khí tràn ngập, xung kích tứ phương, kiếm đạo của hắn dường như có rất ít người sử dụng, kiếm khí vừa ra, như là nhân hoàng cao quý. Địa vị của hắn chỉ sợ không thể so với bất luận cái gì siêu cấp gia tộc thủ tịch đệ tử kém. Bởi vì hắn là nhân hoàng đệ tử đích truyền, cũng là viêm tộc người, vừa ra tay chính là tất sát, sinh tử cảnh lục thế tu vi, trạng thái mạnh nhất chính là một kiếm vênh sát một vị vừa đạp nhập thánh nhân cảnh tồn tại, tu vi của hắn thậm chí có thể đánh bại bảy thế bối lợi tôn, so Vân Phi Dương như vậy kiếm tiên hơi yếu. Loại này tồn tại một khi bước vào bảy thế sinh tử cảnh, liền có thể chống lại tám thế Vân Phi Dương, tương lai tổ cảnh ghế, tất có một chỗ của hắn. Vân Phi Dương được nhân hoàng đề điểm. Thế nhưng là người này lại là nhân hoàng đệ tử đích truyền, ưu thế rất không bình thường. 30 chiến đội, cái này 2 chi đội ngũ xử lý 12 cái chiến đội, Tiêu Phàm cái kia một đội xử lý một đội, Trần Phong diệt 3 chi, trực tiếp tổn thất hơn phân nửa. Giờ phút này, hỗn độn xâm lâm có không ít địa phương đều tại hỗn chiến, tử thương rất nặng, đặc chủng hỗn quân đoàn thánh nhân Bách Phu trưởng phối hợp đặc chủng hỗn quân đoàn cao thủ cùng đối phương chiến đội chém giết, cũng xử lý một chút chiến đội, nhưng là đặc chủng hỗn quân đoàn tổn thất cũng không ít. Chỉ ít chết hơn 10 vị cao thủ, những người này nhưng đều là có mặt mũi tồn tại, tùy tiện lấy ra một cái đều là tại cái nào đó thành trì số 1 số 2, lúc này chiến tử quả thực đáng tiếc. Nhưng là không có cách, đại chiến tất có người chết, ai cũng không thể cam đoan đội ngũ của mình sẽ không chết một cái. Cuộc chiến đấu này kéo dài hơn 3 tháng, chết người càng ngày càng nhiều, thiên chủ thể hệ thần chi dự quân đoàn tựa hồ là không chết không thôi, căn bản không có rút đi ý tứ, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm tới Tiêu Phàm đội ngũ, nhưng là hơn 3 tháng, ngoại trừ mấy đội tìm tới bên ngoài, những người khác không có đụng phải, mà lại đụng phải Tiêu Phàm chỗ chiến đội thời điểm, đội thứ nhất liền toàn quân bị diệt, đằng sau ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền bị Trần Phong biến mất. 30 đội, 1.500 người, 3 tháng về sau chỉ còn lại 8 cái chiến đội, mà lại người đều không được đầy đủ, có đội ngũ ngay cả thánh nhân cũng không có, 8 cái chiến đội nhân số cộng lại không tới 200 người, thánh nhân chỉ có 6 cái. Đại nhân, nhiệm vụ lần này, có người thực sự không chịu nổi, tại quân phủ thể hệ lãnh địa bên trong chấp hành nhiệm vụ, trên cơ bản là hẳn phải chết, hiện tại lui về có lẽ còn có cơ hội, cho nên muốn khuyên thánh nhân trở về. Ngâm. Phốc thử. Thánh nhân lanh khốc vô cùng, một kiếm liền xuyên thủng cổ họng của hắn. Nhiệm vụ không hoàn thành, chúng ta lợi dụng mệnh báo đáp thiên chủ ân huệ, ai còn dám nhắc tới trở về, hắn liền là kết cục của các ngươi. Thánh nhân lạnh lùng nói. Chỉ một thoáng, không người còn dám nhiều lời, chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi Tiêu Phàm bọn người. Lớn như vậy xâm lâm, muốn ở chỗ này tìm tới Tiêu Phàm, cơ hồ khó như lên trời, bất quá thương thiên không phụ lòng người a, tại thứ 5-4 tháng thời điểm. Chi đội ngũ này vậy mà thật đụng phải Tiêu Phàm cùng Lâm Phi bọn người. Hai nhánh chiến đội vừa chạm mặt, đều sửng sốt một chút, bất quá một lát sau, song phương vậy mà đồng thời phá lên cười. Ha ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu tràn ngập xâm lâm. Thiên chủ có linh, không muốn trả đạp thành kính con dân khổ tâm. Thánh nhân kia kích động gầm nhẹ nói, phía sau hắn 12 người cũng đều mừng rỡ như điên. Tiêu Phàm nhếch miệng cười lạnh về nói, đợi lát nữa ngươi sẽ phát hiện các ngươi đã bị thiên chủ từ bỏ. Ngâm. Hoa. Hiu hiu hiu. Chương 663, đại hoạch toàn thắng. Hiu hiu hiu. Đại chiến hết sức căng thẳng, song phương đều không do dự, một phương muốn hoàn thành nhiệm vụ, một phương thì nghĩ xử lý địch nhân, song phương trực tiếp triển khai chém giết. Hiu. Ẩm. Tiêu Phàm trực tiếp để thanh đằng mục xuất thể, thanh đằng mục bây giờ có dài trăm trượng, thô to vô cùng, có thể so với giao long, lực phòng ngự nhất là biến thái, thánh nhân công kích cũng vô pháp triệt để chặt đứt nó, chỉ cần còn liên tiếp ra. Nó liền có thể khôi phục nhanh chóng. Phanh. Phanh. Thanh đằng một vặn vẹo cao to thân thể, giống như trường tiên quét ngang, trực tiếp suy đoán cổ thụ, đem nó nhổ tận gốc, cường thế đem đối phương thánh nhân đánh bay. Tiêu Phàm dẫn đầu chúng hơn cao thủ phản công, 3-5 cái đối phó một cái, mà ám thứ thì đơn độc chém giết, Lâm Phi cùng Quỷ Long, Tôn Vũ, Sở Giang Hồng bọn người hoàn toàn có thể chấn áp thô bạo đối thủ. Sinh tử của bọn hắn cấp xác thực cường đại, nhưng là số lượng ít, chỉ có mười mấy. Trong nháy mắt bị ba vị ám thứ xử lý ba người, Hiên Viên Cửu Giao cũng chấn áp thô bạo một vị. Ngâm. Phốc thử. Lâm Phi một kiếm xuyên qua một vị cường giả ngực, lập tức một đạo thần thông đánh nát đầu của hắn. Ngâm. Ông ba. Kinh Thiên Côn một côn kinh thiên, côn ảnh liên miên bất tuyệt, Tôn Vũ một người độc chiếm hai người. Tiêu Phàm thực lực hôm nay mạnh hơn, một kiếm trực tiếp chặt đứt địch nhân thần kiếm, đem nó chặn ngang bẻ gãy, trong nháy mắt điều khiển 5-6 loại thần thông. Ép đối phương ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trực tiếp xóa bỏ địch nhân. Một dưới thân kiếm, đối phương sinh cơ trong nháy mắt bị rút sạch. Trong chốc lát, số lượng địch nhân giảm phân nửa, chỉ còn lại 7 người, thần đạo viện 7-8 người đối phó một cái, tuy nói chênh lệch khá lớn, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, phối hợp khăng khít, vẫn như cũ có thể ngăn lại 2-3 người. Còn lại 3-4 cái, đều không đủ Tiêu Phàm bọn người phân. Phanh! Phanh! Một vị ám thứ cùng một cao thủ liên thủ. Một cái hấp dẫn chú ý, một cái từ chỗ tối tập sát, nhanh chóng giải quyết ba người. Tiên Thanh Ti ỷ vào cao giai tinh thần sáo trang, cứng rắn chịu địch nhân một kiếm, nhưng là nhân cơ hội đem ám thứ đâm xuyên qua yết hầu của địch nhân, nàng ám thứ thế mà cùng người khác có chút khác nhau, một đâm nhập yết hầu của địch nhân, ám thứ vậy mà diễn rôi ra rất nhiều nhỏ xíu mạch lạc, trong nháy mắt dành thời gian sinh cơ, xóa bỏ đối phương linh hồn. Trận đại chiến này đến nhanh, kết thúc càng nhanh, không đến thời gian một nén nhang. Đối phương hơn 10 người chỉ còn lại một vị thánh nhân. Hiu hiu hiu. Hoa. Tiêu Phàm, Hiên Viên Cửu Giao, Lâm Phi, Quỷ Long, Tôn Vũ, Sở Giang Hồng, Võ Thần Tăng thêm Phượng Vũ bằng 3 vị ám thứ, trong nháy mắt bao vây thánh nhân, phối hợp thanh đằng một không ngừng chém về phía thánh nhân, bọn hắn đây là tại liều mạng. Thánh nhân hoàn toàn chính xác cường đại, toàn thân phát ra thánh uy cương khí đều chặn đám người công kích, bất quá hắn cũng không dám tùy ý đi công kích những người khác. Dù sao Tiêu Phàm cùng Thanh Đằng Mục đều tại tùy thời chu sát hắn. Ẩm. Tiêu Phàm một kiếm ẩn chứa hơn 10 loại thần thông, cường thế đánh phía thánh nhân, hy vọng đánh ra lỗ hổng, cho Thanh Đằng Mục tranh thủ thời gian. Oeng. Thánh kiếm cùng vũ kiếm đối xông, kiếm rít trời cao, Tiêu Phàm bị một kiếm này trực tiếp đánh bay mấy chục mét có hơn, đụng gãy một gốc cổ lão đại thụ. Hưu. Đúng vào lúc này, Thanh Đằng Mục trực tiếp vặn bẹo thân thể, cuốn lấy thánh nhân, Đằng Mục hóa thành mũi tên thẳng hướng thánh đầu người. Ngâm ba. Hiu hiu hiu. Thánh nhân hoảng hốt, liên tục thi triển vài kiếm, vậy mà đem thanh đằng một dây leo cần chặt đứt số cho dễ, nhưng là thân thể từ đầu đến cuối không cách nào dễ rủa ra thanh đằng một quân quanh, cái này dẫn đến hắn vô pháp buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Tinh hà nghịch không. hoa. Thiên hà quang mang đại tác, Hiên Viên Cửu Giao một trưởng ngưng tụ che trời thần thông, hung hăng đập vào thánh đầu người bên trên, mặc dù cảnh giới của nàng không đủ để oanh giết thánh nhân, nhưng là một trưởng này chính là tổ cảnh thần thông, trực tiếp đem nó linh hồn oanh ông ông tác hưởng. Thanh đằng mục đều không tự chủ bung lỏng ra thánh nhân. Hiu hiu hiu. Phanh. Còn lại cao thủ như châu chấu, nhao nhao phóng tới trước mắt mơ hồ thánh nhân. Phanh phanh phanh. Phanh. Phốc thử. Thánh nhân trong nháy mắt bị oanh trúng hơn 10 đạo cường hãn công kích, phòng ngự đều bị xé nứt. A. Thánh nhân hét giận dữ, khí sông tinh hà, trực tiếp đem tất cả mọi người đánh bay. Phốc. Thánh nhân ho ra máu, tóc hai bù xù như là điên dại, thất khiếu chảy máu, vô cùng kinh khủng. Hiu. Ẩm. Thanh đằng mục điên cuồng vung chuyển động thân thể, muốn đem thánh nhân trấn áp thô bạo. Hiu. Thánh nhân kia vậy mà không còn cùng thanh đằng mục điên cuồng ngạch kháng, mà là lựa chọn tù binh một cái mang về cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Vâng. Thánh nhân một kiếm quét ngang, đẩy lui những người khác, mà là lựa chọn chụp vào Tiêu Phàm. Hắn muốn đem Tiêu Phàm mang về, đáng tiếc hắn chọn lầm người. Tiêu Phàm song kiếm hợp nhất, đại thế như chìm, trong nháy mắt dành thời gian lực lượng trong cơ thể, kiếm thai tinh vân điên cuồng phun trào, tinh thần sáo trang đều tách ra ngập trời tinh huy. Ta vì kiếm chủ. Tinh hà nghịch không. Tiêu Phàm một nháy mắt đem tinh hà nghịch không cùng ngũ hành thú thần giản xếp vào tinh thần kiếm thuật bên trong, một kiếm bạo phát ra siêu phàm thoát tục lực lượng, sóng kiếm lan lộn. Ngâm. Ẩm. Kiếm khí trung thiên, một kiếm này bạo phát ra Tiêu Phàm đỉnh phong lực lượng, nhìn cực kỳ doa người. Nhưng là đối thủ là thánh nhân, hắn mặc dù nhìn ra được Tiêu Phàm lực lượng mạnh nhất, nhưng càng hy vọng mang đi hắn, cho nên hắn căn bản không có do dự, một trưởng vận dụng hắn tất cả áo nghĩa, trực tiếp chụp về phía mũi kiếm, muốn bắt đi Tiêu Phàm. Ẩm. Phốc thử. Tiêu Phàm một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua thánh nhân phòng ngự, đây chính là thập đại danh kiếm một trong vũ kiếm. A. Thánh nhân không để ý đến điểm này, toàn bộ cánh tay đều bị xỏ xuyên, đau hắn tê tâm liệt phế. Dưới sự phẫn nộ tay trái một trưởng vô hướng Tiêu Phàm đầu, một kích này hoàn toàn từ bỏ phía sau phòng ngự. Tiêu Phàm theo bản năng đưa tay đón đỡ, dù sao tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không tránh được. Ẩm. Giang giác. Tiêu Phàm thân thể mạnh mẽ tại lúc này không được bao nhiêu tác dụng, nếu không phải tinh thần sáo trang, cánh tay của hắn đều sẽ bị chấn vỡ thành bột mịn, lúc này khuỷu tay khớp nối trực tiếp bị đối phương đánh gãy sai chỗ. A. Tiêu Phàm thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Ẩm. Dầm dầm dầm. Đúng vào lúc này, thanh đằng một cùng ba vị tốc độ là vua ám thứ cao thủ đồng thời công tới, toàn bộ đánh vào thánh nhân trên lưng. Lần này thánh nhân phía sau lưng bị thanh đằng một đánh xuyên, thân thể trực tiếp báo hỏng, mà Phượng Vũ cùng hai vị thứ đạo cao thủ ám thứ phân biệt trong cái này đầu cùng cái cổ, trong nháy mắt xóa bỏ thánh nhân sinh cơ. Thánh nhân chết thảm, chỉ đổ thừa hắn chọn sai đối tượng, không phải hắn lựa chọn những người khác, có lẽ thật có thể sống bắt một cái mang về hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Phàm thân thể trực tiếp ở trên mặt đất xô ra một cái hố sâu, cánh tay vặn vẹo hoàn toàn sai chỗ, gương mặt dữ tợn, thống khổ không chịu nổi. Vì cái gì thụ thương luôn là ta? Tiêu Phàm kêu thảm kêu rên, mỗi lần cường giả xuất thủ mục tiêu luôn luôn hắn, hắn thật sự là không may cực độ. Chúng ta vẫn là đi mau đi, cũng không biết nơi này còn có bao nhiêu địch nhân chiến đội, bọn hắn khẳng định là hướng về phía chúng ta tới, về trước đi. Lâm Phi vội vàng nói. Tiêu Phàm thống khổ đứng lên, cưỡng ép đem cánh tay quý vị. Đau nước mắt chảy ròng. Bất quá tin tức tốt duy nhất là lần này không ai thụ thương, ngoại trừ Tiêu Phàm chính mình. Đám người không còn thu thập thi thể của địch nhân, chỉ mang đi bách bảo giới, cứ việc trong bách bảo giới cái gì cũng không có. Chương 664, tập thể xung kích hai đời sinh tử cảnh. 30 người đến, 30 người về, lần lịch lãm này tính là phi thường thành công. Về phần thiên chủ thể hệ liền xui xẻo, đại đội ngàn người bị người 30 người giải quyết, vấn đề này tuyên truyền đi đều không tốt nghe. Cho nên thiên chủ thể hệ cũng chỉ là vụng trộm điều động cao thủ trả thù, nào biết được không có trả thù đến Tiêu Phàm, ngược lại lại ném đi hơn 1000 thi thể tại hỗn độn viễn cổ xâm lâm, bất quá đặc chủng hỗn quân đoàn một vài gia tộc cũng hy sinh hơn mấy chục người, đều là tinh anh trong tinh anh. Tiêu Phàm mang theo mình tiểu đội khải hoàn, đều có thu hoạch, mỗi người đạt được tài nguyên đều đủ đổi lấy mấy ngàn điểm cống hiến. Trở về trên đường, đám người lại lấy được không ít tài nguyên, chính thích hợp sinh tử cảnh trong lúc đó sử dụng. Đoạn đường này cũng không gặp được chân chính nguy hiểm, ngay cả đám kia thiên chủ thể hệ cao thủ đều không có đụng phải, chủ yếu là Yên Chính Hạo cùng Viêm tộc cường giả dẫn đội kia hai chi đội ngũ quá mức hung tàn, trực tiếp xóa bỏ đối phương hơn phân nửa tiểu đội, nếu không phải Trần Phong cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ trở về, đoán chừng bọn hắn còn muốn tại xâm lâm du đãng. Cái này hai chi đội ngũ không có đạt được tài nguyên, nhưng là đạt được điểm cống hiến cũng không ít, giết nhiều như vậy tinh binh cùng thánh nhân, đủ mỗi người bọn họ đều có thể hối đoái mấy vạn điểm cống hiến. Thời gian một năm thoáng một cái đã qua, một vạn số không 10 người trở về lịch luyện, ngoại trừ cùng thiên chủ thể hệ đối chiến hy sinh hơn 50 người, trong rừng rậm lịch luyện cũng đã chết gần hơn 100 người, trở về chỉ có 9,900 người cũng chưa tới. Cứ việc tỷ lệ tử vong rất ít, thế nhưng là cái này đợt thứ nhất tiến vào lịch luyện người đều là cường giả, tinh anh, chết một cái đều rất tiếc hận. Hư Không Trạch nghe được báo cáo về sau, chỉ có than nhẹ một tiếng. Chấp hành lần tiếp theo lịch luyện, lần lịch lãm này danh ngạch vẫn như cũ là một vạn người, bất quá từ trung đội trưởng dẫn đội, thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng cùng tuyển chọn một đợt thánh nhân rời rạc tại đường biên giới, để phòng thiên chủ thể hệ thẹn quá hóa giận, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi. Hư Không Trạch ngưng giọng nói. Trần Phong cung kính về nói, đây là ti chức phải làm, còn có hai chuyện, đó chính là Tiêu Phàm đạt được một cái thời gian chuyển đổi hỗn độn thần khí, tỷ lệ coi như không tệ, giới bên trong thời gian một năm mới là giới ngoại một ngày, có lẽ có thể để hắn thuê ra dùng một chút, người thích hợp tiến đi tu luyện, lấy mỗi ngày 100 điểm cống hiến hoặc là 500 điểm cống hiến, dạng này cũng có thể tiết kiệm thiên tài một chút thời gian tu luyện, để đặc chủng hôn quân đoàn nhanh chóng trưởng thành. Thứ hai, liền là Tiêu Phàm bọn hắn tại lịch luyện bên trong đụng phải một vị giải nghệ sắt thần đại nhân. Ti chức cảm thấy hẳn là thông chi ngại. Nghe nói là giải nghệ man cổ sát thần, Hư Không Trạch sắc mặt lập tức mở đi. Man cổ sát thần giải nghệ nhân số phi thường thưa thớt, bình thường tình huống đều là tinh thần sắp sụp đổ trạng thái không thể không giải nghệ. Man cổ sát thần tinh thần áp lực rất lớn, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều phi thường huyết tinh, thường nhân cơ hồ chịu không được, mà từ sát thần bên trong giải nghệ hạ người tới, hệ thống đều cho ưu đãi, nhưng là bọn hắn không nguyện ý lưu lại, chỉ muốn tìm một cái hòa bình địa phương tiềm tu, điều chỉnh trạng thái tinh thần. Đã vị đại nhân kia không có lựa chọn trở về, liền theo hắn đi thôi, không cần thiết đem hắn kéo vào đặc chủng hôn quân đoàn. Hư Không Trạch nói nhỏ nói, man cổ sát thần giải nghệ hạ người tới, cái nào binh chủng đều muốn, cái nào quân đoàn đều muốn, nhưng là ai cũng không thể miễn cưỡng bọn hắn, mấu chốt là giải nghệ hạ người tới sẽ vô cùng nguy hiểm, lâu dài tiếp nhận một chút thế lực cường đại cường giả truy sát. Mặt khác, để bọn hắn không nên nói lung tung, liền làm như không nhìn thấy, ngươi cũng thế. Hư Không Trạch thận trọng nhắc nhở. Trần Phong cung kính về nói, là, ti chức cái này đi chọn nhổ đợt thứ hai lịch luyện nhân viên. Giờ phút này, đại quân lần nữa tập kết, càng nhiều người chờ mong đợt thứ hai lịch luyện. Tiêu Phàm từ đội ngũ của mình bên trong chọn lựa 20 vị sức chiến đấu không sai biệt lắm, mà lại nhu cầu cấp bách lịch luyện người, bất quá hắn cũng có tư tâm, đem 3 vị cổ tộc nhân đều đưa đến nhóm thứ hai trong danh sách. Sau đó lại mời Quỷ Long cùng Yên Thanh Ti cùng võ thần bọn người từ phòng ngự binh chủng cùng thần thông binh chủng, thứ đạo binh chủng, tinh anh binh chủng bên trong đề cử 10 cái cường giả, mỗi cái binh chủng đề cử 2 vị, bọn hắn người quen biết đều khá mạnh mẽ. Chính dễ dàng mang đội ngũ của hắn. Tiêu Phàm chủ động mời hỗ trợ, võ thần bọn người vui với cống hiến sức lực, 10 người rất nhanh liền góp đủ. Lần này từ Yên Lãng hỗ trợ dẫn đầu chi đội ngũ này, Yên Lãng là uy tín lâu năm thứ đạo, Yên Chính Hạo cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Tuy nói hắn hiện tại chỉ là đệ tứ sinh tử cảnh, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu có thể miểu sát năm thế sinh tử cảnh, lục thế sinh tử cảnh cũng không dám xem thường. Giải quyết đợt thứ hai lịch luyện nhân viên, Tiêu Phàm cấp tốc triệu tập thần đạo viện đám người, cũng đem tài nguyên toàn bộ hối đoái thành điểm cống hiến, lại chọn lựa một đợt thần thông bí thuật, cuối cùng tụ tập tại Tiêu Phàm trong biệt viện. Lần này có tin tức tốt nói cho các ngươi biết, nhưng là các ngươi cũng không thể nói cho người khác biết, chí ít tạm thời không thể nói ra đi. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Phượng Vũ bọn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, chưa bao giờ thấy qua hắn thận trọng như thế. Ta được đến kia hỗn độn thần tháp kỳ thật cũng không phải là thời gian chuyển đổi thần khí, mà là hỗn độn luân hồi tháp, tại trong tháp có thể trực tiếp tiến vào hai đời sinh tử cảnh, thậm chí là tam thế sinh tử cảnh, chỉ bất quá tam thế về sau sinh tử cảnh đều còn tại hoàn thiện bên trong, chỗ lấy các ngươi đạt tới hai đời sinh tử cảnh về sau, lập tức ra, tuyệt đối đừng xông tầng thứ hai tháp, cũng đừng nghe tháp linh lừa đảo. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói. Đám người con ngươi co rụt lại, chính vũ trụ mọi người đều biết, đột phá sinh tử cảnh, chỉ có thể thông qua 3 loại phương thức, cái này thần tháp vậy mà thành loại thứ 4 phương thức, đây quả thực là người người tranh đoạt thần khí a. Cái này, Mạc Vấn Đạo kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, sợ mình nghe lầm. Hoa, Tiêu Phàm trực tiếp lấy ra hỗn độn luân hồi thần tháp, đem tháp để dưới đất, đối mọi người nói, xếp hàng, đá nó, đá nó. Mạc Vấn Đạo có chút không hiểu thấu, thuận thế liền là một cước. Nhưng là một cước này nhìn như đá vào thần tháp bên trên thực tế đã trượt. Hoa. Phốc thử. Mạc Vấn Đạo lập tức cảm giác được xảy ra chút vấn đề, hai chân trực tiếp bổ ra, trùng điệp ngã tại tầng thứ nhất đạp vào. Ôi. Mất đi thần thông Mạc Vấn Đạo trong mắt kém chút trứng ra, kém chút liền khóc lên. Trong biệt viện, mọi người thấy Mạc Vấn Đạo vô duyên vô cớ biến mất, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Tin tưởng ta, xếp hàng đá nó, không có vấn đề, ta là cái thứ nhất vật thí nghiệm, mặt khác nhắc nhở các ngươi một chút, các ngươi tiến vào bên trong bách bảo giới liền không có cách nào dùng, cho nên trực tiếp hái dùng cái bọc mang theo thần thông cùng tài nguyên đi vào, chí ít còn có thể tiết kiệm một nửa thời gian liền có thể bước vào hai đời sinh tử cảnh, vừa mới quên nhắc nhở Mạc Vấn Đạo. Tiêu Phàm gãi gãi đầu nói, đám người nghe xong, vội vàng tìm cái bao khỏa, đem bí thuật thần thông cùng đan dược đều để vào trong đó cong lên người, xếp hàng đá thần trong tháp. Chỉ chốc lát, đám người liền toàn bộ ngã vào trong tháp tầng thứ nhất không gian. Tháp Linh nhìn xem toàn là một đám một thế sinh tử cảnh, không khỏi giận hỏi nói, ta vật thí nghiệm đâu? Làm sao tất cả đều là ngươi người, mà lại đều là một thế sinh tử cảnh? Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới vật thí nghiệm, vội vàng về nói, ngươi đừng có gấp, ta cái này chuẩn bị cho ngươi điểm, lớn như vậy thiên sơn, chắc chắn sẽ có thích hợp tù binh. Tù binh không nhân quyền, giữ lại cũng là tai họa. Hoa. Tiêu Phàm thu hồi thân tháp, liền phóng tới quân bộ. Chương 665, thí nghiệm. Muốn tù binh, khẳng định phải trải qua quân bộ đồng ý. Tiêu Phàm tìm tới quân bộ, người giữ cửa vậy mà đều là thánh nhân cảnh, tu vi tuyệt đối là cùng giai bên trong khá mạnh tồn tại, mạnh hơn Long Tiêu Diêu không chỉ một điểm nửa điểm. Đứng ở cửa bốn vị thánh nhân, bất động như núi, nhìn xem Tiêu Phàm tới gần, trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn. Người đến người nào? Xưng tên ra. Thủ vệ lạnh lùng nói. Hoa. Tiêu Phàm chào theo kiểu nhà binh, trầm giọng về nói, đặc chủng hỗn quân đoàn chiến đấu binh chủng đại đội thứ nhất tiểu đội thứ nhất bách phu trưởng Tiêu Phàm, có chuyện trọng yêu cầu kiến đô thống hư không trạch đại nhân, còn xin thông truyền. Thủ vệ lãnh đạm nhìn Tiêu Phàm một chút, về nói, bách phu trưởng, ngươi dường như còn không biết trong quân quy củ, muốn gặp đô thống đại nhân, nhất định phải đạt được thiên phu trưởng đại nhân cho phép, từ thiên phu trưởng đại nhân mang theo ngươi đến bái kiến đô thống. Tiêu Phàm sững sờ, gãi gãi đầu, hỏi nói, Long Khiếu Thiên Phu trưởng đại nhân bây giờ tại Hỗn Độn Viễn Cổ Xâm Lâm chấp hành nhiệm vụ, ta hiện tại nên tìm ai? Thủ vệ không biết Thiên Phu trưởng chính tại thi hành nhiệm vụ, lúc này cũng có chút khó khăn. Ta muốn hồi báo sự tình rất trọng yếu, ngài nếu không giúp một tay thông báo một chút, nói không chừng thống soái đại nhân hội kiến ta. Tiêu Phàm ôm thử một chút thái độ nói. Thủ vệ liếc nhau, bên trong một ánh mắt ra hiệu bên người thủ vệ một chút, lập tức nói nói, ngươi chờ ở tại đây. Dứt lời, một cái khác thủ vệ liền trực tiếp leo lên Thiên Sơn mà đi. Quân bộ tại Thiên Sơn giữa sườn núi, mà đỉnh chóp thì có đại soái Vân Dương cùng phó soái Đế Chi tọa trấn. Hư không trạch tọa trấn giữa sườn núi quân bộ, sự vụ lớn nhỏ đều từ hắn đến xử lý, trừ phi là địch nhân công thành, nếu không Vân Dương cùng Đế Chi bọn hắn là sẽ không ra núi. Thủ vệ đi vào quân bộ, cung kính nói, đại nhân, Thiên Sơn xuống tới một cái chiến đấu binh chủng bách phu trưởng, gọi Tiêu Phàm, nói là có chuyện trọng yếu báo cáo. Thiên phu trưởng cùng vạn phu trưởng đại nhân đều tại thi hành quân vụ, hắn nghĩ vượt cấp gặp ngài. Hư không trạch ngay tại đọc qua chính vụ, lúc này ngẩng đầu suy nghĩ một chút, nhớ tới Tiêu Phàm, tiểu gia hỏa này thế nhưng là phía trên đơn độc điểm qua tên. Để hắn đi lên. Hư không trạch thản nhiên nói. Hoa. Hư không trạch khép sách lại quyển, yên lặng chờ Tiêu Phàm đi lên. Tiêu Phàm vừa được đến cho phép, vắt chân lên cổ liền hướng quân bộ vào tới. Một lát sau, Tiêu Phàm leo lên quân bộ, cung kính nói. Bách phu trưởng Tiêu Phàm, bái kiến đô thống đại nhân. Hư không trạch vung tay lên, ra hiệu thủ vệ rời đi, lập tức lạnh nhạt hỏi nói, ngươi gặp bản soái có chuyện gì? Tiêu Phàm không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng nói, đại nhân, ti chức muốn theo ngài xin mấy cái tù binh, từ hai đời sinh tử cảnh đến bảy tám thế sinh tử cảnh đều có kia không còn gì tốt hơn. Hư không trạch giữa lông mày nhíu một cái, nghĩ không ra Tiêu Phàm liền vì cái này phá sự đến phiền chính mình. Liền vấn đề này, chậm trễ bản soái quân vụ. Tiểu tử ngươi là nghĩ chịu roi a? Hư không trạch nhíu mày trả lời. Tiêu Phàm vội vàng về nói, vấn đề này cũng rất trọng yếu, ti chức tại làm một chút nhỏ thí nghiệm, bằng hoàn thành, nhất định sẽ hiếu kính cho hệ thống, cam đoan ngài thích. Hư không trạch tò mò nhìn Tiêu Phàm, hỏi nói, cái gì nhỏ thí nghiệm? Nói một chút, muốn tù binh đơn giản, hai đời đến bảy thế sinh tử cảnh đều có, bất quá ngươi đến làm cho ta nhìn thấy ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Phàm vào đầu, lúc này hắn là thật không thể nói a. Có thể hay không trước giữ bí mật. Vấn đề này còn có nhất định tính nguy hiểm, ta cũng không muốn không có lập công liền phạm sai lầm a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ mà hỏi. Hư không trạch cũng không có khả năng thật vì chút chuyện nhỏ này trừng phạt Tiêu Phàm, liền hỏi nói, ngươi liền nói ngươi thí nghiệm có thể hệ thống hoặc là thiên vực thành mang đến cái gì, nếu là có thể, tù binh bản soái sẽ đưa ngươi mấy cái. Có thể để hệ thống phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một số năm sau, có thể để hệ thống không nhìn hai đại thể hệ liên thủ. Tiêu Phàm kiên định nói. Cắt. Hư không tàng không phải không tin Tiêu Phàm, mà là loại lời này quá buồn cười. Ngươi hiểu cái cầu hư không trạch khinh thường trở về một tiếng, lập tức uống nói, người tới, đi mang 5 cái tù binh tới, từ hai đời sinh tử cảnh đến lục thế sinh tử cảnh một cảnh giới một người. Hư Không Trạch mặc dù khinh thường, bất quá vẫn là đáp ứng cho 5 cái sinh tử cảnh, cảnh giới không đồng nhất, bất quá 7 thế sinh tử cảnh không có cho hắn, dù sao 7 thế sinh tử cảnh là cao giai sinh tử cảnh, loại người này tác dụng còn không nhỏ. Đa tạ đại nhân. Ti chức ghi nhớ trong lòng. Tiêu Phàm cảm ơn đái đức túi đầu nói. Hư Không Trạch không nói thêm lời, phất tay ra hiệu nói, đi nhanh lên người, đến chân núi bọn người là được, không có việc gì đừng đến phiền ta, lần sau lại báo cáo sai quân tình, đả thần tiên hầu hạ. Hắc hắc hắc. Tiêu Phàm ngốc cười một tiếng, liền vội vàng không người thối lui. Trở lại chân núi, Tiêu Phàm đợi thời gian một nén nhang, một cái nhược hư cảnh cao thủ mang theo 5 cái sinh tử cảnh cường giả, đều mang tay xích chân cùng xiềng chân, ngay cả tu vi đều bị cầm tù ở, căn bản là không có cách phản kháng. Người đã đưa đến, không thể tự tư thả. Như hư cảnh cường giả nhưng không biết Tiêu Phàm, chỉ là lãnh đạm cảnh cáo một tiếng, lập tức cái chìa khóa ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vội vàng mang người xông về biệt viện của mình. Vừa đến biệt viện, Tiêu Phàm liền làm bọn hắn 5 cái thay phiên đá thân tháp, làm 5 người sửng sốt một chút, còn tưởng rằng Tiêu Phàm là người bị bệnh thần kinh. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, bọn hắn 5 cái vẫn là thay phiên đá chúng thân tháp, trực tiếp bị chuyển tống đến 2 tầng đến 6 tầng bên trong, bất quá tay xích chân cùng xiềng chân còn mang trên tay. Tiêu Phàm liền đem chìa khóa giao cho tháp linh giao cho bọn hắn. 5 người này tiến vào luân hồi tháp kém chút bị hủ chết, biết được có thể tấn cấp, đều âm thầm mừng rỡ, nói không chừng có cơ hội chạy ra nơi đây, trở thành tự do người, tu luyện đều không cần tháp linh thúc giục, từng cái như là tu luyện của ma. Có thể bị bắt làm tù binh mà không người bị giết, những người này thiên phú đều là cực tốt, nếu không hệ thống mới sẽ không lãng phí lương thực để bọn hắn còn sống. Một ngày sau, tháp linh mừng rỡ nói, tiểu hòa tử. Ngươi tìm 5 người này cũng không tệ à, tu luyện thật mau. Tiêu Phàm mượn nhờ tháp linh thấy được trong tháp tình huống, thần đạo viện người tu luyện cũng không kém, lại thêm trên tay bọn họ đều có tài nguyên cùng đan dược cùng bí thuật, căn bản không cần đến ngoại giới xông xáo, coi như muốn chiến đấu lịch luyện, đối chiến là được, tu vi tăng mạnh. Về phần kia 5 cái tù binh, trong tháp thời gian 1 năm, bọn hắn vậy mà vọt lên 2 cái đại cảnh giới. Tiêu Phàm cứ như vậy yên lặng nhìn xem, thẳng đến ngoài tháp ngày thứ 20, bọn hắn vọt tới thần thông cảnh. Bất quá đến thần thông cảnh liền bắt đầu lĩnh hội thần thông, tốc độ bắt đầu chậm lại. Tiêu Phàm bắt đầu có chút nhàm chán, liền một mình xếp bằng ở trong biệt viện khổ tu thần thông cùng kiếm chi áo nghĩa. Tu giả bế quan không tuế nguyệt, 2-3 nguyệt dường như chỉ là nháy mắt, đợi đến Tiêu Phàm chưa tỉnh lại, tầng thứ 2 cái kia tù binh vậy mà vọt tới tam thế sinh tử cảnh. Thành công, tầng thứ 2 tháp cũng không có vấn đề. Tiêu Phàm lập tức hưng phấn, trực tiếp một cước đá trúng thần tháp, trực tiếp bị chuyển đưa đến tầng thứ 2. Hắn lại bắt đầu chuẩn bị hiểu thấu đáo tam thế sinh tử cảnh. Giúp ta chơi chết hắn. Tiêu Phàm nhìn xem cái kia tù binh, hưng phấn nói. Kia tù binh lập tức kinh hãi, vừa nghe nói muốn chơi chết hắn, hung quang lóe lên, một kiếm đâm về Tiêu Phàm. Thời khắc này Tiêu Phàm thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tu vi. Hoa. Tầng thứ 2 tháp thời gian phảng phất dừng lại, kia tù binh trực tiếp bị định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tại trong tháp, tháp linh liền là chúa tể hết thảy thần linh, nơi này thì là lĩnh vực của nó. Ẩm. Tam thế sinh tử cảnh tù binh linh hồn trực tiếp bị chấn nát, lập tức bị tháp linh ném ra ngoài tháp. Tiêu Phàm lần này đã sớm chuẩn bị, mang đến đại lượng tài nguyên cùng đan dược cùng bí thuật thần thông, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất khổ tu. Chương 666, Bật Hắc. Lúc này, có được dạng này luân hồi thần tháp, sinh tử cảnh đã không còn là đơn thuần sinh tử, Tiêu Phàm mang theo thần đạo viện mọi người đã đi lên Bật Hắc con đường. Thời gian như nước chảy, Tiêu Phàm bọn người ở tại tháp nội thế giới đã qua thời gian mấy chục năm. Mà giới ngoại lại chỉ là mấy tháng mà thôi. Lúc này, thần đạo viện đã bắt đầu xung kích 2 đời sinh tử cảnh, bọn hắn mang theo nhiều như vậy tài nguyên, căn bản không cần muốn đi ra ngoài lịch luyện, bất quá đám người vì tăng cường thực lực, vẫn là lao ra chém giết một đoạn thời gian. Bây giờ sức chiến đấu tăng cường mấy lần. Bất quá ngay tại trong tháp năm thứ 100 thời gian, tầng thứ 4 tháp bên trên xảy ra vấn đề, cái kia tù binh đang trùng kích 5 thế sinh tử cảnh thời điểm trực tiếp triệt để tử vong, linh hồn bị trong tháp trật tự bắt đi. Trực tiếp đưa vào luân hồi, ngay cả tháp linh cũng không có cách nào giải quyết. Chuyện ra sao? Làm sao lại trực tiếp đưa tới địa ngục luân hồi rồi? Tháp linh không hiểu thấu nhìn xem tầng thứ 4 tháp, cẩn thận nghiên cứu một phen, rốt cục phát hiện cái lỗ thủng, cái này thần tháp tầng thứ 4 vậy mà trực tiếp cùng giới ngoại có liên lạc, chính vũ trụ thế nhưng là cái nghiêm cẩn trật tự hệ thống, khẳng định không cho phép khác loại tồn tại, giới ngoại thế giới vừa phát hiện tầng thứ 4 trong tháp khác loại thế giới, trực tiếp đem nội bộ sinh mệnh bắt đi, đưa vào luân hồi. Không ai có thể không thông qua sinh tử liền xâm nhập kế tiếp sinh tử cảnh, nếu không cái này sinh tử cảnh còn tính là gì sinh tử cảnh. Thì ra là thế. Tháp Linh cấp tốc bổ sung cái này lỗ thủng, đệ tứ sinh tử cảnh mặc dù tử vong, nhưng là cái kia tam thế sinh tử cảnh lại đột phá, bị Tháp Linh cưỡng ép bức bách tiến vào tầng thứ tư trong tháp. Mà lúc này, Tiêu Phàm đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả. Hao phí trong tháp gần 200 năm, mới vọt tới tam thế sinh tử cảnh, cũng cường thế độ kiếp, triệt để đứng vững tam thế sinh tử cảnh. Vừa vào tam thế sinh tử cảnh, Tiêu Phàm lập tức do dự, lần trước là bởi vì sinh tử luân hồi thạch mà đột phá, lần này lại là bởi vì cái gì? Có hay không ẩn nấp tu vi công pháp đâu? Có thể che giấu thiên long cảnh cao thủ là được, dù sao ta tại sinh tử cảnh trong lúc đó là không thể nào tiếp xúc đến cấp giới chủ trở lên tồn tại. Tiêu Phàm nói nhỏ. Tháp Linh dụ hoặc nói, ngươi giúp ta làm đến 7 thế cùng 8 thế sinh tử cảnh, bản thân tháp có thể đưa ngươi một bước gần nấp tu vi công pháp nha. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, ta như vậy ra ngoài, thông soái khẳng định sẽ nhìn ra cảnh giới của ta phát sinh biến hóa, mà lại 8 thế sinh tử cảnh không dễ chơi, loại này tồn tại đều là các lớn thể hệ đỉnh cấp tồn tại, trọng điểm bảo hộ đối tượng a. Kia 7 thế sinh tử cảnh cũng được, 8 thế sinh tử cảnh chờ ngươi về sau đụng phải sẽ giúp ta bắt một cái tiến đến. Bên trong cái này lục thế sinh tử cảnh thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là chờ hắn tu luyện tới 7 thế sinh tử cảnh, đoán chừng phải mấy ngàn năm thậm chí vạn niên lâu, lại từ 7 thế đến 8 thế, kia đoán chừng phải 10 vạn năm, lại từ 8 thế đến 9 thế. Ta hoài nghi hắn căn bản không có tiềm lực này, lão tử ép buộc chứng đi lên, chỉ muốn nhanh lên hoàn thiện cái này thần tháp trật tự. Tháp Linh dồn dập nói, 8 thế sinh tử cảnh, không phải ai cũng có thể đạt tới, về phần 9 thế sinh tử cảnh, tuyệt thế hy hữu cấp bậc quốc bảo tồn tại. Ai cũng không dám nói mình có thể bước vào cựu thế sinh tử lại phá vỡ mà vào thánh nhân, trên cơ bản đều là tại lục thế liền đạp nhập thánh nhân cảnh. Tiêu Phàm đưa tay nói nói, cho ta bí pháp, ta chưa gần nấp một chút tu vi của mình. Tháp Linh nhoáng một cái, một bộ tràn ngập hỗn độn kinh thư xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Nay thuật chính là chướng nhãn pháp, xuất từ hỗn độn, cho nên xưng là hỗn chướng pháp, có thể che lấp người rất mạnh mẽ xuyên thủng lực, hết ngồi đáy giếng, ai cũng nhìn không thấu thực lực của ngươi. Tháp Linh đắc ý nói. Tiêu Phàm mặc dù khinh thường cái này bí thuật danh tự, nhưng là tác dụng không nhỏ, nàng nhanh chóng đọc qua tu luyện. Đây chỉ là phụ trợ công pháp, lại không có năng lực thực chiến, cho nên rất tốt lĩnh hội, chỉ bất quá dùng nhỏ thời gian nửa năm liền lĩnh hội đến viên mãn trạng thái. Giúp ta ném cho lầu một đám người kia, ta đi cấp ngươi làm cái 7 thế sinh tử cảnh. Tiêu Phàm ẩn nấp tốt tu vi của mình, trực tiếp thông qua tháp linh xông ra ngoài tháp, giờ phút này ngoài tháp có 2 bộ thi thể, một bộ là bị xử lý, mặt khác một bộ linh hồn trống rỗng. Là bị trật tự vây sát. Trở lại ngoài tháp, Tiêu Phàm liền phiền muộn, cầm lý do gì đi xin 7 thế sinh tử cảnh đâu. Trừ phi là ăn ngay nói thật, nếu không lần này khẳng định phải chịu roi, còn xin không đến 7 thế sinh tử cảnh. Lúc này, ngoài tháp đã qua hơn nửa năm, đoán chừng lịch luyện nhân viên đều sắp trở về rồi. Tiêu Phàm tại trong biệt viện lề mề hồi lâu cũng không có tìm được lý do hợp lý. Ai? Thương Thiên A, giúp ta một chút đi, rơi kế tiếp 7 thế sinh tử cảnh đi. Tiêu Phàm giơ thẳng lên trời nằm trên đồng cỏ, hai mắt vô thần, hiện tại là chỉ có bảo vật mà không có cách nào dùng. Cứ như vậy mơ mơ màng màng, Tiêu Phàm lại ngủ thiếp đi. Phanh! Không biết qua bao lâu, cửa phòng lại bị một cước đa văng, người tới không là người khác, mà là Yên Chính Hạo cùng Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cựu Giao. Yên Chính Hạo vừa nhìn thấy nằm dưới đất Tiêu Phàm, nhảy lên cao 3 thước. Mẹ nó, hắn làm sao nhảy nhót đến tam thế sinh tử cảnh rồi? Thi thể này tình huống như thế nào? Tiên Chính Hạo giật nảy cả mình, còn tưởng rằng Tiêu Phàm xảy ra sự tình, mà Tiêu Phàm bị đánh thức về sau, một mặt mơ hồ nhìn xem Yên Chính Hạo, tâm co rụt lại, kinh ngạc tự nói nói, ta thi triển hôn chướng pháp A, hắn làm sao còn có thể nhìn thấy ta là tam thế sinh tử cảnh. Không phải nói có thể để rất mạnh người nhìn không thấu thực lực của ta A. Cảnh giới của ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên nhảy đi lên? Tiên Chính Hạo nhìn xem ngồi xuống Tiêu Phàm, lúc này mới yên tâm mà hỏi. Tiêu Phàm cái này mới khẳng định Yên Chính Hạo có thể xem thấu tu vi của mình, không khỏi đối Tháp Linh tức miệng mắng to, ngươi đây là cái gì hôn chướng pháp? Thật mẹ nó là cái hôn chướng pháp thuật, tam thế sinh tử cảnh liền có thể xem thấu cảnh giới của ta, ngươi để cho ta đi lừa đảo thiên long cảnh thông soái, ngươi là muốn ta chết à? Làm sao lại như vậy? Đây chính là bản tháp thần đặc biệt vì ngươi chế tạo riêng bí thuật à, phi thường có tác dụng mới đúng. Tháp Linh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, cảm giác có chút cảm giác bị thất bại. Ngay tại Tiêu Phàm thất thần cùng Tháp Linh giao lưu thời điểm, Yên Chính Hạo không khách khí đá Tiêu Phàm một cước, Tiêu Dên nói, ngươi cái khốn nạn nói thời điểm, làm sao có thể tại ngắn ngủi trong một năm từ một thế sinh tử cảnh lẹn đến tam thế sinh tử cảnh. Tiêu Phàm không khỏi sờ lên cái chán, bất đắc dĩ ngẩng đầu về nói, ta nói là đạt được tam thế luân hồi thảo, ngươi tin không? Ẩm. Yên Chính Hạo không khách khí đạp Tiêu Phàm một cước, phản hỏi nói, ngươi cảm thấy ta tin a? Coi như đạt được tam thế sinh tử thảo, của ngươi đời thứ hai luân hồi là làm sao làm được? Còn có, thời gian một năm ngươi nhảy nhót hai cái cảnh giới, là dựa vào tam thế sinh tử thảo, ngươi coi ta là cắt so a? Tiêu Phàm triệt để bất đắc dĩ, bất lực nhìn về phía Yên Thanh Ti, hy vọng nàng có thể để cho Yên Chính Hạo đừng hỏi nữa. Thế nhưng là Yên Thanh Ti cùng Hiên Viên Cửu Giao liền càng hiếu kỳ a, lúc này đều trừng to mắt nhìn xem Tiêu Phàm, căn bản không nói đỡ cho hắn. Phanh. Yên Chính Hạo không có chút nào khách khí, tức giận hỏi nói, ngươi có còn muốn hay không đương muội phu ta rồi? Tiêu Phàm chỉ có thể nhìn hướng tòa kia hỗn độn luân hồi tháp, chỉ thần tháp nói nói, bởi vì nó để cho ta giảm đi luân hồi sự nguy hiểm, trực tiếp bước vào hai đời cùng tam thế sinh tử cảnh. Lại mẹ nó cùng ta khoác lác, ngươi làm ta ngốc ca. Yên Chính Hạo im lặng trách cứ một câu, lập tức một cước đá hướng khối kia tràn ngập hỗn độn thần tháp, kết quả một cước đạp hụt, trực tiếp biến mất tại trong biệt viện. Chương 667, thẳng thắn. A. Ầm. Trong tháp, Yên Chính Hạo một đầu đâm vào tầng thứ tư trong tháp, sau đó bộ mặt chạm đất, tới một cái chó gầm phân, rơi xuống đất tư thế quả thực xoáy tạc tiên, bất quá duy nhất may mắn chính là, nơi này lỗ thủng bị tháp linh cho chữa trị, bằng không thì chết khẳng định là hắn. Ông. Yên Chính Hạo đầu góc ông trực hưởng, hai mắt tất cả đều là chiếu lấp lánh tiểu tinh tinh. Mẹ nó, đây là đâu? Tiêu Phàm vội vàng mượn nhờ tháp linh đối Yên Chính Hạo nói nói, ta nói là sự thật, đây thật là sinh tử luân hồi tháp, tại trong tháp ngươi có được phần lớn ký ức, còn có thể nhớ kỹ bí thuật tâm pháp, nhưng là đã không có thần thông, ngươi chỉ có thể trùng tu một thế, tiến vào sinh tử cảnh đệ tứ mới có thể đi ra ngoài. Ta dựa vào, muội phu ngươi đừng làm ta sợ, để cho ta ra ngoài. Cái này mẹ nó rõ ràng là cái ảo cảnh, làm sao có thể có loại vật này? Yên Chính Hạo trực tiếp phục nhuyễn, liên xưng hô cũng thay đổi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ về nói, ngươi gọi tỷ phu đều vô dụng, ngươi bây giờ là một điểm cảnh giới đều không có, mà lại không có thông qua địa ngục luân hồi, ngoại giới trật tự cũng sẽ không cho phép ngươi còn sống đi ra, ra liền là chết, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, trong tháp cùng ngoài tháp thời gian so liệt là một năm hối đoái một ngày. Yên Chính Hạo hít sâu một hơi, mang theo một tia chấn kinh. Nhìn xem tháp nội thế giới. Hoa. Tháp linh xuất hiện tại Yên Chính Hạo trước mặt, nói nói, hắn nói là sự thật, ngươi nên quỳ xuống đất phủ phục cảm tạ bản tháp thần, nếu không phải bản tháp thần chữa trị trước đó lỗ thủng, ngươi đã chết. Yên Chính Hạo rất là bất đắc dĩ, lúc này cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngoài tháp, Yên Thanh Ti kinh ngạc nhìn kia thần tháp, hỏi nói, anh ta đâu? Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, tiến tháp, đoán chừng không có tầm 5-3 tháng là không ra được. Chỉ cần một đá bên trong cái này tháp liền sẽ bị tự động truyền vào đi, không đột phá một cái tiểu cảnh giới là ra không được, bất quá cái này thần tháp chỉ châm đối với sinh tử cảnh, đối cái khác cảnh giới không hiệu quả gì, các ngươi có nên đi vào hay không chơi đùa, bảy thế sinh tử cảnh phía dưới đều là an toàn, bảy thế sinh tử cảnh phía trên còn tại hoàn thiện bên trong. Hiên Viên Cửu Giao cảnh giới tối cao, đã là năm thế sinh tử cảnh, bất quá năm thế sinh tử cảnh đã bị bắt làm tù binh Yên Chính Hạo, chỉ có tầng thứ tư tháp sẽ xảy ra vấn đề. Mà lại lỗ thủng đã được chữa trị, cho nên Tiêu Phàm dám để hai người bọn họ đi vào. Thật có thể sao? Hai người đều kích động nhìn Tiêu Phàm, đây chính là đại hỷ sự a, tiết kiệm thời gian dài, mà lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Hô! Hai người một trước một sau đá trúng thần tháp, đều bị chuyển vào đi vào. Giờ phút này, trong tháp cái khác hai cái tù binh đều bị tháp linh chơi chết, thuận thế liền cho chuyển ra, chỉ còn lại một cái lục thế sinh tử cảnh còn tại sông bảy thế đại cảnh giới. Đây là một đạo khảm, tốn thời gian rất nhiều, đoán chừng không có mấy năm là làm không được. Lúc này, thần đạo viện người cũng đã xâm nhập hai đời sinh tử cảnh, tại tầng thứ nhất lịch luyện mấy năm về sau, liền tập thể xông vào tầng cảnh giới thứ hai. Tiêu Phàm giờ phút này do dự, không biết nên không nên đi cùng thống soái hư không trạch nói chân tướng, bất quá cân nhắc thật lâu, cảm thấy coi như nói cũng nên trước cùng Trần Phong nói, không phải Trần Phong sao lại không nghĩ ngợi thêm. Do dự lớn thời gian nửa tháng, Tiêu Phàm cân nhắc liên tục. Rốt cuộc quyết định trước cùng Trần Phong thẳng thắn, cho nên thu hồi thần tháp, liền tới đến truyền tống trận, trực tiếp trở về Thiên Vực Thành, ở trong thành đi dạo hồi lâu, thế mà phát hiện bên trong tòa thành này thế mà còn có cỡ lớn đấu giá hội, bất quá hắn trên thân chỉ có kia một chút xíu tín ngưỡng tiền tài, đều không đủ kêu giá, cuối cùng ngay cả đại môn đều không có để tiến, chỉ có thể xám xịt chạy trở về. Trở về về sau, Tiêu Phàm nhàn rỗi nhàm chán, liền xuất ra sử ký chậm rãi đọc, lúc này tinh thần phá lệ buông lỏng. Đọc vạn quyển sách như đi vạn dặm đường, đem những này sử ký toàn bộ đọc xong, cả người tầm mắt đều sẽ cao hơn rất nhiều. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đợt thứ hai lịch luyện thời gian rút cục đã trôi qua, Trần Phong mang theo đại đội nhân mã trở về, lần này tỷ lệ tử vong ngược lại giảm ít một chút, tu vi đều tăng cường không ít. Tiêu Phàm nhìn xem Trần Phong chạy nhanh đến, trực tiếp ngăn cản hắn. Đại nhân, Tiêu Phàm gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, dù sao trước đó thế nhưng là lừa hắn. Có lời nói, có dám thả, ta còn không hiểu rõ ngươi. Có phải hay không lại gặp rắc rối rồi? Trần Phong không khách khí trả lời. Tiêu Phàm cười cười xấu hổ, nói cái sự tình, ngươi nhưng đừng nóng giận a. Ẩm. Trần Phong một cước đá vào Tiêu Phàm trên mông, lãnh đạm về nói, trừng phạt qua, ngươi nói đi, bản soái không tức giận. Tiêu Phàm bị một cước đạp bay hơn 10 mét, chân đều bị đạp chết lặng, mặt mo không khỏi đỏ lên, kia lúng túng cảm giác rốt cục biến mất. Kỳ thật lần trước là ta lừa ngươi, ta không có sử dụng sinh tử luân hồi thạch, trên thực tế là kia thần tháp công lao, nó có được luân hồi chuyển thế công hiệu, mà lại không cần kinh nghiệm sinh tử. Tiêu Phàm sảng khoái đem thần tháp bí mật nói ra. Ngươi nói cái gì? Trần Phong cái chán đều là hát tuyến, chuyện lớn như vậy không nói trước hắn tin hay không, nếu là thật sự, một cước này đạp tuyệt đối không oan. Ngẫm lại vạn nhất Tiêu Phàm ra đi lịch luyện thời điểm treo, thần tháp bị ngoại nhân đạt được, kia hệ thống đến có bao nhiêu tổn thất lớn, nhưng nếu là giả, một cước này thì càng không oan uổng, kia vạn phu trưởng mở soát, cái này không phải là tìm chết sao. Ta nói là sự thật, cái này thần tháp chỉ châm đối với sinh tử cảnh hữu hiệu, trước đó ta là muốn lưu lại mình dùng đến cựu thế sinh tử cảnh, lại để cho thần đạo viện dính chút ánh sáng, quả thật có chút nhỏ tư tâm, nhưng là cảnh giới của ta ẩn không gạt được a. Cho nên chỉ có thể tìm đến lão nhân ra ngài thẳng thắn. Tiêu Phàm ủ rũ túi lầu nói. Giờ phút này, Trần Phong đã không biết có bao nhiêu vui mừng, thuận tay liền dẫn theo Tiêu Phàm cổ, lóe lên liền vọt tới quân bộ, giờ phút này hư không trạch lại còn tại trên đại điện. Ầm. Trần Phong trực tiếp đem Tiêu Phàm ném đến hư không trạch trước mặt, không mình hành lễ nói, để tiểu tử này mình cùng ngài nói đi, tên tiểu hỗn đản này một ngày không khí ta mấy lần tâm lý khẳng định khó. Hư không trạch xem xét vậy mà lại là Tiêu Phàm, không khỏi hỏi nói, ngươi lại phạm cái gì sai rồi? Tiêu Phàm chỉ có thể chi tiết đem thần tháp sự tình nói một lần. Hư không trạch tay run một cái, quyển sách trên tay quyển đều rơi xuống mặt đất. Ngươi nói cái gì? Còn có bực này thần bảo? Hư không trạch giật mình vạn phần, loại vật này chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua, hệ thống bên trong khẳng định không có, không phải hắn khẳng định sẽ biết. Ai? Tiêu Phàm biết chuyện này khó mà để cho người ta tin tưởng, than nhẹ một tiếng về nói, là thật, ta không có gạt người. Ngài nhìn cảnh giới của ta nhảy nhót nhanh như vậy liền biết. Hư không trạch cái này mới nhìn rõ ràng Tiêu Phàm cảnh giới, lập tức mừng rỡ như điên nói, đây là chuyện tốt ta. Tuyệt đối chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Nhanh! Đi với ta gặp tổng soái cùng phó soái. Nói xong, hư không trạch đối Trần Phong nói, Trần Phong ngươi cũng cùng theo đi, chuyện này có ngươi một phần công lao. Hoa! Trần Phong nội tâm xác thực mừng rỡ, như chuyện này là thật, công lao của mình liền có thể gia nhập man cổ sát thần. Cho nên hắn so Tiêu Phàm còn kích động, trực tiếp dẫn theo Tiêu Phàm đi theo hư không trạch sông lên Thiên Sơn đỉnh chót. Giờ phút này, tổng soái Vân Dương cùng phó soái Đế Chi đều còn đang bế quan, nhưng chuyện lớn như vậy, hư không trạch chỉ muốn nhanh lên thông chi đến hai người, liền cưỡng ép xuống quan. Hai người đồng thời thức tỉnh, khí tức cường đại phóng lên tận trời, bao phủ ba người. Chuyện gì? Đế Chi Đế Bảo Lăng Liệt trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt. Chương 668, tổ cảnh triệu kiến. Đế Chi nhìn chăm chú hư không trạch cùng Trần Phong hai người, bọn hắn là quân đoàn uy tín lâu năm thống lĩnh cùng thống soái, hẳn phải biết quấy rầy hắn tu luyện hậu quả, đoán chừng tất có lớn chuyện phát sinh. Chuyện gì? Đế Chi Đế Bảo Lăng Liệt ngưng âm thanh hỏi. Phó soái đại nhân, thiên đại hỷ sự, Tiêu Phàm phát hiện một kiện phá vỡ nhận biết hỗn độn thần khí, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Hư không trạch hưng phấn nói. A. Đế Chi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn đương nhiên biết Tiêu Phàm, dù sao cao tầng nghị luận qua hắn. Cũng không chỉ hắn một người, thiên định cựu tử, hắn chỉ là một cái trong số đó thôi. Cái gì thần khí? Lại có như vậy công hiệu? Đế Chi tò mò hỏi. Tiêu Phàm biết rõ trước mắt trung niên nhân Tuế Nguyệt trưởng lâu có thể so với chính vũ trụ, cho nên cung kính về nói, phó soái đại nhân, ti chức đạt được một tòa thần tháp, có thể để sinh tử cảnh không cần luân hồi, không cần sinh tử thảo càng không cần sinh tử luân hồi thạch, liền có thể trực tiếp tấn cấp, ti chức chính là ví dụ, từ một thế sinh tử cảnh đến tam thế sinh tử cảnh. Chỉ dùng thời gian hơn một năm. Đế Chi kiến thức rộng rãi, cho dù đối mặt tử vong, hắn đều mặt không đổi sắc, nhưng giờ phút này toàn thân nổi ra gà bạo khởi, trong mắt chớp động quan mang. Thật chứ? Đế Chi hiển nhiên có chút không tin, dù sao lớn như vậy chính vũ trụ, chưa bao giờ có vật như vậy, không phải bất kỳ một cái nào hệ thống đạt được nó, đều có thể phá vỡ toàn bộ vũ trụ hệ thống sức mạnh, ai cũng không có khả năng chống lại. Tiêu Phàm ngưng trọng nhẹ gật đầu, đưa tay đem thần tháp lấy ra, nói, kiện thần khí này còn tại bản thân hoàn thiện bên trong, trước 6 tầng tháp đều không có vấn đề, tầng thứ 7 tháp cũng đang nghiệm chứng bên trong, về phần tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, ty chức không có thích hợp tù binh đi nghiệm chứng, bởi vì một khi xuất hiện sai sót, 7 thế cùng 8 thế sinh tử cảnh liền sẽ trực tiếp tử vong. Hư Không Trạch bừng tỉnh đại ngộ nói, khó trách ngươi cùng ta xin tù binh, nguyên lai chính là vì chuyện này. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, về nói, mời đại nhân tha thứ ty chức một điểm tư tâm, ty chức chỉ là nghĩ trước hết để cho người của ta được nhờ, mà lại phải chờ tới hoàn thiện về sau lại giao cho hệ thống, không muốn hệ thống được chịu tổn thất, dù sao 8 thế sinh tử cảnh quá ít. Đế Chi giờ phút này đều có chút hưng phấn, đây là thiên đại hảo sự, tổ cảnh nếu là biết được, không biết nên cao hứng bao nhiêu, lập tức mỉm cười nói, người đều có tư tâm, như nói không có tư tâm, kia thuần túy là dối trá, bao quát tổ cảnh đều có tư tâm, thậm chí là thể hệ chúa tể giả tổ ra ra bọn hắn đều có tư tâm, huống chi là ngươi. Ngươi có thể đem nó nói ra, liền đủ để chứng minh nhân phẩm của ngươi cùng đối thể hệ dụng tâm, bản soái rất vui mừng, chuyện này, ta đã vô pháp làm chủ. Các ngươi theo ta đi thiên vực thành gặp tổ cảnh đại nhân. Tổ cảnh, ngay cả đế chi dạng người này đều không phải muốn gặp thì gặp, đến vào hư không trạch cùng Trần Phong, đời này tựa hồ cũng chưa từng gặp qua tổ cảnh, giờ phút này hai người đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là không có biểu tình gì, dù sao lúc trước hắn chỉ thấy qua ba vị tổ cảnh, mặc dù không phải trực tiếp đối mặt. Hoa! Đế chi vung tay lên, trực tiếp đem ba người cuốn vào trong tay háo càn khôn, mang theo ba người Nazi, căn bản không cần chuyển tống trận. Khoảng cách xa như vậy hắn nháy mắt liền đến. Loại này tồn tại, đã thuộc về thể hệ cao tầng. Thần Sơn, tổ cảnh nơi bê quan, ngày thường từ không có người dám quấy rầy. Đặc trùng hôn quân đoàn phó soái Đế Chi, cầu kiến tổ cảnh đại nhân, có chuyện trọng yếu báo cáo, còn xin đại nhân triệu kiến. Thần Sơn nơi chân núi, đế sự rộng lớn đế bào múa, bay phất phới, thanh âm rộng rãi hạo đãng, thẳng bức đỉnh núi. Đồng ý. Trong chốc lát, phía trên truyền đến một đạo càng thêm rộng rãi thanh âm uy nghiêm. Nghe cũng làm người ta khí huyết sôi trào. Ê! Đế Chi cung kính vạn phần, tổ cảnh, đều là gia gia hàn bối. Dù vậy, ngày bình thường cũng ít gặp tổ cảnh, đã nhiều năm như vậy, hệ thống có bao nhiêu tổ cảnh hắn cũng không biết. Chuyện của tê. Ui nét trái tim đen đú ám hoa. Đế Chi mang theo ba người đi bộ leo núi, không dám phi hành, đây là đối tổ cảnh tối thiểu nhất tôn trọng. Rất nhanh, ba người leo lên đỉnh cao nhất, nơi này có ba ngôi đại điện, xen vào nhau tinh tế. Hiện ra tam giác chi thế, như là thương long xuất kích, đầu rồng thẳng đến Nam Bộ, nơi đó là thiên chủ thể hệ phương vị. Đế Chi không biết là vị nào tổ cảnh triệu kiến, không dám luận động, mà là tại ba tòa cung điện vị trí trung tâm ngừng lại, chờ đợi triệu hoán. Chính Dương Điện. Một thanh âm từ trong cung điện truyền đến. TTT. Đế Chi hít sâu một hơi, vội vàng một đường chạy chậm, nhanh chóng đi vào chính Dương ngoài điện đại môn tự động mở ra. Tiêu Phàm cùng Hư Không Trạch cùng Trần Phong lúc này cũng bắt đầu khẩn trương. Hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, dù sao đây là yết kiến tổ cảnh, trong vũ trụ cấp cao nhất một nhóm, kim tự tháp thứ hai liệt tồn tại. Trên đại điện, ngồi một vị thân mặc áo choàng hắc y nam tử, dáng người hơi gầy, cho dù bị áo choàng che khuất, nàng sát khí trên người cùng khí thế cũng đủ làm cho Khôn Vô Cảnh cao thủ sợ hãi, bất quá hắn khí tức rất nhanh thu lại, hai con ngươi động mặc áo choàng, nhìn chăm chú Đế Chi cùng Tiêu Phàm bọn người. Nói, tổ cảnh cao lạnh, tích chữ như vàng. Đế Chi vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính về nói, Đế Chi bái kiến tổ cảnh đại nhân, đặc chủng hỗn quân đoàn Tiêu Phàm đạt được một kiện hỗn độn thần khí, hỗn độn luân hồi tháp, có thể để cho người ta trực tiếp tại trong tháp luân hồi, không cần kinh nghiệm sinh tử, không cần sinh tử thuốc, cũng không cần luân hồi thạch. Cái gì? Tổ cảnh đột nhiên nghẹn nào, thân là tổ cảnh, bọn hắn cái gì chưa thấy qua, nhưng duy chỉ có chưa thấy qua loại này thần khí. Tiêu Phàm vội vàng một chân quỳ xuống, hai tay dâng lên hỗn độn luân hồi tháp, cung kính về nói, tổ cảnh đại nhân, đây cũng là món kia thần khí, trước 6 tầng tháp đều đã hoàn thiện, duy chỉ có 7 thế cùng 8 thế sinh tử luân hồi vẫn chưa hoàn thiện, bởi vì ty chức không có thích hợp tù binh. Tổ cảnh nhìn xuống Tiêu Phàm, vung tay lên, đưa tay liền đem nặng như tinh thần luân hồi tháp đặt vào lòng bàn tay, hai con ngươi xuyên thủng hết thảy, trực tiếp thấy được tháp nội thế giới. Quả thật như thế, bất quá trực tiếp đem hắn nộp lên cho hệ thống, không phải tiểu tử ngươi phong cách ta. Kia tổ cảnh áp chế tâm tình hưng phấn, thản nhiên nói, chán. Tiêu Phàm lập tức lúng túng, nghe cái này tổ cảnh ngữ khí, dường như hiểu rất rõ mình a. Ty chức nghĩ tới chút năm lại đến giao, chỉ bất quá ta không có cách nào hoàn thiện nó, cho nên muốn mượn hệ thống hoàn thiện tòa này thần tháp, cũng có thể vì hệ thống làm điểm cống hiến, bất quá. Hy vọng đại nhân có thể đáp ứng, tòa này thần tháp ta có nhất định sử dụng quyền ưu tiên, mặt khác hàng năm phải cho ta điểm tiểu phúc lợi. Tiêu Phàm lợn chết không sợ bỏng nước sôi, dù sao tổ cảnh đều như thế đánh giá hắn. Không thừa cơ yếu điểm chỗ tốt đều có lỗi với mình, càng có lỗi với thần đạo viện A. Lần thứ nhất có người dám cùng tổ cảnh bàn điều kiện, bất quá Trần Phong cùng Hư Không Trạch đều cảm thấy nộp lên dạng này thần khí, có tư cách bàn điều kiện. Tổ cảnh cao thủ mỉm cười, áo choàng hạ bộ mặt tang thương lại mang theo một sợi cảm giác quen thuộc. Hoa. Tổ cảnh cao thủ phất tay ra hiệu một chút, đối đế chi đám người nói, ba người các ngươi cũng có công lao, bản tổ nhớ ở trong lòng, ba người các ngươi lại đi xuống trước, ngày mai tự có triệu kiến, hôm nay liền để lão phu cùng Tiêu Phàm tiểu hữu đơn độc tâm sự. Đế chi bọn người sững sờ, nghĩ không ra tổ cảnh vậy mà cũng nghĩ cùng Tiêu Phàm giao lưu. Ti trước cáo lui. Đế chi trong ba người tâm cùng hỉ, hôm nay dù không có cách nào trao đổi, nhưng là ngày mai vẫn như cũ sẽ có triệu kiến. Ba người thối lui, kia tổ cảnh cao thủ vậy mà tháo xuống mình áo choàng, bộ kia tang thương gương mặt để Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, trong mắt kém chút trừng ra. Chương 669, thứ đạo người sáng lập. Tiêu Phàm nhìn trước mắt vẻ mặt tươi cười tổ cảnh, trong nháy mắt sù lông, bởi vì người nọ hắn quá quen thuộc, mà lại ký ức khắc sâu. Ban đầu ở tiểu vị diện, Tiêu Phàm ham sâu địch nhân hậu phương lớn, bị thiên chủ thể hệ nhiều cao thủ như vậy vây quanh, có một vị tổ cảnh vượt ngang vị diện giáo hội hắn ngũ hành độn, mà trước mắt vị này tổ cảnh chính là cường giả kia, mặc dù lúc ấy nhìn thấy mặt mũi mơ hồ, nhưng là Tiêu Phàm có thể khẳng định hắn liền là lúc trước cứu mình người. Là ngài. Tiêu Phàm khẳng định nói. Ha ha ha ha. Tổ cảnh cười to, đều là ấm tử, cùng thân bên trên phát ra sát khí không hợp nhau. Hắn chính là Yên Vân Bắc, thứ đạo người sáng lập, quân phủ đời thứ nhất chi tôn, cũng là sớm nhất kỳ màn cổ sát thần, luận tuổi tác. Hắn sớm qua tất cả người, ngay cả cuồng phủ người sáng lập Diệp Khinh Hàn đều đối với hắn 10 phần tôn kính. Tiên Vân Bắc, trên thân gánh vác vinh quang nhiều lắm, tránh qua tất cả người. Nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta. Tiên Vân Bắc thản nhiên nói. Tiêu Phàm gãi gãi đầu, ngượng ngập cười một tiếng về nói, làm sao lại quên lão nhân ra ngài đâu, ti chức ký ức khắc sâu. Nhớ kỹ liền tốt, Lao Phu tự giới thiệu mình một chút, thứ đạo chính là từ Lao Phu sáng lập, ta gọi Yên Vân Bắc, cuồng phủ đời thứ nhất. Hiện tại cũng không chịu trách nhiệm chuyện gì tình, chỉ bất quá đặc chủng hôn quân đoàn thành lập, cần phải có người trấn thủ, lão phu mới tự mình tới, bất quá càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ngươi. Yên Vân Bắc nói thẳng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Yên Vân Bắc, thực tại không rõ ràng chính mình có tài đức gì, vậy mà để tổ cảnh cường giả đặc biệt chú ý. Ngươi rất hiếu kỳ lão phu vì sao chú ý ngươi, kỳ thật lão phu cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy rất có duyên, chí ít nhìn xem dễ chịu một chút, thiên định cửu tử, ngươi chỉ là một cái trong số đó. Có tổ cảnh thích cái khác con của trời, mà Lao Phu độc yêu ngươi cái này một cái, Tiêu Phàm, chớ có khiến ta thất vọng mới lạ. Yên Vân Bắc bình tĩnh nói. Tiêu Phàm không hiểu ra sao, thiên định cửu tử. Mình thế mà là một cái trong số đó. Lao Tổ, như thế nào thiên định cửu tử? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Yên Vân Bắc mỉm cười, liền biết Tiêu Phàm sẽ hỏi, liền không có dấu giếm, nói thẳng, năm đó, chính vũ trụ còn chưa hình thành, ta cuồng phủ trấn áp độc đoán vạn cổ người, độc tài thiên hạ, ngày đó. Ta cuồng phủ chúa tể đưa ra một sợi chúa tể năng lượng, tán ở sâu trong vũ trụ, về phần cụ thể phương vị, không người biết được, chúa tể năng lượng khả năng huyễn hóa thành bất luận cái gì vật chất hoặc là sinh vật, người có duyên có được, liền là con của trời, đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái thiên tử, hậu kỳ, chính vũ trụ hình thành, thiên địa đại loạn, tứ đại hệ thống loạn chiến, không người có thể chúa tể hết thảy, ta cuồng phủ vì để sớm ngày yên ổn thiên hạ, liền lại đem 8 sợi chúa tể năng lượng tràn ra đi, cuối cùng tạo thành thiên. Định cửu tử, mà ngươi có lẽ là chúa tể năng lượng diễn hóa, cũng có lẽ là đạt được chúa tể năng lượng diễn hóa sinh vật hoặc là bảo vật, từ mà trở thành thiên định một tử. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, mình là cha mẹ sinh dưỡng, khẳng định không phải chúa tể năng lượng A, kia khả năng duy nhất liền là tiểu long thần, dù sao kia hàng có được trong vũ trụ tất cả nguyên tố thuộc tính. Nếu nói thành tiểu chúa tể, yếu tố mấu chốt liền tại các ngươi thiên định cửu tử trên thân, có lẽ các ngươi vô pháp trở thành chúa tể. Nhưng là chúng ta có lẽ có thể từ trên người các ngươi tìm tới đột phá thành làm chúa tể yếu tố mấu chốt. Yên Vân Bắc ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng trên thực tế nội tâm vẫn có chút mong đợi. Chỉ có trở thành chúa tể, thế gian này náo động mới có thể hoàn toàn biến mất, nhưng hôm nay tam đại hệ thống cửu hận vạn cổ, như địch nhân có chúa tể sinh ra, cùng phủ đem hôi phi yên diệt, cho nên chúng ta nhất định phải chiếm cứ chủ động. Yên Vân Bắc than nhẹ một tiếng, yếu ớt nói, thân cư cao vị, trên bờ vai trách nhiệm lại càng nặng. Bọn hắn gánh vác không chỉ là sinh mệnh của mình, gia tộc của mình một lòng lập nên thế lực, còn có toàn bộ thương sinh. Tổ cảnh, một ý niệm, có thể khiến thương hải tăng điển, cũng có thể để gỗ mục gặp xuân, huống chi là chúa tể trí cao vô thượng, chi phối lấy hết thảy. Tiêu Phàm không hiểu Yên Vân Bắc trên người áp lực, nhưng là có thể đọc hiểu ánh mắt của hắn, rất mệt mỏi, rất dã rời. Ta Tiêu Phàm không biết như thế nào nói tiếp, cũng không hiểu những cường giả này trên thân chỗ gánh chịu trách nhiệm cùng áp lực. bọn hắn hoàn toàn thuộc về người của hai thế giới, mà hắn lại nghị hướng Yên Vân Bắc thế giới kia rảo bước tiến lên. Yên Vân Bắc dường như phát giác những thứ này không nên nói cho Tiêu Phàm, tăng thêm áp lực của hắn, liền mỉm cười nói, loại chuyện này ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên là đủ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, loại chuyện này xác thực không phải hắn hiện tại có thể đi nghĩ. Yên Vân Bắc đột nhiên chuyển biến chủ đề, hỏi nói, nghe nói ngươi đang cùng nhà ta một cái tiểu cô nương dính nhau, nhưng từng nghĩ tới kết quả. Tiêu Phàm sững sờ, không biết Yên Vân Bắc nghĩ biểu đạt cái gì. Ta hỏi ngươi, có hay không nghĩ tới cưới nàng? Chẳng lẽ lại cứ như vậy kiếm sống A? Dù sao cũng nên có cái danh chính ngôn thuận A. Yên Vân Bắc mỉm cười nói. Tiêu Phàm lập tức cười khổ một tiếng, bắt đầu nói nói, nam nhi trí tại bốn phương, lúc này ta ngay cả mình đều không gánh nổi, cái nào có năng lực đi bảo hộ thê tử cùng hài tử A, ta muốn đợi đến tu vi cường đại, ít nhất cũng phải đợi đến giới chủ cảnh tái giá nàng làm thê tử. Yên Vân Bắc lại lắc đầu, về nói, từ xưa đến nay, rất nhiều nam nhân đều là chức thành gia sau lập nghiệp, nữ nhân vượng phu. Có lẽ có thể cải biến vận mệnh của ngươi cùng số mệnh, cùng phủ lão đại, trên đường đi mặc dù không tính là xuôi gió xuôi nước, thế nhưng là hắn mấy cái thê tử đều là ở sau lưng làm cứng rắn nhất hậu thuẫn, từ đó có hiện tại quần phủ, có thê tử, ngươi mới có thể tránh lo âu về sau, quyết chí tiến lên. Vậy ý của ngài là Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Yên Vân Bắc. Yên Vân Bắc chậm rãi đứng lên, vĩ ngạn khí tức cuốn tới, hai con ngươi nhìn xuống Tiêu Phàm, bình tĩnh nói, chờ ngươi bước vào cựu thế sinh tử cảnh, tiến vào thánh nhân cảnh thời điểm. Lão phu liền tự mình gả cho ngươi, đợi ngươi tu luyện tới Thiên Long cảnh, liền giải nghệ đi, mang theo của ngươi thần đạo viện tự lập môn hộ, địa chỉ ta đều cho ngươi chọn tốt, không tại hệ thống bên trong, ngươi như muốn trở thành giải, nhất định phải chịu nổi chính vũ trụ tàn phá cùng đả kích, đây cũng là phủ. Chủ ý tứ. Tiêu Phàm nghe xong, liền biết mình về sau đường vẫn là phải dựa vào chính mình sông, không có khả năng dựa vào hệ thống cũng sẽ không cho hắn quá nhiều trợ giúp, đơn giản là muốn để cho mình đứng vững áp lực. Từng bước một đi đến đỉnh phong. Ti trước minh bạch. Tiêu Phàm lập tức kiên định nói. Yên Vân Bắc nhẹ gật đầu, hắn rất thích Tiêu Phàm, chí ít nhìn rất thư thái, lại thêm Yên Thanh Ti cái này một tầng thân phận, hắn tự nhiên khuynh hướng Tiêu Phàm, mà không phải cái khác tám vị con của trời. Trên người ngươi có phủ chủ cái bóng, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể giống hắn nhất định đỉnh thiên lập địa, mang theo của ngươi thần đạo viện đi đến đỉnh phong, vì con dân của ngươi che gió che mưa. Yên Vân Bắc bình tĩnh nói. Tiêu Phàm cùng Diệp Khinh Hàn lúc còn trẻ ít nhất là có điểm giống, bất quá Tiêu Phàm so Diệp Khinh Hàn may mắn nhiều, hắn cái này cùng nhau đi tới, xuôi gió xuôi nước, trước có Vân Phi Dương phụ tá, sau nhập thể hệ, chí ít vận mệnh không bị người khác trưởng khống. Mà Diệp Khinh Hàn, cựu thế sinh tử đều bị người khác trưởng khống, phảng phất là bị người giật dây con rối, mỗi một bước đi đều kinh thiên động địa, kinh tâm động phách, thẳng đến thứ 10 thế, phá rồi lại lở, bây giờ mới có thành tựu như thế. Diệp Khinh Hàn tôn kính Yên Vân Bắc, mà Yên Vân Bắc thưởng thức Diệp Khinh Hàn, hai người tương đương với thuở nhỏ liền tương hô phụ tá, lẫn nhau vì đối phương, có thể không chút do dự đánh đổi mạng sống, cả một đời, có được một cái dạng này huynh đệ, là đủ. Mà quân phủ, lại có hơn 10 vị dạng này huynh đệ tỉ muội, tình cảm giữa bọn họ, sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật phá hư. Chương 670, bắt tám thế sinh tử cảnh. Yên Vân Bắc cùng Tiêu Phàm hàn huyên rất nhiều, chỉ hy vọng Tiêu Phàm cũng có thể đi ra con đường như vậy. Trợ giúp hệ thống chống lại cái khác hai đại hệ thống, thậm chí có thể đem cái khác hai đại hệ thống triệt để hủy diệt. Một mực cho tới đêm khuya, Yên Vân Bắc mới ngưng được chủ đề. Tiêu Phàm trong tay kéo lấy luân hồi tháp, hỏi nói, lão tổ, cái này luân hồi tháp nên xử trí như thế nào? Hoa! Yên Vân Bắc thi triển đại thần thông, trực tiếp đem luân hồi tháp vô hạn phóng đại, trong nháy mắt tọa lạc ở thần sơn nơi chân núi, bốn phía trật tự sửa đổi, ngay cả luân hồi tháp chính mình cũng vô pháp ly khai. Cái này luân hồi tháp quan hệ quá lớn, không thể thả tại tay ngươi bên trong, lão phu giúp ngươi giải trừ khế ước, bất quá ngươi cùng thần đạo viện cùng bằng hữu của ngươi, có thể ưu trước tiến vào tháp bên trong tu luyện. Yên Vân Bắc thản nhiên nói, muốn tiến vào luân hồi tháp tu luyện một lần, thì phải 10 vạn điểm cống hiến, ngươi độc chiếm 4 thành, còn lại 6 thành thì dùng cho hệ thống phát triển, 10 vạn điểm cống hiến định giá tuy nhiều, nhưng là có thể xúc tiến hệ thống phát triển, khôn sống mống chết, đây là tuyên cổ bất biến thuyết tiến hóa. Đa tạ lão tổ. Tiêu Phàm hưng phấn trả lời. Hàng năm, mỗi tháng, thậm chí là mỗi ngày, có thể có không ít người tiến vào trong tháp luân hồi, tổng cộng 9 tầng tháp, Tiêu Phàm ích lợi cũng không nhỏ. Đây là ngươi ứng nên có được. Yên Vân Bắc nhàn nhạt trở về một tiếng, lập tức nói nói, ngươi đi về trước đi, mặt khác thông chi hư không trạch bọn hắn ngày mai tới gặp lão phu. Tiêu Phàm cung kính tối lui, chỉ để lại Yên Vân Bắc một người tại trong chính dương điện. Yên Vân Bắc yên lặng suy tư một lát, tòa tháp này cao tầng còn chưa đạt được nghiệm chứng. Rất rõ ràng không thể thể hệ thiên tài nói đùa, bất quá 7 thế sinh tử cảnh, thiên này vực thành liền đã có sẵn tù binh, bất quá 8 thế sinh tử cảnh thế gian thưa thớt, thiên vực thành thậm chí cả cái thể hệ đều không có dạng này tù binh, bất quá hệ thống bên trong có mấy cái tội phạm truy nã là 8 thế sinh tử cảnh, chỉ bất quá loại người này vô cùng quỷ dị, ngay cả thánh nhân thậm chí nhược hư cảnh. Cương giả đều bắt không được, càng khó khăn là căn bản không biết bọn hắn ở phương nào, ngày bình thường xuất quỷ nhập thần, thọ khôn có 3 hàng, coi như xuất hiện, cũng sẽ không ở thể hệ trong phạm vi thế lực xuất hiện, đều tại thế lực đối nghịch trung du đãng. Yên Lạc, đi lên gặp ta. Yên Vân Bắc trầm tư một chút, truyền âm nói. Yên Lạc từ nhiệm vụ lần trước trở về, một mực tại Thần Sơn giữa sườn núi tu hành, giờ phút này nghe xong Yên Vân Bắc triệu hoán, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại chính dương trên điện. Thái gia gia, ngài gọi ta chuyện gì? Yên Lạc cung kính mà hỏi. Yên Vân Bắc nhìn chăm chú Yên Lạc, trầm giọng về nói, vận dụng thứ đạo thiên võng, đem thể hệ 8 thế sinh tử cảnh tội phạm truy nã vị trí toàn bộ tìm cho ta ra, ta muốn đích thân đi bắt bọn hắn. Yên Lạc giật nảy cả mình, vì mấy cái sinh tử cảnh tội phạm truy nã, không đến mức xuất động tổ cảnh đi, huống chi là thứ đạo quân đoàn người sáng lập, nói ra chẳng phải là để thế người chê cười. Thái gia, chuyện này liền giao cho Hải Nhi đi làm đi, ngài tự mình đi xử lý có sai lầm thân phận của ngài. Yên Lạc cung kính trả lời. Yên Vân Bắc nhẹ gật đầu, về nói, ta muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi bắt 2 cái 8 thế sinh tử cảnh tội phạm truy nã, ít nhất cũng phải 1 cái, làm xong tới gặp ta. Yên Lạc không người về nói, trong vòng 3 tháng tất có tin tức. Hoa. Yên Lạc thân là sắp bước vào khôn vô cảnh tồn tại, rất ít rời đi hệ thống, dù sao loại người này là sẽ gặp phải địch quân tập sát, chấp hành nhiệm vụ cũng sẽ không lựa chọn người như hắn, bất quá Yên Vân Bắc dường như không còn cách nào khác, trừ phi chính hắn đi tìm, nhưng loại chuyện này vạn nhất thật bị đối phương phát giác để lộ tin tức, đối cả cái thể hệ ảnh hưởng đều không tốt. Hệ thống có thể truy nã người, đều là tại hệ thống lãnh địa bên trong đã giết người, mà lại không chỉ giết một người. 8 thế sinh tử cảnh, hệ thống tổng cộng truy nã 4 vị, trong đó 2 vị là thiên chủ thể hệ cùng hy linh thể hệ cao thủ, bọn hắn vậy mà tại trong thành công nhiên tập sát cuồng phủ dòng chính 7 thế sinh tử cảnh, sau đó ẩn nấp thoát đi. Mặt khác 2 cái thì đều là khoảng cách hệ thống khá xa siêu cấp thế lực người, bọn hắn tại cuồng phủ lãnh địa bên trong chặn giết cao thủ, cướp đoạt trí bảo, đến nay không có bị đoạt về. Cái này 4 cái 8 thế sinh tử cảnh, bị truy nã rất nhiều năm, một cái đều không có bị bắt được, có thể thấy được cái này 8 thế sinh tử cảnh cường hãn trình độ. Bất quá lần này Yên Vân Bắc mạo hiểm, lựa chọn để Yên Lạc xuất thủ, tình huống tự nhiên không giống, Yên Lạc là thứ đạo bên trong người, hành tung càng quỷ dị, lại thêm cảnh giới kém nhiều như vậy. Hắn không vào cái khác 2 đại hệ thống, trên cơ bản cũng sẽ không có vấn đề. Hoa. Hưu. Yên Lạc thân ảnh lúc gần lúc hiện, từ phía trên vực thành đi vào chúng thần thành, trực tiếp từ chúng thần thành xuyên qua ra thể hệ lãnh địa, tiến vào rộng lớn chính vũ trụ nơi sâu xa của đại lục. Thiên Hạ Tông, Ẩn Linh Sơn một mạch, cái này 2 đại tông môn đều là siêu cấp tông môn, mà lại trước kia là phụ thuộc vào mặt khác 2 đại thể hệ, trong tông cao thủ nhiều như mây, bí thuật quỷ dị, cùng quân phủ hệ thống tu luyện không giống. Vừa ra tay thì khiến người ta khó mà phòng bị. Yên Lạc mục tiêu chính là cái này 2 đại mục tiêu, xâm nhập kỳ tông môn, tuyệt đối là mạo hiểm, bất quá Yên Vân Bắc ra lệnh, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Yên Lạc tại Sơn Hà bên trong xuyên qua, một bộ chiến y theo tiến vào huyễn cảnh mà không ngừng biến sắc, đây là cao cấp nhất bí ẩn chiến y, có tiền cũng mua không được, chỉ trang bị thứ đạo quân đoàn dòng chính. Ẩn Linh Sơn một mạch, ở vào chúng thần thành hướng tây bắc 300 triệu cây số. Cùng chúng thần thành ở giữa có mấy chục cái khá lớn thế lực, đều là chúa tể một phương, có một bộ phận thế lực có được khôn vô cảnh tồn tại, nàng như bại lộ, khôn vô cảnh nhất định sẽ không cảm thấy nhàm chán, sẽ đem đuổi bắt, đưa cho cái khác 2 đại hệ thống đổi lấy thành tiểu tổ cảnh tài nguyên cùng bí thuật. Duy nhất may mắn chính là đoạn đường này bên trong cũng không có thế lực có được tổ cảnh, bất quá Ẩn Linh Sơn một mạch nhưng không nhất định, cái này thế lực phi thường bí ẩn, mà lại lâu dài phụ thuộc hy linh hệ thống. Hy linh hệ thống đối cái này cái tông môn có chút chiếu cố, có được tổ cảnh cũng là bình thường sự tình. Một đường đi nhanh, 300 triệu cây số, đối với thiên long cảnh tới nói, đoạn này khoảng cách đều cần mấy trăm năm thời gian, về phần sinh tử cảnh, không cưới truyền tống trận, đoán chừng phải mấy ngàn năm mới có thể đến đạt, dù sao lúc này chính vũ trụ không là năm đó nguyên vũ trụ, rất nhiều nơi đều là tử lộ, cần đường vòng tiến lên, bất quá Yên Lạc tốc độ so khôn vô cảnh nhanh hơn, xúc địa thành thốn, Na Di Sơn Hà. Tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian, trực tiếp từ tử địa dọc theo đường thẳng. Xuyên qua đến, tiết kiệm 8 thành thời gian. Ẩn Linh Sơn một mạch, lại hướng tây liền là hy linh thể hệ, nơi này hoang vắng, nhưng là cao thủ lại như mây, thánh nhân nhiều như chó, nhược hư cảnh đều khắp nơi trên đất đi, dù sao nơi này tài nguyên phong phú, nhưng là người ở thưa thớt, tiên linh chi khí nồng đậm, rất thích hợp nhân loại tu hành. Yên Lạc hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần Ẩn Linh Sơn một mạch, thân là thánh hiền cực hạn, cơ hồ một bước liền có thể bước vào Khôn Vô Cảnh nàng mà nói, nàng cũng không dám quá phận tới gần nội sơn, vạn nhất đụng phải đối phương Khôn Vô Cảnh hay là tổ cảnh, cái mạng này coi như bằng dao. Ẩn Linh thiếu chủ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ra đến rèn luyện, không phải ta coi như tự mình đi tìm ngươi. Yên Lạc hàn mang lóe lên, lạnh lùng lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, núi bên trong đi ra mấy người mặc quái dị thanh niên, vừa đi còn một bên đang nghị luận. Chương 671, thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy cái thanh niên tu vi đều tính không tệ, có hai cái thánh nhân, một cái nhược hư cảnh, còn lại thì là sinh tử cảnh, bất quá đều là năm thế cùng lục thế sinh tử cảnh, bước kế tiếp khẳng định là trực tiếp bước vào thánh nhân cảnh, lấy thiên phú của bọn hắn, tiến vào bảy thế sinh tử cảnh là không thể nào. Nghe nói Ẩn Linh thiếu chủ gần nhất tại triệu tập thế hệ tuổi trẻ cường giả, chuẩn bị làm một thanh cuồng phủ hệ thống tân tấn quân đoàn đặc chủng hỗn quân đoàn, lấy được liền có thể đến hy linh hệ thống bên trong nhận lấy tài nguyên, chúng ta có hay không muốn đi qua thử vận khí một chút. Bên trong một cái thánh nhân hưng phấn đề nghị, nghĩ làm tân quân đoàn, đoán chừng phải có cường đại nhược hư cảnh dẫn đội, giống ta loại này nhược hư cảnh, căn bản không đủ người ta cổ thành đánh, Ẩn Linh thiếu chủ nghĩ mời chào đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, không phải các tông các phái thủ tịch không thể, chúng ta quá khứ, người ta cũng sẽ không cần, coi như muốn, cũng sẽ coi chúng ta là phá hôi. Cầm đầu nhược hư cảnh cao thủ lãnh đạm nói, xem ra hắn vẫn là thấy rõ cục diện. Mấy cái kia tiểu thanh niên nghe xong lập tức rất là biết điều. Nói người vô ý, người nghe hữu tâm, phương xa Yên Lạc tinh mang lóe lên, nói nhỏ nói, xem ra hắn không tại Ẩn Linh Sơn bên trong, mà là tại Ẩn Linh Thành, thật sự là trời cũng giúp ta. Hưu. Yên Lạc dọc theo dãy núi lặn cách nguyên địa, không có nửa điểm sóng linh khí, thẳng đến Ẩn Linh Thành mà đi. Ẩn Linh Thành là vùng này nhất đại thành trì, cổ lão lại uy nghiêm, có được không cách nào tưởng tượng lịch sử vết tích. Tòa thành trì này bên trong tổng số người đạt đến 100 triệu nhiều, cường giả như vân, có được Khôn Vô Cảnh tòa chấn, thánh hiền, cao thủ không thua 5 người, bất quá so với Ẩn Linh Sơn một mạch mà nói, nơi này tính là vô cùng an toàn. Yên Lạc thu lại mình chiến y liễu, mặc phổ thông, ngụy trang thành một đại hán, hứng hở tìm hiểu lấy Ẩn Linh thiếu chủ tin tức. Ẩn Linh thiếu chủ, thân cư cao vị, lại là 8 thế sinh tử cảnh, những năm này một mực tại chuẩn bị tài nguyên, hy vọng có thể bước vào cửu thế sinh tử cảnh. Cho nên tại cái này phương viên mấy chục vạn dặm bên trong, không ai không biết Ẩn Linh thiếu chủ người này. Yên Lạc rất nhanh liền dọc theo người qua đường nói tới vị trí tìm được Ẩn Linh thành bên trong một nhà mùi thơm ngát viện, cái này kỳ thật liền là một nhà xa hoa quan kỹ phong nguyệt nơi trốn, ở chỗ này nghỉ ngơi, chỉ cần có tiền, liền không có không mua được hiếm thấy chân bảo, trừ phi là khoáng cổ tuyệt kim tuyệt trùng bảo dược. Nơi này mỹ nữ như mây, hương diễm vô cùng, quần áo bại lộ, thanh âm vũ mị, để cho người ta lưu luyến quên về. Bất quá Yên Lạc cũng không phải đến tầm hoan, hắn tùy tiện điểm cái cực phẩm mỹ nữ liền tiến vào nhã gian khách phòng, chỉ tay một cái liền cấm chế mỹ nữ. Ẩn Linh thiếu chủ ở phòng nào? Yên Lạc nhìn xuống nhìn chằm chằm thiếu nữ, lãnh đạm nói. Thiếu nữ kia kinh hãi nhìn xem Yên Lạc, nàng thân kinh bách chiến, lâu dài đợi tại Phong Nguyệt chi địa, sao lại không hiểu Yên Lạc dụng ý, nhưng nếu là mình bán Ẩn Linh thiếu chủ, nàng cái mạng này liền không thuộc về mình, mà lại sẽ sống không bằng chết. Tỷ nữ không biết, thượng nhân tha mạng. Thân phận ta ti tiện, làm sao có thể biết Ẩn Linh thiếu chủ vị trí đâu? Thiếu nữ hoa dung thất sắc, hai ngọn núi loạn chiến. Yên Lạc nhàn nhạt nhìn xem thiếu nữ, tiện tay lấy ra ám thứ, tại thiếu nữ trên mặt nhẹ nhàng hoạt động, im lặng nói nói, nhận ra đây là cái gì rồi sao? Ngươi nếu không nói, lại so với chết càng khổ sở hơn. Ám thứ. Thứ đạo quân đoàn, thế gian kinh khủng nhất một chi tổ chức sát thủ, so bất kỳ một cái nào tổ chức sát thủ đều cường đại hơn. Mà lại đây là lấy quân đội làm đơn vị tổ chức sát thủ, chỉ cần bọn hắn xuất động, thế gian liền không có xử lý không được sự tình. Toàn bộ chính vũ trụ, có thể cùng thứ đạo quân đoàn chống lại gần như không tồn tại, có tối đa nhất hai cái tổ chức sát thủ có thể tới đặt song song trước ba, bất quá bọn họ cũng đều biết, thứ đạo mới thật sự là thứ nhất, mà bọn hắn chỉ có thể là thứ hai cùng thứ ba, mà lại chênh lệch rất lớn. Thiếu nữ toàn thân kéo căng, trên mặt đã không có người sắc, cái này thứ đạo quân đoàn người thế mà xâm nhập hy linh hệ thống tìm đến Ẩn Linh thiếu chủ, nàng như đem Ẩn Linh thiếu chủ số phòng nói ra, Ẩn Linh thiếu chủ tuyệt đối không có hy vọng chạy trốn. Ta, nữ tỷ thật không biết ta, cầu tới người ngài tha tiện tỷ đi. Thiếu nữ nước mắt chảy ròng, gần như cầu khẩn nói, biểu lộ như vậy như hoa như ngọc, trời gặp càng yêu. Yên Lạc trên thân bắt đầu phát ra sắc cơ, nhìn xuống thiếu nữ, băng lãnh nói nói, ta không thích sóng tốn thời gian, cho ngươi thêm một cơ hội, bằng không ta sẽ dùng thứ đạo đối phó địch nhân phương thức đến tra tấn ngươi, ngươi tuyệt đối nhịn không quá đi. Thiếu nữ xem xét Yên Lạc thật nổi giận, không còn dám chết khiêng, toàn thân run rẩy nói nói, đại nhân, ta nếu là bán Ẩn Linh thiếu chủ, nữ tỷ nhất định phải chết ta, ngài có thể hay không mang ta cùng đi? Ta không muốn chết ta. Yên Lạc nhẹ gật đầu, trong tay háo càn khôn, mang một cái cùng mang một đám người không có gì khác biệt. Ở lầu chót ẩn linh các, nghe nói trong các còn có một cái hy linh thể hệ cao thủ trẻ tuổi, cảnh giới cùng ẩn linh thiếu chủ tương đương, thiếu nữ toàn thân run rẩy nói. Yên Lạc lập tức cảnh giác, nơi đây có hai cái tám thế sinh tử cảnh, bọn hắn người hộ đạo khẳng định ở bên người, tám thế sinh tử cảnh, đều có thánh hiển cảnh cao thủ bảo hộ, nếu là không thể trong nháy mắt bắt đi hai người, khẳng định sẽ bị thánh hiển cao thủ phát hiện, một khi bọn hắn phát hiện, thành nội khôn vô cảnh liền sẽ lập tức phản ứng kịp. Hô! Yên Lạc thở ra một ngụm trọc khí, triệt để cấm chế lại thiếu nữ, lập tức hư không một điểm, hắn vậy mà biến mất. Thứ đạo trạng thái mạnh nhất chính là trốn vào hư vô, không dấu vết vô tích. Yên Lạc thực lực đã nhanh đến khôn vô cảnh, sắp vô pháp vô thiên, nghi ẩn nấp thân pháp vẫn là rất đơn giản. Hoa. Yên Lạc lặng yên xuất hiện ở lầu chót, tầng cao nhất ẩn linh các bị trận pháp phong kín, chỉ có thể từ nội bộ mở ra, ngoại bộ thì cần muốn nắm giữ trận pháp môn đạo, nếu không cũng chỉ có thể cường công. Yên Lạc gần nấp tại trong hư vô, yên lặng nhìn xem ẩn linh các, hy vọng ẩn linh thiếu chủ có thể tự đi ra ngoài. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, thang lầu truyền đến một trận tiếng vang. Một lát sau xuất hiện hai cái cực phẩm mỹ nữ, mặc trên người một kiện cơ hồ hơi mở vũ tia áo, trong tay đều bưng một cái đĩa, phía trên bày đầy linh tiểu cùng giai ngọc. Đông đông đông. Bên trong một cái mỹ nữ đưa ra một tay gõ cửa phòng, rất nhanh liền có một cái mỹ nữ từ trong phòng mở cửa phòng ra. Gian phòng bên trong, ngồi bốn người, hai cái ngọc thụ lâm phong thần tử, một chính là ẩn linh thiếu chủ, trên bả vai hắn ẩn chữ liền đại biểu thân phận của hắn, mà một vị khác nam tử thì là hy linh thể hệ tám thế sinh tử cảnh. Tiếng tăm lừng lẫy Tây Lăng Bắc Thương. Tám thế sinh tử cảnh, lớn như vậy chính vũ trụ, duy chỉ có bốn cái cảnh giới ít nhất, một chính là ngụy chủ tể cảnh, thứ hai là cựu thế sinh tử cảnh, thứ ba thì là tổ cảnh, thứ tư chính là tám thế sinh tử cảnh, cái này bốn cái cảnh giới khó khăn nhất đạt tới. Hai vị tám thế sinh tử cảnh ngọc thụ lâm phong, giống như thần tử, trong ngực đều nằm một cái mỹ nhân tuyệt thế, quyến rũ động lòng người. Ẩn Linh huynh, đề nghị của ngươi rất có ý tứ, đặc chủng hỗn quân đoàn vừa mới thành lập, hết thể quy tắc đều rất hỗn loạn, chúng ta hoàn toàn có thể mang mấy người tập sát chi đội ngũ này, đem chi đội ngũ này tuổi trẻ quỷ tài đủ số xử lý, lại thêm đặc chủng hỗn quân đoàn có rất nhiều siêu cấp tông môn cùng gia tộc thủ tịch, bọn hắn vừa chết, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cuồng phủ như thế nào cùng bọn hắn những gia tộc này thủ lĩnh bằng giao. Tây Lăng Bắc Thương cười to nói, ha ha ha, Ẩn Linh thiếu chủ cười to không ngừng, đưa tay nắm vuốt thiếu nữ Ngạo Phong, tự tin nói nói, Bắc Thương huynh. Chuyện này còn phải dựa vào ngươi tác hợp à, tiểu đệ ta biết thiên tài không nhiều, ngươi có thể giúp một tay giới thiệu mấy cái, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta liền có cơ hội thành tiểu cửu thế sinh tử cảnh. Chương 672, thứ 662 kinh hồn chạy trốn.